Đấu phá, từ đánh dấu dị hỏa bắt đầu chương 738 tới chương 754. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Bất cứ ai dính líu đến vực ngoại tà tộc, đó đều là kẻ địch của đại thiên thế giới. Lục Viên cảm nhận được loại địch ý mà những người chung quanh dành cho hắn, hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Mình ẩn tàng tốt như vậy, làm sao lại trực tiếp bị Tiêu Vũ cứ như vậy vạch trần chứ? Những cường giả chung quanh lúc này nhìn Lục Viên với ánh mắt cực độ nguy hiểm, thậm chí đã có người trong lòng bàn tay linh lực bạo dũng mà ra, vì thời chuẩn bị ra tay với Lục Viên. Bây giờ chỉ cần Lục Viên gật đầu, bọn hắn liền sẽ không chút do dự chém giết hắn. Không phải gì khác, cũng chỉ vì sự đáng sợ của vực ngoại tà tộc. Hiện tại bọn hắn ở trong thượng cổ thiên cung này, từng màn cũng đang ngầm nói cho bọn hắn biết, vực ngoại tà tộc rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Một thế lực cường đại như vậy, vào khoảnh khắc vực ngoại tà tộc buông xuống, liền tan thành mây khói. Sắc mặt Lục Viên từ từ âm trầm xuống, hắn thấy được những người kia đối với ánh mắt của mình tràn ngập sát ý, trong lòng cũng sinh sôi ra một tia nổi giận. Chỉ thấy trên thân Lục Viên bắt đầu nổi lên từng đạo đường vân màu đen, những đường vân này chính là ma văn. Kia là ma khí. Một cường giả kinh hãi nhìn về phía Lục Viên nói. Oanh! Từ trên thân Lục Viên chợt bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Lục Viên trong tay hung hăng bóp nát một tảng đá màu đen. Rắc! Một đạo âm thanh thanh thúy chợt vang lên, sau đó liền thấy trong hư không kia đã nứt ra một đạo khe hở đen như mực, vô cùng vô tận ma khí kinh khủng trong nháy mắt bắt đầu từ cái khe kia tuôn ra. Tiêu Vũ khẽ nhíu mày, vừa rồi tảng đá màu đen kia hẳn là không gian ngọc thạch Lục Viên dùng để liên hệ với vực ngoại tà tộc. Quả nhiên lần này thượng cổ thiên cung xuất hiện có chút liên quan đến vực ngoại tà tộc. Đây chính là Thiên Đế Nghĩa Trang sao? Một đạo âm thanh lạnh như băng từ cái khe kia truyền ra. Sau đó liền thấy một đạo thân ảnh khổng lồ màu đen từ cái khe kia đi ra. Trên thân đạo thân ảnh khổng lồ màu đen kia ma khí cuồn cuộn, đáng sợ đến cực điểm. Đôi mắt Tiêu Vũ cũng trở nên lạnh như băng, Thiên Ma Đế. Ầm ầm. Đi theo sau tôn Thiên Ma Đế này còn có vô số tà tộc vực ngoại. Những tà tộc vực ngoại này trên thân đồng dạng phát ra khí tức đáng sợ, còn có ba tôn tà tộc vực ngoại có khí tức trên thân chỉ yếu hơn một chút so với Thiên Ma Đế kia. Một tôn Thiên Ma Đế, ba tôn Huyền Ma Đế. Vực ngoại tà tộc quả nhiên là khí phách ngút trời. Bàn tay dưới tay áo Tiêu Vũ cũng bóp nát một khối ngọc thạch. Đó là không gian ngọc thạch dùng để thông tri Tru Ma Vương Tần Thiên đang chờ ở bên ngoài. Sắc mặt Lục Viên băng lãnh nhìn xem mọi người chung quanh nói, chư vị, hàng phục chủ nhân của ta, có thể bảo đảm cho các ngươi một mạng. Có cường giả tức giận mắng, Lục Viên, đồ cẩu vật khi sư diệt tổ, sau này thánh ma cung của ngươi nhất định sẽ bị đại thiên thế giới sang bằng. Chật chật chật, bây giờ vẫn còn biết kêu la om sòm, uy hiếp ta sao? Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Viên nói, một đạo linh lực liền hướng về hướng ba vị cường giả hạ vị địa chí tôn đang đứng mà bao phủ. Oanh! Ba vị cường giả hạ vị địa chí tôn kia bất ngờ không đề phòng, bị cổ linh lực cường đại này của Lục Viên trong chớp mắt đánh chết, huyết nhục văng tung tóe. Sau đó liền nhìn thấy trên thân Lục Viên tản ra một cổ ma khí màu đen nhạt. Ma khí đem toàn bộ sức mạnh ẩn chứa trong máu thịt ba người này hấp thu, khiến cho cổ khí tức thượng vị địa chí tôn trên người Lục Viên có một tia đề thăng. Hắn vậy mà lại dùng huyết nhục của ba vị địa chí tôn kia để tăng cường thực lực của mình. Phu quân. Chúng nữ ở phía sau khẽ gọi. Tiêu Vũ thấy được trên gương mặt các nàng mang theo một tia không đành lòng, nhưng bây giờ hắn cũng không đoái hoài tới những thứ này. Trước mắt, trong đạo thông đạo màu đen kia, bốn vị ma đế đã bao trùm vùng không gian này. Ngươi chính là Tiêu Vũ sao? Tôn Thiên Ma Đế toàn thân phát ra khí tức đáng sợ kia lơ lửng trên hư không, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Vũ. Tiêu Vũ hơi nheo mắt lại. Nhìn xem vị Thiên Ma Đế này thản nhiên nói, chúng ta dường như chưa từng gặp nhau phải không? Thiên Ma Đế dùng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tiêu Vũ nói, chúng ta tự nhiên chưa từng gặp, nhưng lần này chúng ta đến chính là vì muốn diệt trừ ngươi. Các huynh đệ, ngửi thấy khí tức tuyệt vời trong không khí này sao? Hãy tấn công những cường giả nhân loại kia đi, thôn phệ huyết nhục của bọn chúng mới có thể khiến các ngươi trở nên càng cường đại. Đột nhiên, Thiên Ma Đế nhìn về phía tất cả người tu luyện trong Thiên Đế Nghĩa Trang. Giết! Giết! Giết! Những tà tộc vực ngoại phía sau nhất thời hưng phấn, giơ cao vũ khí, ánh mắt khát máu nhìn xem người tu luyện trong đại thiên thế giới. Ba vị Huyền Ma Đế phía sau Thiên Ma Đế lại nhìn về phía chúng nữ phía sau Tiêu Vũ. Một vị trong đó Huyền Ma Đế liếm liếm răng trắng bệch nói, ta đã ngửi thấy khí tức huyết nhục tuyệt vời kia, khí tức truyền đến từ trên thân những người kia tựa hồ càng thêm mỹ diệu. Tôn Huyền Ma Đế bên cạnh cũng khẽ gật đầu nói, không tệ, nữ hoa hoa mềm mại này, nhìn xem liền khiến người nhiệt huyết sôi trào. Nếu có thể đem luyện hóa trở thành ma nô thì tốt. Huyền Ma Đế này trong ánh mắt mang theo một tia vẻ dâm tà, phản phất vẫn như cũ thấy được cảnh tượng trong tưởng tượng của mình. Chúng nữ nghe được lời của Huyền Ma Đế kia, lập tức sắc mặt phát lạnh. Tiêu Vũ nói, lát nữa các nàng liền đi chém giết những ma tướng của vực ngoại tà tộc kia, Ma Đế cứ giao cho ta và Tần Thiên bọn họ. Chúng nữ biết bây giờ với thực lực của các nàng, còn không đối phó được Ma Đế, liền gật đầu đồng ý, bất quá Thải Lân lại chỉ vào tên Huyền Ma Đế có ánh mắt dâm dục kia nói, tên đó, chàng nhất định phải tự mình vặn đầu hắn. Ngữ khí Thải Lân hết sức băng hàn, chỉ hận mình bây giờ thực lực không đủ, bằng không thì nhất định tự mình đem cái đầu Ma Đế kia vặn xuống. Tiêu Vũ sắc mặt lạnh nhạt nói, yên tâm đi, cho dù các nàng không nói ta cũng biết. Ngay khi đám tà tộc vực ngoại đang kéo tới, trên bầu trời, giữa hư không truyền đến một đạo ba động mãnh liệt. Oanh! Một cổ khí tức cuồng bạo ầm vang xuất hiện, cổ khí tức đáng sợ kia trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Thiên Đế Nghĩa Trang, thậm chí khiến không gian Thiên Đế Nghĩa Trang này cũng chấn động có chút bất ổn. Người đến chính là Tần Thiên, phía sau hắn còn đi theo 4-5 đạo thân ảnh. Điều khiến Tiêu Vũ không ngờ tới là, Ma Ha Thiên của Ma Ha tộc vậy mà cũng ở trong đó. Hai cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn cùng ba cường giả tiên phẩm Thiên Chí Tôn, đội hình cường đại như vậy, ngay cả vực ngoại tà tộc vốn khí thế hung hăng cũng hơi hơi dừng lại bước chân. Thiên Ma Đế khẽ híp mắt, từ trên thân Tần Thiên và Ma Ha Thiên hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Mau đi đánh thức Cửu Thi Thiên Ma Đế. Thiên Ma Đế trầm giọng hét một tiếng. Ba tôn Huyền Ma Đế phía sau lập tức ứng tiếng mà bay lên, hướng về tòa sơn nhạc lơ lửng kia bắn mạnh tới. Cửu Thi, đến lượt ngươi xuất hiện. Thiên Ma Đế bắn ra một đạo ma khí, trực tiếp nhập vào thể nội Lục Viên đang thôn phệ huyết nhục. A, trong nháy mắt, đôi mắt Lục Viên liền trực tiếp biến thành toàn bộ màu đen, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ miệng Lục Viên truyền ra. Lục Viên cảm nhận được cổ ma khí trong tim đang rục rịch, dường như muốn trực tiếp chiếm lấy thân thể hắn. Từ trong tim, từng đạo ma khí theo kinh mạch của hắn, xâm nhập toàn thân hắn, linh lực trong cơ thể từ từ bị ma khí đồng hóa. Lục Viên từ từ cảm nhận được chính mình từ từ bị linh lực trong đại thiên thế giới bài xích, thần trí cũng từ từ mơ hồ. Đến đây đi, đem sinh mệnh của ngươi bao gồm cả thần hồn, đều giao cho ta đi. Một đạo âm thanh tràn đầy sức dụ dỗ từ trong đầu Lục Viên vang lên. Ông! Tại Đại La Thiên bên trong, mấy đạo cột sáng khổng lồ ầm vang bắn mạnh về phía hư không. Mấy ngàn đạo sát trận đồng thời được mở ra, sát khí kinh khủng, trong nháy mắt nhắm ngay ba vị Thiên Ma Đế kia. Oanh! Một đạo quang trụ hung hăng va chạm với đạo đao mang kia, linh lực và ma khí đáng sợ va chạm, trực tiếp xé toạc vùng không gian này, lộ ra hắc động đen như mực trong hư không. Phi! Vù vù! Tất cả trong sát trận, sát khí cuồng bạo hình thành khí tức sắc bén, tàn phá bừa bãi đánh tới ba người Trảm Thiên Ma Đế. Ầm ầm! Trên bầu trời, ba vị Thiên Ma Đế đều không thể không ra tay chống cự những công kích đáng sợ do sát trận này mang tới. Chỉ bằng Thanh Diễn Tỉnh một người chính là kiềm chế ba vị Thiên Ma Đế. Nhưng thiên địa sát trận này cuối cùng không phải ở trong tay Tiêu Vũ. Chỉ trải qua mười mấy phút thời gian, từng đạo sát cơ kia bị ba người Trảm Thiên Ma Đế ma diệt. Ma khí ngập trời cũng chỉ nhạt đi một chút mà thôi. Trảm Thiên Ma Đế lạnh lùng nhìn về phía Thanh Diễn Tỉnh nói, thủ đoạn không tệ, nhưng tiếc là, ngươi vẫn muốn chết. Phi. Đúng lúc này, phía sau Trảm Thiên Ma Đế, trong không gian bỗng nhiên mãnh liệt bắn ra một đạo hắc sắc quang mang. Hắc mang cuốn theo một cổ khí tức hung sát kinh khủng đánh tới phía sau Trảm Thiên Ma Đế. Phốc phốc. Tốc độ đạo hắc mang kia thật sự quá nhanh, Trảm Thiên Ma Đế còn chưa kịp phản ứng, đạo hắc mang kia đã xuyên qua thân thể mình. Một vết thương lớn bằng miệng chén xuất hiện ở ngực Trảm Thiên Ma Đế. Đôi mắt Trảm Thiên Ma Đế chợt trợn to, cổ khí tức hung sát kia lại đang cắn nuốt ma khí trong cơ thể hắn. Chỉ vẻn vẹn một kích liền khiến Trảm Thiên Ma Đế trọng thương. Trảm Thiên Ma Đế, xem ra lần trước dạy dỗ ngươi vẫn chưa đủ. Một đạo âm thanh đạm mạc xuyên thấu không gian chậm rãi truyền đến. Sau đó liền nhìn thấy chân trời không gian hơi hơi nổi lên từng trận gợn sóng, một đạo thân hình lặng yên không tiếng động đứng ở đó. Nhìn kỹ lại, chính là Tiêu Vũ từ Thiên Đế Nghĩa Trang chạy tới. Sắc mặt Thanh Diễn Tỉnh vốn có chút tái nhợt cũng vào thời khắc này khôi phục chút hồng hào. Nàng biết, người thanh niên trước mắt này sẽ khống chế lại cục diện này, cho dù là đối mặt ba tôn Thiên Ma Đế. Thanh Diễn Tỉnh cũng không biết vì sao mình lại tín nhiệm hắn như vậy, nhưng mà sự thật chính là như thế. Tiêu Vũ vẫy tay một cái. Đạo hắc mang kia chợt bắn mạnh về phía hắn. Rất nhanh, một thanh trường thương liền xuất hiện ở trong tay Tiêu Vũ, Thí Thần Thương. Trên toàn bộ thân thể Trảm Thiên Ma Đế cũng nổi lên một cổ đao ma ngập trời, một cổ khí thế đem cổ khí tức hung sát trong thể nội cứng rắn bức ra. Chỉ có điều ma khí trên người nhạt đi không ít. Hai vị Ma Đế một bên khi nhìn về phía Tiêu Vũ, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ cảnh giác. Bọn hắn đã biết lần trước Hắc Thi Thiên Ma Đế cùng Trảm Thiên Ma Đế đến nơi đây chính là chôn vùi trong tay hắn, mà lúc đó Tiêu Vũ mới là thực lực tiên phẩm. Nhưng là bây giờ thấy được bản thân Tiêu Vũ sau đó, từ trên thân Tiêu Vũ bọn hắn cảm nhận được một cổ khí tức không hề yếu hơn khí tức của mình. Tiêu Vũ tuyệt đối đã bước vào thánh phẩm chi cảnh. Ánh mắt Tiêu Vũ cũng vào thời khắc này nhìn về phía hai vị thiên ma đế bên cạnh, cười nhạt nói, các ngươi vực ngoại tà tộc thật đúng là kiên nhẫn, lần trước tới 2 tên, lần này tới 3 tên, mỗi một lần đều có trảm thiên ma đế ngươi. Xem ra ngươi thật sự muốn chết. Rõ ràng khóe miệng Tiêu Vũ nổi lên nụ cười, nhưng trảm thiên ma đế lại chỉ cảm nhận được sự rét lạnh vô tận. Oanh! Tiêu Vũ cổ tay khẽ đảo, thí thần thương cuốn lấy một cổ kình khí đáng sợ xé rách không gian, nếu các ngươi muốn có được hỗn độn thanh liên như vậy, vậy thì đến đây mà lấy. Chỉ thấy Tiêu Vũ hai tay kết ấn, tất cả sát trận trong toàn bộ Đại La Thiên liền lại độ biến thành một cổ tia sáng, sau đó từ cái Đại La Kim Trì kia bay ra một đóa thanh sắc hoa sen, chính là hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên toàn thân tản ra một cổ thanh u chi sắc, chợt hóa thành một đạo thanh quang bắn mạnh về phía trán Tiêu Vũ. Ông! Cũng chính vào thời khắc này, Tiêu Vũ khép hờ hai mắt, cổ khí tức trên người hắn bắt đầu từ từ tăng trưởng. Tiếp đó cơ thể Tiêu Vũ từ từ bay lên cao, ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía Tiêu Vũ. Bá! Tiêu Vũ chợt mở hai mắt, đôi tròng mắt đen kịt lúc này hóa thành thanh u chi sắc. Trên trán, một đóa thanh liên tiêu chí xuất hiện. Tiêu Vũ trong tay thí thần thương nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kình khí kinh khủng liền hướng về đám tà tộc vực ngoại kia đánh tới. Trong nháy mắt, những tà tộc vực ngoại kia bị cổ kình khí này trực tiếp giảo sát, hóa thành đầy trời ma khí. Mà điều khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi là, trong thể nội Tiêu Vũ giống như sinh ra một cổ hấp lực vậy. Trong thể nội Tiêu Vũ bắt đầu liên tục không ngừng hấp thu ma khí. Hắn đang làm gì? Thiên ma đế mắt lớn có chút không hiểu nhìn xem Tiêu Vũ. Ma khí cuồng bạo và tràn ngập như vậy bị Tiêu Vũ thôn phệ, cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn chỉ sợ cũng có chút chịu không nổi. Thiên bài song ma đế và trảm thiên ma đế cũng đều sững sờ tại chỗ. Ma khí như biển bị Tiêu Vũ thôn phệ. Trong thể nội Tiêu Vũ, lực hỗn độn đem ma khí trong nháy mắt đồng hóa, tiếp đó truyền vào sức mạnh cho Tiêu Vũ. Rắc! Từ trong thể nội Tiêu Vũ dường như truyền đến một đạo tiếng vang nhỏ nhẹ. Sắc mặt mọi người biến đổi. Trong thể nội Tiêu Vũ một cổ khí tức rung chuyển trời đất bạo dũng mà ra, mà lúc này khí tức của hắn cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Gông cùng xiềng xích tiên phẩm thiên chí tôn vào thời khắc này bị Tiêu Vũ phá vỡ. Thánh phẩm thiên chí tôn. Chỉ thấy lúc này linh lực trong cơ thể Tiêu Vũ bắt đầu bạo động, mà đồng thời toàn bộ Bắc giới, Bắc vực cuối cùng lan tràn tới toàn bộ Thiên La đại lục. Linh lực thiên địa trên siêu cấp đại lục này vào lúc này cũng bắt đầu sôi trào sao động. Một cổ linh lực đáng sợ không cách nào hình dung từ từ đang thức tỉnh, từ từ hội tụ về hướng Đại La Thiên. Cổ linh lực này cường hãn, cho dù là ba người trảm thiên ma đế cũng cảm nhận được sợ hãi. Hắn đang đột phá, đánh gãy hắn. Trảm thiên ma đế gào thét một tiếng. Ba vị thiên ma đế lập tức liều mạng công kích về phía Tiêu Vũ. Mà lúc này Tiêu Vũ giống như hoàn toàn không chú ý tới bọn hắn, khép hờ hai mắt cảm thụ tất cả sinh linh trên toàn bộ Thiên La đại lục. Hiện tại linh lực mênh mông và cảm giác kia trong thể nội hắn, toàn bộ Thiên La đại lục cũng không thoát khỏi ánh mắt hắn. Mà ngay khi ba vị thiên ma đế này đánh tới Tiêu Vũ, thiên địa sát trận bỗng nhiên bộc phát một cổ năng lượng đáng sợ, sát khí lan tràn ra. Oanh! Ba cổ lực lượng cường đại bao trùm về phía ba vị thiên ma đế. Tiêu Vũ thánh phẩm thiên chí tôn tự mình thao túng thiên địa sát trận, vào lúc này cũng chân chính có sức mạnh tuyệt sát thiên ma đế. Cổ sát cơ rét lạnh sâu tận xương tủy kia, khiến sắc mặt ba vị thiên ma đế cũng biến đổi dữ dội. Ma khí sôi trào mãnh liệt bắt đầu cuồn cuộn chuyển động. Từng đạo cường chiêu được thi triển ra, nhưng đều bị thiên địa sát trận từng cái xé nát. Giống như thiên thần chi lực hội tụ trong thiên địa sát trận, vậy đại biểu ý chí của Tiêu Vũ. Thực lực ba vị thiên ma đế cũng đạt đến thánh phẩm tiền kỳ thiên chí tôn, muốn bằng vào tòa sát trận này chém giết bọn hắn, còn cần lực lượng bản thân của Tiêu Vũ. Ầm ầm. Toàn bộ Bắc giới cũng bắt đầu chấn động, một cổ uy áp trấn áp đáng sợ tràn ngập trong sát trận. Kẻ này, thật đáng sợ. Một đạo tiếng nỉ non bỗng nhiên vang lên từ phía chân trời. Đưa mắt nhìn lại, đứng nơi đó hai thân ảnh, chính là đại trưởng lão Phù Đồ Huyền của Phù Đồ cổ tộc và tộc trưởng Hoang cổ tộc Hoang Cầu. Phù Đồ Huyền và Hoang Cầu cũng là từ chỗ Tần Thiên lấy được tin tức sau đó đặc biệt chạy tới. Ngũ đại cổ tộc tới ba vị cường giả thánh phẩm thiên chí tôn, cũng coi như là khó gặp. Vốn là Phù Đồ Huyền và Hoang Cầu hai người muốn xuất thủ tương trợ, thế nhưng không nghĩ tới vừa đến nơi đây thì liền thấy Tiêu Vũ đại triển thần uy, lợi dụng thiên địa sát trận này đem ba vị thiên ma đế đều vững vàng khống chế. Trong thiên địa sát trận, ma khí cuồng bạo trong thể nội ba vị thiên ma đế cũng bị luồng sát khí này bức lui, hơn nữa còn đem ba người bọn hắn ngăn cách trong trận pháp này. Kiếm tới. Một tiếng quát nhẹ, liền thấy Tiêu Vũ hai ngón vung lên, trong sát trận, ức vạn đạo lưu ly trường kiếm cuốn lấy sát khí xuất hiện quanh thân ba vị thiên ma đế. Đi. Ngón tay Tiêu Vũ khẽ động, vô số trường kiếm kia liền gào thét đánh tới ba người trảm thiên ma đế. Trảm. Trảm thiên ma đế gào thét một tiếng, toàn thân ma khí hội tụ thành một thể, tiếp đó hung hăng bổ ra ngoài. Một đạo đao mang kinh thiên động địa như cắt đứt thiên địa vậy chém tới vô số đạo trường kiếm kia. Thiên Ma Đế mắt lớn và Thiên Bài Song Ma Đế cũng đồng dạng sử dụng một kích mạnh nhất của mình. Ba vị Thiên Ma Đế thi triển một kích mạnh nhất, vẫn là cực kỳ đáng sợ, một cổ khí tức lực phá hoại kinh người trong nháy mắt bao trùm trong thiên địa sát trận. Oanh! Trường kiếm và ba vị Thiên Ma Đế va chạm vào nhau, khí lưu đáng sợ bộc phát, va đập vào thiên địa sát trận. Nhưng mà sát trận một khi thành hình, liền không dễ dàng bị người từ nội bộ phá hư, nhất là bây giờ Tiêu Vũ đã đột phá thánh phẩm thiên chí tôn cảnh giới, tăng thêm thực lực thánh phẩm nhục thân. Đã như thế, Tiêu Vũ nắm giữ thực lực song thánh liền có thể mượn nhờ thiên địa sát trận đem ba vị Thiên Ma Đế này đều giữ lại tại đây. Hơn nữa bây giờ Tiêu Vũ có thể cảm nhận được cổ lực lượng kia trong cơ thể mình, toàn bộ chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Theo hỗn độn thanh liên nhập thể, Tiêu Vũ phát hiện không chỉ có thể hấp thu linh lực thiên địa để mở rộng bản thân, cho dù là ma khí bị đại thiên thế giới bài xích bên ngoài cũng có thể thôn tính nhập thể mà không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Khi ma khí và linh lực tàn phá bừa bãi trong thiên địa sát trận từ từ tiêu tan sau đó, người ngoại giới mới nhìn thấy, ba vị Thiên Ma Đế lúc này cũng có chút chật vật đứng ở đó. Trong con mắt to của Thiên Ma Đế mắt lớn huyết hồng vô cùng, cổ của Thiên Bài Song Ma Đế xuất hiện một đạo vết máu, Trảm Thiên Ma Đế bởi vì lúc trước đã bị trọng thương, lúc này càng là sắc mặt trắng bệch toàn thân máu tươi đứng ở một bên. Một người chiến tam đế, Tiêu Vũ không chỉ làm được, mà còn khiến ba vị Thiên Ma Đế này đều trọng thương. Ba vị Thiên Ma Đế nhìn xem thiên địa sát trận lại độ bắt đầu hội tụ kiếm khí, cảm thụ được kiếm khí kinh khủng khiến ba vị Thiên Ma Đế da thịt rét run. Trảm Thiên Ma Đế khí tức có chút suy nhược nói, nếu là lại không xông ra thiên địa sát trận này thì chúng ta sợ rằng sẽ bị mài chết ở đây. Trảm Thiên Ma Đế khi nói câu nói này, trong giọng nói đã mang theo một tia không tự chủ sợ hãi, hắn sợ, hắn cuối cùng vẫn là đối với Tiêu Vũ sinh ra sợ hãi. Thiên Ma Đế mắt lớn và Thiên Bài Song Ma Đế lúc này trong lòng cũng muốn rời đi, nhưng mà lại hữu tâm vô lực. Tòa sát trận này bọn hắn hoàn toàn không có năng lượng để phá vỡ, bọn hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Vũ không chỉ có tu luyện thành thánh phẩm nhục thân, bản thân càng là thánh phẩm linh trận đại tông sư. Tiêu Vũ tay cầm thí thần thương, bàn chân đạp mạnh, không gian hơi hơi tạo nên gợn sóng liền biến mất ở tại chỗ, sau một khắc chính là xuất hiện ở trong thiên địa sát trận này. Trước khi đến, các ngươi hẳn là đã nghĩ đến hậu quả của thất bại rồi chứ? Tiêu Vũ lãnh đạm nhìn xem ba người, sau đó liền trực tiếp ra tay. Thí thần thương trong tay giống như một tia chớp, hướng về ma tâm của ba người mà đâm tới. Với thực lực bây giờ của Tiêu Vũ, đã không phải là vẻn vẹn một người trong số đó liền có thể ngăn cản. Thí thần thương của Tiêu Vũ đầu tiên xuyên thấu chính là ngực Thiên Ma Đế mắt lớn. Thiên Ma Đế mắt lớn thánh phẩm sơ kỳ là yếu nhất trong ba vị Thiên Ma Đế, cũng là nguyên nhân Tiêu Vũ ra tay trước tiên. 32 đại tộc của vực ngoại tà tộc, thực lực Thiên Ma Đế mắt lớn ước chừng cũng xếp hạng phía sau. Điều này cũng đại biểu vực ngoại tà tộc rất ít có 32 tôn Thiên Ma Đế. Với thực lực như vậy, chẳng trách có thể đem một nửa cương vực đại thiên thế giới cũng vững vàng khống chế trong tay. Thí thần thương đã đâm vào ngực Thiên Ma Đế mắt lớn, ma khí mãnh liệt bắt đầu lan ra bên ngoài. Nhưng mà trên thân thí thần thương lại ẩn ẩn truyền đến một cổ hấp lực, đem toàn bộ lực lượng trong cơ thể Thiên Ma Đế mắt lớn hấp thụ đi vào. Tiêu Vũ có thể cảm nhận được trong thí thần thương tràn ngập một cổ sức mạnh cường đại. Giống hỗn độn thanh liên, thí thần thương sau khi hút vào sức mạnh ma khí này, liền tịnh hóa hắn trở thành lực hỗn độn. Sau đó Tiêu Vũ vung vẩy thí thần thương, đem thi thể Thiên Ma Đế mắt lớn đột nhiên chấn vỡ ra, hóa thành một đạo ma khí màu đen liền tiêu tan ở thế gian này. Ánh mắt Tiêu Vũ liếc nhìn ra, chợt nhìn về phía Trảm Thiên Ma Đế và Thiên Bài Song Ma Đế. Hai vị này nhìn xem chỉ trong nháy mắt, Thiên Ma Đế mắt lớn liền chết trong tay Tiêu Vũ, trong lòng cũng rung lên dữ dội. Hai người liếc nhau một cái sau đó, trong mắt cũng dâng lên vẻ hung lệ. Sau đó liền cảm nhận được trong cơ thể hai người lại độ dâng lên một cổ ma khí đáng sợ. Màu đen. Theo quảng trường nội bộ sơn nhạc truyền đến một đạo ma khí ba động kinh khủng, Tần Thiên và Ma Ha Thiên liếc nhau một cái, Tần Thiên chậm rãi nói, hai tôn Thiên Ma Đế, chúng ta là ngăn không được, tận lực giảm thiểu thương vong. Ma Ha Thiên cũng biết rõ thực lực hai tôn Thiên Ma Đế này đều cực mạnh, mặc dù cửu thi Thiên Ma Đế vừa mới thức tỉnh, nhưng mà rõ ràng vượt ngoại tà tộc đến có chuẩn bị. Ba tôn Huyền Ma Đế hiến tế, trực tiếp đem cửu thi Thiên Ma Đế đánh thức. Cổ ba động cuồng bạo kia, chỉ sợ có thực lực thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, một bên còn có một tôn Thiên Ma Đế đang nhìn chằm chằm, Tần Thiên và Ma Ha Thiên cũng không thể làm gì. Khạch khạch khạch. Một hồi âm tiết khó nghe từ miệng Thiên Đế kia truyền đến. Đôi mắt Thiên Đế đã hoàn toàn mở ra, trong mắt đen kịt một màu, mang theo khí tức tà ác kinh khủng. Đây cũng là Thiên Đế bị cửu thi Thiên Ma Đế chiếm cứ thân thể, mấy ngàn năm, ta cuối cùng cũng đi ra. Thiên Đế, ngươi cuối cùng vẫn là thua. Cửu thi Thiên Ma Đế lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Năm đó hắn dẫn dắt vực ngoại tà tộc buông xuống Thiên La Đại Lục, vốn tưởng là một hồi đồ sát một chiều, thế nhưng không nghĩ tới lại gặp Thượng Cổ Thiên Cung khó nhằn như vậy. Mặc dù cường giả thiên chí tôn của Thượng Cổ Thiên Cung rất ít, nhưng mà có Thiên Đế tọa trấn, toàn bộ Thượng Cổ Thiên Cung đã ngăn chặn toàn bộ vực ngoại tà tộc do cửu thi Thiên Ma Đế lãnh đạo. mà bản thân Cửu Thi Thiên Ma Đế thì bị Thiên Đế chém tới 7 đạo ma hồn. Bây giờ cũng chỉ còn lại 2 đạo ma hồn, thực lực đại tổn. Năm đó thời kỳ đỉnh phong của hắn cùng thánh phẩm hậu kỳ Thiên Chí Tôn đều có thể liều mạng, bây giờ cho dù khôi phục được đỉnh phong chỉ sợ cũng chỉ có chiến lực thánh phẩm trung kỳ. Bất quá đây đối với Cửu Thi Thiên Ma Đế đã là kết quả tốt nhất. Thiên Đế cho dù có 3 đạo nhục thân thì thế nào? Hắn lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, cũng chỉ có thể đem hắn phong ấn tại đây. Mấy ngàn năm thời gian, Cửu Thi Thiên Ma Đế hắn lại trở về. Mới vừa từ trong sân rộng phong ấn kia bước ra một bước, Cửu Thi Thiên Ma Đế chính là cảm nhận được một cổ khí tức khiến hắn kiên kỵ. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy được 2 thân ảnh, cuối cùng ánh mắt của hắn đặt ở trên thân Tần Thiên. Thiên Chí Tôn của Đại Thiên Thế Giới. Cửu Thi Thiên Ma Đế âm thanh khàn khàn nói, trong giọng nói cũng mang theo sát ý vô tận cùng oán niệm, hắn cuối cùng bị cầm tù quá lâu, hy vọng có một hồi sát lục. Oanh! Từ trên thân Cửu Thi Thiên Ma Đế bạo dũng ra một cổ ma khí cực kỳ tà ác. Trong lúc hắn muốn động thủ, một đạo tiếng gầm thét truyền đến, Cửu Thi, nên trở về tà tộc, Thánh Thiên Ma Đế gọi ngươi. Thân hình Cửu Thi Thiên Ma Đế có chút dừng lại, nhìn về phía vị Thiên Ma Đế đồng tộc bên cạnh giống hắn. Hắn mặc dù không biết vị Thiên Ma Đế đồng tộc trước mắt này, nhưng mà hắn biết Thánh Thiên Ma Đế, đó là Thiên Ma Đế tộc trưởng cùng chủng tộc với Thiên Tà Thần, thực lực đạt đến thánh phẩm hậu kỳ, cực kỳ cường đại. Giữ lại cho các ngươi một mạng, đợi đến lần tiếp theo vượt ngoại tà tộc chiếm lĩnh đại thiên thế giới, ta sẽ lấy lại mạng của các ngươi. Cửu Thi Thiên Ma Đế ma khí chớp động, sau đó liền hóa thành một đạo ma khí biến mất tại đây. Mà một tôn Thiên Ma Đế khác cũng tương tự xé rách không gian rồi trực tiếp rời khỏi đây. Theo Thiên Ma Đế rời đi, những tà tộc vực ngoại kia nhao nhao như thủy triều lui về trong khe nứt đen như mực u ám kia. Sắc mặt Tần Thiên băng hàn, thế nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sức mạnh tổng thể của vực ngoại tà tộc và thực lực đại thiên thế giới không chênh lệch nhiều, nhưng mà song phương đều đang chờ một cơ hội. Vực ngoại tà tộc đang chờ Thiên Tà Thần một lần nữa giáng thế, mà đại thiên thế giới đang chờ Thiên Tà Thần bị Bất Hủ Đại Đế biến thành đại trận ma diệt, hay là nói, đợi đến đại thiên thế giới xuất hiện một tôn cường giả có thể đối kháng với Thiên Tà Thần. Trong lòng Tần Thiên đã có một cường giả đủ để sánh vai với Thiên Tà Thần của vực ngoại tà tộc, đó chính là Tiêu Vũ. Hắn chưa bao giờ từng thấy một thiên tài trẻ tuổi như vậy, đi tới đại thiên thế giới mới mấy năm, bắt đầu từ chí tôn cảnh một đường sát nhập vào thiên chí tôn cảnh. Bây giờ còn 300 năm thời gian nữa mới đến đại thiên minh ước kế tiếp. 300 năm thời gian, có lẽ rất nhiều cường giả thánh phẩm thiên chí tôn đều không thể đề thăng một cái tiểu cảnh giới, nhưng mà với tốc độ tu luyện của Tiêu Vũ mà xem, mặc dù thánh phẩm thiên chí tôn muốn khó mà tu luyện, 300 năm thời gian này cũng cần phải đủ. Ngay tại lúc Tần Thiên trầm tư, một đạo kiểu chữ mang theo hào quang ống ánh xuất hiện ở trước mặt Tần Thiên. Thánh Nguyên đại lục có tà tộc vực ngoại bạo động sao? Sắc mặt Tần Thiên hơi đổi một chút, gần đây những động tác của vực ngoại tà tộc này thật sự có chút nhiều. Ma Ha Thiên cũng thấy được tin tức này, liền nói, đại trưởng lão Tần Thiên vẫn là đi xem tốt hơn. Bây giờ Thiên Đế Nghĩa Trang này cũng không có gì những đại sự khác. Tần Thiên cũng khẽ gật đầu nói, cần phải như vậy. Nếu ta không quay về một chuyến thì trong lòng thật không đành. Thánh Nguyên đại lục một khi thất thủ, toàn bộ đại thiên thế giới cũng sẽ bị bại lộ dưới miệng vực ngoại tà tộc. Hai người bái biệt một lúc sau, Ma Ha Thiên liền hồi tộc đi, mà Tần Thiên lại nhìn về phía Huân Nhi và chúng nữ vừa cùng nhau chém giết vực ngoại tà tộc nói, nguyên bản ta là ứng thỉnh cầu của Tiêu Vũ, đem các nàng đưa về Bắc Vực, thuận tiện cùng Tiêu Vũ tâm sự. Nhưng là bây giờ Thánh Nguyên đại lục có một số việc phải xử lý, các nàng sau khi trở về cùng Tiêu Vũ nói một tiếng. Huân Nhi và chúng nữ cũng hướng về Tần Thiên hơi hơi cúi đầu nói, làm phiền đại trưởng lão. Tần Thiên mỉm cười, liền trực tiếp rời khỏi đây. Chúng nữ nhìn xem nơi đây một mảnh hỗn độn, rất nhiều cường giả tiến vào Thiên Đế Nghĩa Trang cũng bị vực ngoại tà tộc xé nát, cho dù là những người may mắn thoát khỏi một kiếp, bây giờ cũng bản thân bị trọng thương. Vực ngoại tà tộc thật sự là đáng sợ, đợi đến sau khi trở về, chúng ta phải nắm chặt tu luyện. Hải Điệp có chút nghĩ mà sợ nói. Đề nghị như vậy nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người. Cho dù là các nàng bây giờ tốc độ tu luyện đã vượt qua rất nhiều người trong đại thiên thế giới, nhưng mà vẫn như cũ không đủ. Cường giả địa chí tôn trước mặt cường giả thiên chí tôn chính là một kẻ tùy ý bị nắm giữ. Mục tiêu của các nàng bây giờ chính là tu luyện tới thiên chí tôn chi cảnh. Mà tại Đại La Thiên nơi này Tiêu Vũ đem 3 vị thiên ma đế dùng thiên địa sát trận chém giết sau đó, liền giải trừ thiên địa sát trận. Hô! Một đạo hô hấp nặng nề vang lên, Tiêu Vũ cũng như trút được gánh nặng. Linh lực như vực sâu biển lớn trong cơ thể hắn cũng gần như khô kiệt. Nếu không phải có hỗn độn thanh liên ở một bên trợ trận, thiên địa sát trận này cho dù có thể chém giết 3 vị thiên ma đế, Tiêu Vũ chỉ sợ cũng kiệt lực mà chết. Vù vù. Hai đạo âm thanh xé gió truyền đến, Tiêu Vũ quay đầu nhìn lại, lại không nghĩ tới là Hoang Cầu và Phù Đồ Huyền hai người. Tiêu Vũ huynh đệ quả nhiên lợi hại, một người chém giết 3 vị thiên ma đế, chiến tích như vậy thật sự khiến người ta bội phục. Hoang Cầu ha ha cười nói. mà một bên Phù Đồ Huyền lại sắc mặt phức tạp nhìn xem Tiêu Vũ. Hắn cũng không nghĩ tới, một năm trước, Tiêu Vũ thực lực mới tiên phẩm thiên chí tôn, tại phù đồ cổ tộc chỉ có thể lợi dụng linh trận, mới có thể náo động long trời lở đất. Bây giờ lại đã cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm. Tiêu Vũ nghe được lời của Hoang Cầu, lập tức cười khổ một tiếng nói, tộc trưởng Hoang Cầu cũng không cần nói giỡn. Hoang Cầu ha ha cười nói, trước đây lão phu có thể nhìn ra tiểu tử ngươi bất phàm, nhưng không nghĩ tới chỉ mấy năm, đám lão già chúng ta cũng bị ngươi đuổi kịp rồi, quả nhiên là hổ thẹn a. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng trong mắt Hoang Cầu lại không hề có vẻ xấu hổ, ngược lại là nhìn về phía Tiêu Vũ với ánh mắt tràn đầy thưởng thức và kính nể. Bất quá một bên Phù Đồ Huyền đang nghe được lời của Hoang Cầu, sắc mặt thoáng có chút lúng túng. Dù sao đứng ở chỗ này ba người trong, hắn năm tháng tu luyện coi là dài nhất một vị, bây giờ cũng bị một cái hậu bối bắt kịp. Nhất là lần trước Tiêu Vũ còn tại phù đồ cổ tộc đại náo một trận, điều này cũng làm cho bầu không khí giữa hai người có chút lúng túng. Tiêu Vũ cũng không để ý những thứ này, mà là nói, tất nhiên hai vị cũng đã tới đây, không bằng ngồi xuống trò chuyện chút chứ. Vừa vặn ta cũng có một chút chuyện muốn hỏi hai vị. Nói rồi, Tiêu Vũ liền hướng về một cung điện ở Đại La Sơn lao đi. Phía sau Hoang Cầu và Phù Đồ Huyền hai người liếc nhau một cái, cũng nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương, nhưng cũng không nói thêm gì, mà là nhanh chóng đi theo. Trên đại điện, Mạn Đồ La, Thanh Diễn Tĩnh và mấy người cũng tới đây. Khi Phù Đồ Huyền nhìn thấy Thanh Diễn Tĩnh, ánh mắt hắn hơi dừng lại, sau đó tinh quang lóe lên. Với nhãn lực của hắn vẫn có thể nhìn ra được, Thanh Diễn Tĩnh bây giờ và Thanh Diễn Tĩnh trước đây ở phù đồ cổ tộc vẫn có sự khác biệt rất lớn. Linh trận thuật của ngươi xem ra tiến bộ không ít. Phù Đồ Huyền nhìn xem Thanh Diễn Tĩnh nói. Thanh Diễn Tĩnh khẽ gật đầu nói, đúng vậy đại trưởng lão, những năm ở Thiên La đại lục này, nhận được lão sư chiếu cố, linh trận thuật của ta đã đạt đến cảnh giới tiên phẩm linh trận đại tông sư. Lúc nghe đến đó, Phù Đồ Huyền cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Vẻn vẹn không đến 2 năm, linh trận thuật của Thanh Diễn Tĩnh đã vượt qua một cái đẳng cấp. Thiên phú Thanh Diễn Tĩnh mặc dù cao, nhưng nếu không có Tiêu Vũ trợ giúp thì chắc chắn không đạt được độ cao như vậy. Đúng lúc này, Tiêu Vũ nhìn xem mọi người đã ngồi xuống trên đại điện nói, hôm nay vượt ngoại tà tộc đột kích, ta nghĩ mục đích của bọn hắn bây giờ đã rất rõ ràng, chính là vì Hỗn Độn Thanh Liên mà đến. Sức mạnh ẩn chứa trong Hỗn Độn Thanh Liên có thể khiến sức mạnh của vượt ngoại tà tộc và đại thiên thế giới không còn bài xích lẫn nhau, đây cũng là điều vượt ngoại tà tộc vẫn luôn muốn thấy. Hoang Cầu nhìn xem Tiêu Vũ nói, thế nhưng lần này vượt ngoại tà tộc không phải cũng không lấy đi Hỗn Độn Thanh Liên sao? Chuyện này hẳn không có gì chứ? Những người khác cũng biểu thị đồng tình gật đầu, nhưng Tiêu Vũ lại lắc đầu nói, không, bản nguyên lực hỗn độn bên trong Hỗn Độn Thanh Liên có thể thôn phệ linh lực và ma khí, đồng hóa thành lực hỗn độn. Theo lý thuyết, chỉ cần là vực ngoại tà tộc mang đi một chút bản nguyên lực hỗn độn liền có thể liên tục không ngừng sinh ra lực hỗn độn. Mà liền tại khoảnh khắc cuối cùng giao thủ với Thiên Ma Đế của vực ngoại tà tộc, Trảm Thiên Ma Đế lấy tính mạng ra đánh đổi, đem một tia bản nguyên lực hỗn độn trong Hỗn Độn Thanh Liên tống ra ngoài. Cái gì? Mọi người nhất thời cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Trảm Thiên Ma Đế sẽ dùng sinh mệnh của mình làm giá, đưa ra ngoài một tia bản nguyên lực hỗn độn. Tiêu Vũ khẽ thở dài nói, đây cũng là điều ta không nghĩ tới. Khi Hỗn Độn Thanh Liên đang đưa vào sức mạnh cho ta, một phần bản nguyên lực hỗn độn đã bị cướp đi. Xem ra lần này vượt ngoại tà tộc chuẩn bị ngược lại là hết sức đầy đủ. Mạn Đồ La nhíu lại đại mi nói, vậy bây giờ nên làm cái gì? Vượt ngoại tà tộc muốn bản nguyên lực hỗn độn làm gì? Tiêu Vũ nói, bọn hắn vốn là muốn lấy được Hỗn Độn Thanh Liên, chỉ có điều ta từ Thiên Đế Nghĩa Trang trở về quá nhanh, cho nên bọn hắn không cách nào đem Hỗn Độn Thanh Liên mang đi. Mà về phần bọn hắn muốn dẫn đi bản nguyên lực hỗn độn mà nói muốn làm gì, điều này liền phải hỏi tộc trưởng Hoang Cầu và đại trưởng lão Phù Đồ Huyền. Hỏi chúng ta. Hoang Cầu và Phù Đồ Huyền hơi sững sờ nói. Tiêu Vũ nhưng là chậm rãi nói, Bắc Hoang chi đồi, Bất Hủ Thiên Đế. Hai người lập tức biến sắc, cuối cùng khẽ thở dài nói, chúng ta sớm nên nghĩ tới, vực ngoại tà tộc sẽ không cứ như vậy nhìn Thiên Tà Thần bị Bất Hủ Thiên Đế ma diệt. Thanh Diễn Tĩnh không hiểu nói, Thiên Tà Thần. Đại trưởng lão Phù Đồ Huyền gật đầu nói, không tệ, Thiên Tà Thần, kẻ thống trị vực ngoại tà tộc mấy vạn năm trước, hắn chính là vương của vực ngoại tà tộc. Trước đây vực ngoại tà tộc nhân tài liên tục xuất hiện, mà Thiên Tà Thần nhưng là thiên tài cường đại nhất trong vực ngoại tà tộc. Thực lực hắn cường đại, cho dù là Bất Hủ Thiên Đế năm đó, cũng không cách nào đem hắn trực tiếp chém giết, mà là chỉ có thể đem hắn phong ấn tại Bắc Hoang Chi Đồi, từ Bất Tử Chi chủ thống lĩnh đại quân thủ mộ. Tuy nói là thủ hộ mộ của Bất Hủ Thiên Đế, nhưng càng nhiều hơn chính là để phòng ngừa Thiên Tà Thần xuất thế. Hoang Cầu lúc này cũng nói, không tệ, năm đó trong trận chiến kia, Bất Hủ Thiên Đế lấy sức một mình, đem Thiên Tà Thần phong ấn tại Bắc Hoang Chi Đồi, bày ra Đại Thiên Hóa Ma trận muốn dùng thời gian để triệt để ma diệt Thiên Tà Thần. Đại Thiên Hóa Ma trận này đã vận chuyển ước chừng 48.000 năm rồi. Bây giờ còn không đến 300 năm nữa là đến lần vận chuyển Đại Thiên Hóa Ma trận tiếp theo. vực ngoại tà tộc sẽ động thủ vào lúc này sao? Tiêu Vũ nhưng là nhìn về phía Hoang Cầu nói, không phải bọn hắn sẽ động thủ vào lúc này, mà là bọn hắn bất đắc dĩ phải động thủ vào lúc này, bởi vì chờ đợi thêm nữa mà nói, thiên tà thần chỉ sợ cũng thật sự không cách nào từ cái đại thiên hóa ma trận kia đi ra. Vực ngoại tà tộc muốn bản nguyên lực hỗn độn này, đó chính là nói, trong đại thiên hóa ma trận kia, có thứ bọn hắn kiên kỵ. Các ngươi đối với đại thiên hóa ma trận này rất quen thuộc, biết bọn hắn kiên kỵ cái gì không? Tiêu Vũ hỏi. Hoang Cầu nói, đại thiên hóa ma trận chính là bất hủ thiên đế lấy tính mạng ra đánh đổi, câu dẫn thiên địa chi vĩ lực mà hình thành đại trận. Quy năng của hắn vô cùng kinh khủng, mà điều giỏi nhất để vượt ngoại tà tộc kiên kỵ chính là sức mạnh trong đại thiên hóa ma trận. Phù Đồ Huyền cũng gật đầu nói, không tệ, cái đại thiên hóa ma trận kia đối với ma khí hết sức chán ghét. Một khi tà tộc vượt ngoại thân có ma khí tiến vào bên trong, sẽ bị trực tiếp giảo sát, cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn cũng vậy. Cho nên vượt ngoại tà tộc chịu đựng nhiều năm như vậy cũng chưa từng đối với Bắc Hoang Chi Đồi động thủ. Vậy thì đúng rồi, lực hỗn độn tất nhiên là sức mạnh bọn hắn muốn dựa vào để đi vào đại thiên hóa ma trận. Nói rồi, sắc mặt Tiêu Vũ bỗng nhiên hơi hơi ngưng lại. Những người khác cũng là vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Đi mau, vượt ngoại tà tộc chỉ sợ là đi Bắc Hoang Chi Đồi. Tiêu Vũ vội vàng lên tiếng nói. Oanh! Cũng liền vào lúc này, trên bầu trời, một đạo âm thanh trầm đục kinh khủng truyền ra. Bầu trời vốn hào quang sáng tỏ bỗng nhiên ảm đạm xuống, một cổ khe hở màu đen cực kỳ khủng bố xuất hiện ở trên bầu trời. Tiêu Vũ và mọi người từ đại điện bên trong đi ra, nhìn về phía bầu trời đã tối xuống, Mạn Đồ La khẽ nhíu mày, là vực ngoại tà tộc, bọn hắn lại tới. Lúc này trên bầu trời, trong cái khe to lớn bị xé nứt kia, ma khí cuồn cuộn mãnh liệt tuôn ra. Giữa thiên địa cũng chợt tối sầm lại, từng cổ khí tức đáng sợ hơn vừa rồi còn muốn càng kinh khủng hơn tản ra. Hoang Cầu vẻ mặt nghiêm túc nói, cổ khí tức này thực lực tuyệt đối không dưới chúng ta. Cùng lúc đó, Bắc Hoang Chi Đồi. Trên đại lục bể tan tành này, còn tản ra từng cổ khí tức nguy hiểm, ngay cả thánh phẩm thiên chí tôn cũng cảm thấy e ngại. Trên đó còn có một đạo màn sáng trận pháp phong ấn. Đúng lúc này, oanh! Một đạo ma trụ màu đen hiện ra, ma khí cuồn cuộn từ thiên ngoại ầm vang đập xuống, va chạm hung hăng với màn sáng kia. Lực lượng kinh khủng giữa hai bên, trong nháy mắt liền đem không gian chung quanh cũng đụng bể ra. Uy lực ma trụ này tuy lớn, nhưng màn sáng kia lại vẫn không bị ma trụ đáng sợ này đánh tan. Ông! Khí tức cuồng bạo mang theo mảnh vụn không gian bị kích động, chấn động toàn bộ Bắc Hoang Chi Đồi. Từng cổ khí tức đáng sợ tương tự, từ nội bộ Bắc Hoang Chi Đồi phóng lên trời. Các ngươi cuối cùng vẫn đi tìm cái chết. Một đạo âm thanh khàn khàn vang dội khắp phiến thiên địa này. Chỉ thấy từ Bắc Hoang Chi Đồi kia bay lượn ra một thân ảnh, đạo hắc ảnh ấy chính là một ông lão, áo bào đen tóc trắng, mặt mũi vẫn đục cúi thấp xuống, tự hồ sau một khắc sẽ chết đi. Nhưng mà chính trên thân lão giả này, một cổ uy áp đáng sợ không cách nào hình dung đột nhiên nở rộ, khí tức rõ ràng cũng đạt đến thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, thực lực kinh khủng. Lão giả này chính là thống lĩnh người thủ mộ đương nhiệm trấn thủ tại Bắc Hoang Chi Đồi, không chết chi chủ thần bí khó lường trong truyền thuyết. Liền tại sau lưng không chết chi chủ này, cũng theo sau số lượng lớn người áo bào tro, khí tức trên thân những người này cũng không thể khinh thường, một chi đại quân người thủ mộ tản mát ra khí tức khủng bố, cho dù là thiên chí tôn thánh phẩm hậu kỳ bình thường cũng không dám coi nhẹ. Vừa rồi đạo âm thanh tràn ngập sát ý kia bắt đầu từ miệng không chết chi chủ phát ra, hắc ma trụ điên cuồng hướng về tầng màn mỏng kia trùng sát, từng đạo ma ảnh màu đen xuất hiện ở bên ngoài Bắc Hoang Chi Đồi. Mà năm thân ảnh đứng tại phía trước nhất đều có khí tức thiên ma đế cấp thánh phẩm thiên chí tôn. Thiên ma đế cầm đầu tên kia khi nhìn thấy không chết chi chủ, lập tức cười nói, không chết, chúng ta lại gặp mặt. Không chết chi chủ sắc mặt âm trầm nhìn mấy tôn thiên ma đế đứng bên ngoài, chợt cũng đặt ánh mắt lên thiên ma đế vừa nói chuyện, thiên tâm ma đế, sống sót không tốt sao? Muốn tìm đến cái chết phải không? Thiên tâm ma đế bờ môi bạc bẽo khẽ mỉm cười nói, tới đây cũng không xem như tự tìm cái chết, dù sao hai chúng ta cũng coi như là đối thủ cũ không phải sao? Thiên tâm ma đế đang khi nói chuyện, ma khí trên người hắn hơi hơi nhộn nhạo lên. Bất quá không chết chi chủ đang nghe được lời thiên tâm ma đế nói, lập tức bật cười một tiếng, đối thủ. Ngươi cũng xứng. Trước kia nếu không phải thánh thiên ma đế ra tay đem ngươi cứu đi, ngươi bây giờ chỉ sợ sớm đã không biết chết bao nhiêu năm. Nghe được lời không chết chi chủ, sắc mặt thiên tâm ma đế chợt cũng âm hàn xuống dưới, trước kia hắn cùng không chết chi chủ giao chiến, đích thật là không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, thậm chí là nói, bị không chết chi chủ vẫn luôn đè ép đánh. Đã nhiều năm như vậy, thiên tâm ma đế cũng bước vào cảnh giới thánh phẩm hậu kỳ, chính là vì một ngày này có thể đánh bại không chết chi chủ. À nếu nói như vậy, vậy ngươi không bằng đi ra cùng ta tái chiến một hồi. Thiên tâm ma đế nhìn chằm chằm không chết chi chủ nói. Không chết chi chủ lại chỉ là cười lạnh một tiếng, ngươi thật coi ta khờ sao? Năm tôn thiên ma đế, ta đi ra các ngươi chẳng lẽ sẽ không liên thủ đem ta đánh giết? Chuyện không biết xấu hổ, các ngươi vượt ngoại tà tộc làm còn thiếu sao? Sắc mặt Thiên Tâm Ma Đế trở nên càng thêm âm trầm, đôi mắt hắn quả thực là muốn đem không chết chi chủ thiên đao vạn quả. Ầm ầm. Trên màn ánh sáng, ma trụ chung quy là không thể đánh tan tầng phòng ngự này, bất luận kẻ nào của vực ngoại tà tộc cũng sẽ bị tầng màn ánh sáng này dạo sát. Thiên Tâm Ma Đế vẫy tay một cái, đầy trời ma khí liền như thủy triều lui xuống, chợt không nhìn không chết chi chủ nữa, mang theo đại quân vực ngoại tà tộc rời khỏi nơi này. Không chết chi chủ nhìn thanh thế hùng vĩ, thế nhưng không thật sự động thủ Thiên Tâm Ma Đế, trong lòng âm thầm nói thầm, thế nào cảm giác có chút kỳ quái vậy. Không chỉ không chết chi chủ không hiểu, ngay cả những đại quân người thủ mộ sau lưng kia cũng có chút không hiểu, năm tôn thiên ma đế cứ như vậy tùy tiện làm hai cái rồi đi. Thế nào cảm giác có chút bất an vậy? Không chết chi chủ âm thầm nói. Mà liền tại sau khi Thiên Tâm Ma Đế bọn người rời đi, trong không gian hắc ám yên tĩnh, Thánh Thiên Ma Đế mang theo những tộc trưởng còn lại của vực ngoại tà tộc vậy mà đều ở đây. Ông! Theo không gian hắc ám rung động, Thiên Tâm Ma Đế bọn người trở về nơi đây. Thánh Thiên Đại Nhân, đã nghiệm chứng, cổ lực lượng này có thể tiến vào Bắc Hoang Chi Đồi. Thiên Tâm Ma Đế sau khi trở về liền dâng lên một tia lực hỗn độn. Bàn tay Thánh Thiên Ma Đế nhẹ nhàng nắm chặt, cổ lực hỗn độn kia liền xuất hiện trong tay hắn. Sau đó một cổ ma khí ngập trời bao phủ về phía cổ lực hỗn độn này. Theo ma khí bị thôn phệ, lực hỗn độn vốn nhỏ bé bắt đầu không ngừng lớn lên. Đem cổ khí tức này thôn phệ ngụy trang một chút chính mình, để tâm ma tộc trưởng có thể chuẩn bị ra tay rồi. Thanh âm lạnh như băng của Thánh Thiên Ma Đế vang lên trong không gian hắc ám. Vâng. Một bên khác, vừa từ Thiên Đế Nghĩa Trang chuẩn bị đi trở về Thánh Nguyên Đại Lục trên đường, Tần Thiên bỗng nhiên có một cổ cảm giác tim đập nhanh. Bỗng nhiên, cơ thể Tần Thiên cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Sắc mặt băng lãnh quát lên, ra đi. Kiệt kiệt kiệt, đã nhiều năm như vậy, lực cảm giác của ngươi cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều a. Một cổ ma khí mãnh liệt từ trước mặt Tần Thiên bay lên, khi Tần Thiên nhìn thấy đạo ma ảnh này, trong lòng lập tức đại chấn. Tại sao là ngươi? Tần Thiên thất thanh kêu lên. Xuất hiện trước mặt Tần Thiên chính là Tôn Thiên Ma Đế hắn từng chém giết tại ma vực, tộc trưởng Tâm Ma Tộc, Tâm Thiên Ma Đế. Nhưng mà người rõ ràng đã chết đi rất lâu, bây giờ lại lần nữa xuất hiện trước mặt Tần Thiên, mang đến cho hắn càng nhiều sợ hãi. Tâm Thiên Ma Đế cười gằn một tiếng nói, ngươi thật sự cho rằng trước kia có thể từ ma vực của ta trắng trợn sát lục, tiếp đó toàn thân trở ra, đều dựa vào thực lực của chính ngươi sao? Trước kia ta tiện tay bày ra một con cờ, bây giờ cũng đến lúc ngươi nên cống hiến. Chỉ thấy tiếng cười quỷ quyệt của Tâm Thiên Ma Đế đột nhiên vang lên, sau đó chính là nhìn thấy hai tay hắn bắt đầu kết ấn, mấy vạn đạo tia sáng màu đen từ trong cơ thể hắn mãnh liệt bắn ra, hung hăng chui vào bên trong hư không. Cũng chính vào khoảnh khắc này, Tần Thiên bất an trong lòng đại thịnh, muốn làm gì đó. Nhưng thân thể lại đột nhiên chấn động, sau đó hắn liền phát hiện chính mình vậy mà đã mất đi quyền kiểm soát đối với bản thân. Một cổ sức mạnh quỷ dị từ trái tim hắn chảy xuôi ra, cổ lực lượng này bắt đầu trào lên trong cơ thể hắn, từ từ kiểm soát, áp chế cả linh lực của hắn. Tần Thiên lập tức phát ra gầm nhẹ một tiếng, hai mắt đỏ thẫm muốn vận chuyển linh lực áp chế cổ lực lượng này, thế nhưng không dùng được. Tâm Thiên Ma Đế nhìn xem bộ dạng đau đớn của Tần Thiên, lập tức phát ra một hồi gào thét dữ tợn, hắn đã đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể phát tiết ra ngoài. Đến đây đi, để ta tới nhìn ta một chút Tâm Ma Nô Lệ a, ngươi cùng ta là nhất thể, thần phục a. Tâm Thiên Ma Đế giống như đang thôi miên, lẩm bẩm bên tai Tần Thiên. Ông. Không gian quanh thân Tần Thiên một hồi khuấy động, tròng trắng mắt trong đôi mắt cũng từ từ bị màu đen thôn phệ, đây cũng đại biểu Tần Thiên phải từ từ bị Tâm Thiên Ma Đế khống chế. Hai tay Tâm Thiên Ma Đế lại chuyển đổi ấn quyết, sau đó hóa thành một đạo tia sáng màu đen mãnh liệt bắn vào thể nội Tần Thiên. Sau một khắc, thân thể Tần Thiên ngừng run rẩy, hai mắt cũng khôi phục lại. Chỉ có điều sắc mặt lại có chút cứng ngắc và băng lãnh. Một lát sau, dường như đã nắm trong tay cơ thể này, Tần Thiên khóe miệng nhếch lên một tia đường cong nói, Bắc Hoang Chi Đồi, Bất Hủ Thiên Đế ngươi cuối cùng vẫn là kém một nước. Tần Thiên bàn chân đạp mạnh, thân hình xé rách không gian hướng về trung tâm đại thiên thế giới, Bắc Hoang Chi Đồi điên cuồng lao đi. Ngay tại lúc vực ngoại tà tộc đã bắt đầu động thủ, tại Thiên La đại lục bên trên, Tiêu Vũ cũng cảm giác được một tia không thích hợp, nhất là khi nghe Hoang Cầu cùng Phù Đồ Huyền nói tới chuyện Bắc Hoang Chi Đồi trấn áp thiên tà thần. Đột nhiên, mặt Tiêu Vũ biến sắc nói, không tốt, mục tiêu của vực ngoại tà tộc chỉ sợ là Bắc Hoang Chi Đồi. Hoang Cầu cùng Phù Đồ Huyền cũng không ngốc, nghe được lời Tiêu Vũ, cũng đột nhiên phản ứng lại. Hoang Cầu nói, ngươi nói là, vực ngoại tà tộc bày ra cục lớn này, chính là vì nhận được tia bản nguyên lực hỗn độn kia, tiếp đó mượn nhờ bản nguyên lực hỗn độn này, thông phệ ma khí hóa thành lực hỗn độn sau đó tiến vào Bắc Hoang Chi Đồi sao? Một bên đang ngồi Phù Đồ Huyền khẽ cau mày nói, như vậy, người vực ngoại tà tộc tự nhiên là có thể đi vào. Nhưng mà Bắc Hoang Chi Đồi còn có không chết chi chủ thống lĩnh người thủ mộ ở đó trấn thủ, đại thiên hóa ma trận trấn áp thiên tà thần cũng không phải vực ngoại tà tộc có thể mở ra. Tiêu Vũ lại lắc đầu nói, cái này ta bây giờ còn chưa rõ lắm, nhưng là bây giờ quan trọng nhất là phải đi một chuyến Bắc Hoang Chi Đồi, nếu là vực ngoại tà tộc bây giờ thật sự đã tiến nhập Bắc Hoang Chi Đồi, chúng ta cũng cần phải đi cứu viện. Lời này vừa nói ra, Hoang Cầu cũng sáng tỏ gật đầu nói, Cái này thì đúng, không chết lão tiền bối mặc dù rất mạnh, nhưng mà vực ngoại tà tộc cũng không yếu, chúng ta trước hết qua xem một chút đi. Nói đoạn, Hoang Cầu cùng Phù Đồ Huyền liền đứng lên, Tiêu Vũ nhìn về phía Mạn Đồ La và Thanh Diễn Tĩnh nói, đợi đến sau khi ta đi, Thiên La Đại Lục liền dựa vào các ngươi, mấy vực khác có quỷ đế bọn hắn chống đỡ, hẳn là không có chuyện gì. Đại La Thiên là quan trọng nhất, bất quá Hỗn Độn Thanh Liên bản thể ta đã mang ở trên thân, trong Đại La Kim Trì còn có chút bản nguyên lực hỗn độn, không cần thiết để người vực ngoại tà tộc lại đến động thủ. Tiêu Vũ dặn dò vài câu sau đó liền cùng Hoang Cầu, Phù Đồ Huyền hai người hướng về Bắc Hoang Chi Đồi vội vàng chạy tới. Bắc Hoang Chi Đồi nằm ở chính giữa Đại Thiên thế giới, mấy vạn năm trước, nơi này còn gọi là Bắc Hoang Đại Lục, cũng là một trong các siêu cấp đại lục. Chỉ tiếc tại sau đại chiến của Bất Hủ Thiên Đế và Thiên Tà Thần, toàn bộ Bắc Hoang Đại Lục bị xé nứt, hóa thành từng cái đại lục cỡ nhỏ, mà một bộ phận chính giữa kia lại bị Bất Hủ Đại Đế lấy kim thân trấn áp, hóa thành đại thiên hóa ma trận. Mà ở trong đó cũng bị dòng chính người thủ mộ do Bất Hủ Đại Đế lưu lại phong tỏa, cấm hết thảy ngoại nhân tiến vào, mà liền tại trước đó không lâu, nơi đây đã từng liền tao ngộ một lần vực ngoại tà tộc tiến công. Bắc Hoang Chi Đồi bên trong, Không Chết Chi Chủ đứng ở trước từng tòa mộ hoang kéo dài nghìn dặm. Nhìn xem ngàn dặm mộ hoang này, trong đôi mắt vẫn đục của Không Chết Chi Chủ lóe lên một cổ tia sáng không hiểu, hơn 48.000 năm đi qua, khoảng cách một lần cuối cùng nghìn năm minh ước, cũng chỉ còn dư hơn 300 năm thời gian. Đợi đến cuối cùng một lần đại thi minh ước kết thúc về sau, sứ mệnh của người thủ mộ cũng liền chân chính có thể kết thúc, mấy vạn năm thời gian, người thủ mộ từng đời một thủ hộ ở đây, chưa bao giờ rời đi nửa bước. Mà theo thời gian trôi qua, bọn họ bây giờ đối mặt khó khăn muốn nhiều hơn nhiều so trước đó, vực ngoại tà tộc cũng ngày càng không an phận, nhất là một lần tiến công có chút vô lý đầu này, khiến trong lòng Không Chết Chi Chủ tràn đầy bất an. Chủ nhân, 4,8 vạn tái, vực ngoại tà tộc sắp ngồi không yên, bọn chúng muốn lại lần nữa đem Thiên Tà Thần cứu ra ngoài, an nguy của đại thiên thế giới liền tại trong hơn 300 năm thời gian này, lão phu nhất định sẽ đem phong ấn này trông coi tốt, ngài cứ yên tâm đi. Không Chết Chi Chủ nỉ non nói. Tại tầm mắt cuối cùng của Không Chết Chi Chủ, nơi đó xuất hiện một cái quảng trường khổng lồ màu đen, tại quảng trường kia còn có từng tòa đồng quan cực lớn dựng thẳng lên, giống như từng khỏa cái đinh hung hăng đâm vào trên mặt đất, từ trên nhìn xuống, một tòa phong ấn trận pháp huyền ảo vô cùng từ từ hiển hiện ra. Nơi đó chính là phong ấn chi địa của Thiên Tà Thần, đồng quan màu đen nhìn qua cực kỳ trang nghiêm trầm trọng, từng cổ khí tức đáng sợ từ quảng trường kia bay lên. Khí tức nơi này, người chưa bước vào cảnh giới Thiên Chí Tôn cũng không cách nào đặt chân, đủ để nhìn thấy sự cường đại của Thiên Tà Thần và Bất Hủ Đại Đế. Không Chết Chi Chủ hơi hơi hít một tiếng sau đó liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một vị người thủ mộ bỗng nhiên đi tới trước mặt Không Chết Chi Chủ nói khẽ, thống lĩnh, trưởng lão Tần Thiên của Đại Thiên Cung tới. Không Chết Chi Chủ lập tức sửng sốt một chút, toàn tức nói, Tần Thiên. Hắn bây giờ ở nơi nào? Người thủ mộ nói, ngay tại trong đại điện Đại Thiên Cung trên đỉnh núi người thủ mộ. Không Chết Chi Chủ khẽ gật đầu nói, tốt, ta đã biết. Chợt thân hình Không Chết Chi Chủ liền biến mất tại chỗ, rất nhanh. Ngay tại trước đại điện Đại Thiên Cung kia, Không Chết Chi Chủ xuất hiện ở đây. Trước mặt tòa cung điện khổng lồ này chính là một kiện thánh vật tuyệt thế thánh phẩm, là trấn cung chi bảo của Đại Thiên Cung. Đây cũng là trước kia Bất Hủ Đại Đế tại lúc phong ấn, triệu hoán Đại Thiên Cung điện đến nơi này, để dùng trấn áp. Trong Đại Thiên Cung điện, khi Không Chết Chi Chủ đi tới, đã thấy Tần Thiên ngồi ở vị trí thượng thủ. Khi Không Chết Chi Chủ nhìn thấy Tần Thiên một khắc kia, chân mày hơi nhíu lại. Ngươi thế nào bây giờ lại tới? Không Chết Chi Chủ mang theo một chút nghi ngờ hỏi. Tần Thiên nhìn xem Không Chết Chi Chủ cười khẽ một tiếng nói, mới vừa từ Thiên Đế Nghĩa Trang trở về, Cửu Thi Thiên Ma Đế sống lại, ta lo lắng Thánh Uyên Đại Lục sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên chuẩn bị đi về xem, bất quá đi về lúc, nghe được bên Bắc Hoang Chi Đồi này có chút động tĩnh, liền chạy tới nhìn một chút. Nghe được Tần Thiên giảng giải, Không Chết Chi Chủ cũng gật đầu nói, thì ra là như thế, ngươi mới vừa nói, Cửu Thi Thiên Ma Đế sống lại. Tần Thiên khẽ gật đầu nói, không tệ, năm đó Thiên Đế chém chết 7 đầu mệnh của Cửu Thi Thiên Ma Đế, phong ấn 2 đầu. Không nghĩ tới Thiên La Đại Lục ở trong Thánh Ma Cung xuất hiện phản đồ, cùng vực ngoại tà tộc cấu kết, để Cửu Thi Thiên Ma Đế sống lại. Không Chết Chi Chủ cao mày nói, chỗ ta đây trước đó không lâu cũng bị vực ngoại tà tộc công kích, bọn chúng bốn phía ra tay này, rốt cuộc là có mục đích gì? Tần Thiên lắc đầu nói, cái này ta bây giờ cũng không rõ ràng, nhưng mà ta nghĩ sợ rằng là có liên quan đến Thiên Tà Thần, phong ấn hẳn là không sao chứ. Không Chết Chi Chủ nói, phong ấn không có vấn đề gì, chỉ có điều tới gần một lần cuối cùng Đại Thi Minh Ước, sức mạnh phong ấn cũng trở nên yếu đi. Tần Thiên gật đầu nói, đây đều là tình huống bình thường, chờ một chút ta đi phong ấn chi địa xem một chút đi. Không Chết Chi Chủ nói, cũng tốt, không bằng bây giờ liền đi qua xem một chút đi, cũng tốt sớm yên tâm. Tần Thiên trong lòng lập tức vui mừng, sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nói, tốt, vậy thì đi thôi. Hai người nói đoạn liền hướng về phía ngoài Đại Thiên Cung Điện đi đến. Đại Thiên Hóa Ma Trận, thân ảnh Không Chết Chi Chủ và Tần Thiên xuất hiện ở đây. Tần Thiên nhìn xem từng đạo đồng quan đảo thụ kia. Sâu trong đáy mắt lướt qua một tia âm hàn. Không chết chi chủ hai tay kết ấn, từng cổ linh lực hóa thành linh lực xiềng xích, hướng về trên đồng quan kia bắn mạnh tới, rất nhanh, từng tòa đồng quan kia hướng thiên mãnh liệt bắn ra từng đạo hồng quang. Một cổ lực lượng trấn áp vô tận, sức mạnh hủy diệt vô tận từ dưới sâu lòng đất bạo dũng ra, nhưng mà tại dưới trấn áp của đồng quan và trận pháp kia, đem cổ lực lượng này vững vàng khóa ở sâu trong lòng đất. Mờ mịt trong đó, tự hồ có thể nghe được đạo tiếng hét thảm dưới đất. Trận pháp không việc gì, bất quá sức mạnh trận pháp này tiêu hao tự hồ so dĩ vãng cũng muốn nhanh một chút, xem ra thiên tà thần hẳn là muốn bị ma diệt. Không chết chi chủ cảm thán một tiếng. À phải không? Một đạo tiếng cười lạnh chưa từng không chết chi chủ sau lưng truyền đến. Sắc mặt không chết chi chủ đột biến, đang muốn quay người, một cổ lực lượng kinh khủng từ phía sau lưng đánh tới, oanh. Một đạo ùng ùng tiếng vang rền truyền đến, thân thể không chết chi chủ hung hăng đụng vào trên một tòa đồng quan trong đó. Phốc. Không chết chi chủ phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bản thân bị trọng thương, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Ha ha ha, không chết chi chủ, ngươi cũng có hôm nay a, Tần Thiên cuồng tiếu một tiếng nói. Không chết chi chủ sắc mặt trắng bệch từ dưới đất bò dậy, nhìn chòng chọc vào Tần Thiên nói, ngươi tuyệt đối không phải Tần Thiên, ngươi rốt cuộc là ai? Tần Thiên cười ha ha nói, ta là ai? Ta bây giờ chính là Tần Thiên a, về sau ta cũng chỉ lại là Tần Thiên, vừa nghĩ tới đại trưởng lão Đại Thiên Cung vậy mà đầu phục vực ngoại tà tộc, ngươi cho rằng đây đối với Đại Thiên Cung là bao lớn đã kích đâu. Trên mặt Tần Thiên tràn đầy vẻ đăm chiêu, Đại Thiên Cung chính là một tổ chức thế lực khổng lồ của Đại Thiên Thế Giới, mặc dù chỉ là một thế lực liên hợp, nhưng mà cũng có rất nhiều tán tu lấy Đại Thiên Cung làm chỗ dựa. Tôn chỉ thành lập Đại Thiên Cung chính là vì tiêu diệt hết thảy vực ngoại tà tộc. Nếu như bây giờ một khi bị người khác hiểu lầm Tần Thiên một vị đại trưởng lão Đại Thiên Cung lại đầu phục vực ngoại tà tộc, đủ để thấy trước đó đây lại là một đả kích lớn đến mức nào. Nhìn xem gương mặt cười tà của Tần Thiên, không chết chi chủ lập tức quát chói tai một tiếng nói, tâm ma thiên đế, là ngươi đi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà trong thân thể Tần Thiên động tay động chân. Nụ cười tà trên mặt Tần Thiên bỗng nhiên bớt phóng túng đi một chút, ánh mắt âm hàn nhìn về phía không chết chi chủ, hắn cũng không nghĩ tới, chiếm cứ cơ thể Tần Thiên sau đó, không chết chi chủ vẫn có thể nhận ra hắn. Nhận ra thì thế nào? Hiện nay đã chậm rồi, thiên tà thần vĩ đại sắp xuất thế, phong ấn của bất hủ đại đế cuối cùng không cách nào chôn giấu tà thần đại nhân. Sắc mặt Tần Thiên bỗng nhiên trở nên cuồng nhiệt. Phản ứng của người thủ mộ cũng rất nhanh, vô số đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng bạo lướt mà đến, khí tức kinh khủng lập tức quét sạch vùng thế giới này. Mà sắc mặt Tần Thiên lại không thấy chút nào hốt hoảng, hai tay lại kết ấn, mà lần này ấn kết lại hết sức cấp tốc, sắc mặt không chết chi chủ ngưng lại, hắn nhưng là thấy rõ. Đó là ấn kết giải trừ phong ấn của bất hủ đại đế, vốn là không chết chi chủ và Tần Thiên mỗi người thủ hộ một bộ phận. Nhưng là bây giờ Tần Thiên bị tâm ma thiên đế khống chế, lại làm ra cử động giải trừ phong ấn. Ngay tại lúc đó, từng cổ linh lực mãnh liệt quanh thân Tần Thiên bắt đầu hội tụ, một đạo bóng người to lớn cầm trong tay kim luân, trên thân ảnh to lớn linh lực cuồn cuộn, phản phất khắc rõ chu thiên tinh thần. Không chết chi chủ có chút kinh hãi nhìn xem màn này, cái này chính là thiên luân tru ma thân mà Tần Thiên tu luyện, trong 99 tôn pháp thân trên bảng đại thiên thế giới. Danh liệt thứ 9, lúc này lại bị tâm ma thiên đế phát huy ra, châm chọc biết bao. Trung ương đại trận bắt đầu phát ra từng trận tiếng chấn động, từng đạo gợn sóng theo chung quanh khuếch tán ra ngoài, mà những người thủ mộ chạy đến tiếp viện kia tại gặp những rung động này sau đó, trong nháy mắt liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Rắc rắc rắc. Chỉ thấy được trên thân những đồng quan kia bỗng nhiên truyền đến tiếng ken két làm rung sợ lòng người, không chết chi chủ quay đầu nhìn lại, trên khuôn mặt quan tài to lớn kia, từng đạo hiện ra màu đen. Tiêu Vũ ba người trực tiếp liền vọt vào trong Bắc Hoang chi đồi này. Khi Hoang Cầu cùng Phù Đồ Huyền nhìn thấy đạo ma ảnh to lớn kia, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Tiêu Vũ cũng từ đạo ma ảnh kia cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng không cách nào kháng cự, cổ lực lượng kia muốn mạnh hơn rất nhiều so Tiêu Vũ hiện tại chỗ mấy vị thánh phẩm thiên chí tôn này chỉ sợ không người nào có thể so sánh. Đây chính là thiên tà thần sao? Tiêu Vũ ngưng thần hỏi. Một bên Hoang Cầu khẽ gật đầu nói, không tệ, không nghĩ tới, chúng ta cuối cùng vẫn tới chậm. Thiên tà thần không có chết, đại thiên thế giới gặp nạn rồi. Phù Đồ Huyền ngữ khí trầm thấp nói. Cuồn cuộn ma khí lấy quảng trường làm trung tâm, hướng về bốn phía bao phủ mà đi, dường như chuẩn bị đem toàn bộ đại thiên thế giới đều cho xâm nhiễm trở thành ma vực. Động thủ, không thể trơ mắt nhìn ma khí xâm nhiễm đại thiên thế giới. Tiêu Vũ thấp giọng quát, hỗn độn hỏa từ trong cơ thể hắn bao phủ ra. Khí tức trong thân thiên tà thần còn chưa khôi phục, ma khí cuốn tới này cũng cuối cùng chỉ có thể tại trong Bắc Hoang chi đồi tàn phá bừa bãi, khi cổ hỗn độn hỏa trên người Tiêu Vũ chạm tới ma khí, lập tức phát ra tiếng phốc phốc phốc phốc. Ma khí bị hỗn độn hỏa cơ hồ trong nháy mắt liền thiêu đốt trở thành hư vô, sắc mặt Tiêu Vũ lạnh nhạt khống chế hỗn độn hỏa loại trừ ma khí chung quanh. Mà đúng lúc này, Tiêu Vũ chợt nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc đứng bên cạnh thiên tà thần kia, lập tức lông mày nhíu lại. Tần Thiên. Hắn tại sao cùng thiên tà thần đứng chung một chỗ? Trong lòng Tiêu Vũ hơi nghi hoặc một chút. Cũng liền vào lúc này, Thiên Tà Thần chú ý tới Tiêu Vũ trên thân mang theo hỗn độn hỏa. Người đó là ai? Thiên Tà Thần nhìn về phía Tâm Ma Thiên Đế hỏi. Tâm Ma Thiên Đế thấy được Tiêu Vũ, liền nói, hắn tên Tiêu Vũ, cũng là Tru Ma Vương của Đại Thiên Cung thế hệ này. Trong cơ thể hắn có một cổ khí tức rất hấp dẫn ta, đi đem hắn bắt giữ. Thiên Tà Thần hướng về phía Tâm Ma Thiên Đế phân phó. Tâm Ma Thiên Đế cung kính nói, vâng. Chợt liền thấy Tâm Ma Thiên Đế hóa thành một đạo ma ảnh hướng về Tiêu Vũ tập sát mà đến, đang loại trừ ma khí, Tiêu Vũ bỗng nhiên cảm nhận được một cổ sát khí, bàn chân đạp mạnh, thân hình liền cùng Tâm Ma Thiên Đế dịch ra. Bàn tay Tiêu Vũ nắm chặt, Thí Thần Thương liền xuất hiện trong tay hắn. Thí Thần Thương này đối với vực ngoại tà tộc có lực sát thương càng cực lớn, Tiêu Vũ nhìn ra Tần Thiên trước mắt này đã bị người vực ngoại tà tộc khống chế. Thiên Tà Thần chính là ngươi thả ra phải không? Tiêu Vũ lãnh đạm nhìn xem Tâm Ma Thiên Đế nói. Tâm Ma Thiên Đế cười lạnh nói, chủ của ta trở về, đại thiên thế giới chung quy là vật trong lòng bàn tay của vực ngoại tà tộc ta. Phải không? Thân hình Tiêu Vũ chợt biến mất ở trước mặt Tâm Ma Thiên Đế. Một cổ sát khí lạnh như băng trong lòng Tâm Ma Thiên Đế dâng lên, sau một khắc, Tiêu Vũ xuất hiện ở trước mặt Tâm Ma Thiên Đế, một quyền liền hướng về Tâm Ma Thiên Đế hung hăng đập tới. Oanh! Tâm Ma Thiên Đế hai tay thành chưởng, tru ma thân màu đen đậm hai tay giao nhau chắn trước người mình. Một tiếng vang thật lớn, thân thể Tâm Ma Thiên Đế nhanh chóng lùi lại. Còn chưa đợi Tâm Ma Thiên Đế phản ứng lại, Tiêu Vũ liền lại lấn người mà lên, từng quyền hướng về Tâm Ma Thiên Đế đập tới. Thế nhưng Tiêu Vũ từ đầu đến cuối cũng không hề động tay phải Thí Thần Thương. Tâm Ma Thiên Đế rất nhanh cũng phát hiện vấn đề này, chợt toàn thân ma khí cuồn cuộn, không còn chỉ lo chống cự, ngược lại là trực tiếp từ bỏ phòng ngự, đại khai đại hợp hướng về Tiêu Vũ đánh tới. Ha ha ha, ngươi cố kỵ đây là cơ thể Tần Thiên, cho nên mới không dám hạ tử thủ a, nếu nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Tâm Ma Thiên Đế cùng tiếu một tiếng, một cổ ma khí ngập trời hướng về Tiêu Vũ chém giết mà đến. Đạo ma khí này bên trong mờ mịt có thể nhìn thấy vô số đạo linh hồn gào thét, Tâm Ma Thiên Đế luyện chế tâm ma, chính là từng cái linh hồn chấp niệm biến thành. Khí tức âm hàn kinh khủng đập vào mặt, Tiêu Vũ cong ngón búng ra, hỗn độn hỏa liền hóa thành một đầu hỏa long hướng về đạo ma khí kia đánh tới. Hỗn độn hỏa có thể đốt cháy vạn vật thế gian, cho dù là cái này tâm ma chi khí cũng không vấn đề. Đúng lúc này, Tiêu Vũ hóa là một đạo tàn ảnh, xuyên qua không gian sau đó đi thẳng tới trước mặt Tâm Ma Thiên Đế, Thí Thần Thương cuối cùng không thể trực tiếp đem cơ thể Tần Thiên xuyên thủng, nhưng mà hỗn độn hỏa thì có thể. Ngươi cho rằng ngươi giống một con chuột trốn đi liền không có quan hệ sao? Thanh âm lạnh như băng của Tiêu Vũ tại bên tai Tâm Ma Thiên Đế vang lên. Một tia hỗn độn hỏa bị Tiêu Vũ đập vào chỗ ngực Tần Thiên, hỗn độn hỏa bỗng nhiên liền xông vào trong trái tim Tần Thiên, Tâm Ma Thiên Đế có thể khống chế Tần Thiên, chủ yếu vẫn là bởi vì trong tim có một hạt giống tâm ma. Tiêu Vũ cũng phát hiện điểm này, khống chế hỗn độn hỏa đem hạt giống tâm ma kia hủy đi, lại dùng lực hỗn độn đem Tâm Ma Thiên Đế từ trên thân Tần Thiên bước đi ra, hắn hẳn phải chết. Phốc phốc. Hỗn độn hỏa tiến vào cơ thể Tần Thiên sau đó, liền trực tiếp tìm được cái gốc hạt giống tâm ma kia, hỗn độn hỏa cuốn quanh mà lên, lực lượng hỏa diễm kinh khủng, trong nháy mắt liền đem hạt giống tâm ma kia đốt cháy trở thành hư vô. Tần Thiên lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Vũ cũng không có dừng tay, hai tay kết ấn, một đạo trận đồ liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Vũ, hai tay nhẹ nhàng đẩy. Đạo trận pháp kia liền ầm vang đụng vào trên ngực Tần Thiên, trong trận pháp ẩn chứa lực hỗn độn, trực tiếp đem sức mạnh của Tâm Ma Thiên Đế xoắn nát, quanh một tiếng vang, Tâm Ma Thiên Đế hóa thành một đạo ma khí từ trong thân thể Tần Thiên bạo nhảy lên ra. Tại khoảnh khắc Tâm Ma Thiên Đế rời đi thân thể Tần Thiên cũng từ từ khôi phục ý thức, theo hỗn độn hỏa trong cơ thể hắn không ngừng loại trừ ma khí, Tần Thiên từ từ thanh tỉnh lại. Tiêu Vũ nhìn chằm chằm đạo ma khí thân ảnh kia, lạnh lùng nói, bây giờ nên tiễn ngươi lên đường. Thí Thần Thương tản ra một cổ sát khí vô cùng hung bạo, Tiêu Vũ quanh thân linh lực vô biên vô tận bắt đầu tụ lại, ở sau lưng hắn, một đạo pháp thân màu vàng sậm từ từ ngưng tụ đứng lên. Giết! Theo Tiêu Vũ một tiếng quát nhẹ, Thí Thần Thương vù vù một tiếng sau đó liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen hướng về Tâm Ma Thiên Đế đâm tới. Tâm Ma Thiên Đế lúc này cũng cảm nhận được cổ khí tức tử vong kia, lập tức quát to, Tà Thần đại nhân, cứu ta! Thí Thần Thương mang theo một cổ sức mạnh hủy diệt cực hạn xông về Tâm Ma Thiên Đế, mà tại phía sau muốn thôn phệ Bắc Hoang chi đồi, Thiên Tà Thần nghe được tiếng kêu cứu của Tâm Ma Thiên Đế, mở hai mắt ra nhìn về phía nơi đây. Phế vật! Thiên Tà Thần lạnh lùng nói một câu. Chỉ thấy trong đôi mắt Thiên Tà Thần hiện ra một cổ yêu dị lộng lẫy, toàn thân ma khí mãnh liệt tuôn ra, từ từ tại trước người nó hội tụ thành một đầu cự thú hắc ám to lớn vô cùng. Rống! Cự thú màu đen một tiếng rống đinh tai nhức óc, trong không gian hư vô phóng lên, dưới lòng bàn chân cực lớn, không gian từng tấc vỡ nát, mang theo một cổ lực lượng kinh khủng hướng về Tiêu Vũ đụng tới. Sắc mặt Tiêu Vũ cũng từ từ ngưng trọng xuống, đầu cự thú màu đen này thể nội cất giấu một cổ khí tức không kém gì khí tức của hắn, cho dù là hắn cũng muốn thận trọng đối đãi. Trấn ngục quyền. linh lực giống biển cả không ngừng xông vào trong pháp thân sau lưng Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nắm đấm tay phải, lực lượng kinh khủng không ngừng ba động thành gợn sóng, đem không gian chung quanh chấn vỡ. Oanh! Tiêu Vũ đấm ra một quyền, trấn một quyền gào thét ở giữa hóa thành một đạo mãnh hổ liền hướng về đầu cự thú màu đen kia đánh tới. Mãnh hổ mở ra huyết bồn đại khẩu hướng về cổ cự thú màu đen hung hăng cắn. Oanh! Một tiếng vang, cổ cự thú màu đen sụp đổ một vết nứt, cự thú một trận kêu rên, móng vuốt cực lớn chụp lại. Bành! Cự thú cản lại trấn một quyền, chỉ có điều thí thần thương cũng vào đúng cái chớp mắt này, trực tiếp xuyên thủng trái tim Tâm Ma Thiên Đế. Tâm Ma Thiên Đế không thể tin nhìn vết thương nơi bụng tim mình bị xuyên thủng, sát khí vô tận cơ hồ là trong nháy tắc xé rách thân thể hắn, ma khí bị thí thần thương thôn phệ, rất nhanh, Tâm Ma Thiên Đế liền hóa thành một đạo khói đen tiêu tan ở thế gian. Thí thần thương thôn phệ ma khí sau đó, trở nên càng thêm băng lãnh và cùng bạo chút, Tiêu Vũ vẫy tay một cái, đem thí thần thương thu hồi. Đứng ở trên hư không, Tiêu Vũ từ xa cùng Thiên Tà Thần nhìn nhau. Cổ ma khí trên người Thiên Tà Thần bao phủ thiên địa, ngay cả Tiêu Vũ cũng cảm nhận được một cổ ngạt thở. Tần Thiên đã khôi phục như cũ, nhìn thấy kết quả do mình một tay tạo thành, sắc mặt trắng bệch, cơ thể cũng run rẩy không ngừng. Một bên Hoang Cầu cùng Phù Đồ Huyền tiến lên phía trước nói, Thiên Tà Thần xuất thế, rất nhanh sẽ dẫn tới vực ngoại tà tộc khác tiến công, chúng ta bây giờ phải mau sớm thông tri Thiên Chí Tôn khác làm chuẩn bị. Không Chết Chi Chủ cũng đi tới bên cạnh Tần Thiên nói, Thiên Tà Thần bây giờ còn chưa triệt để khôi phục trở về, chúng ta bây giờ cần phải làm là phải phòng thủ kỹ đại thiên thế giới. Tuyệt không thể tùy ý vực ngoại tà tộc đồ sát. Ba người bàn bạc xong liền chuẩn bị thông tri các siêu cấp thế lực khác của đại thiên thế giới đến đây bắt Hoang Chi Đồi tương trợ. Mà Thiên Tà Thần cũng không thèm để ý chút nào cử động của bọn họ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Tiêu Vũ, bởi vì cổ khí tức trên người Tiêu Vũ khiến Thiên Tà Thần cảm nhận được một tia kiên kỵ. Cổ khí tức trên người ngươi rất kỳ lạ, bất quá thánh phẩm sơ kỳ, vậy mà có thể để bản thần đều cảm thấy kiên kỵ, chúng ta làm giao dịch thế nào? Thiên Tà Thần nhiều hứng thú nhìn về phía Tiêu Vũ. Hắn tự hồ không để ý chút nào việc vừa rồi Tiêu Vũ giết Tâm Ma Thiên Đế của vực ngoại tà tộc, giống như là đối thoại giữa những người bạn cũ. Tiêu Vũ cười cười nói, giao dịch. Ngươi là vực ngoại tà tộc, ta là người đại thiên thế giới, giữa ngươi và ta, có gì có thể giao dịch đâu. Thiên Tà Thần nói, thần phục với ta, đem vật bên trong cơ thể ngươi giao ra, ta có thể để địa vị của ngươi gần với bản thần. Ngươi nói là cái này sao? Tiêu Vũ bàn tay mở ra, một đạo thanh liên màu xanh nhạt xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Khi hỗn độn thanh liên xuất hiện một khắc này, Tiêu Vũ bỗng nhiên cảm nhận được khí tức Thiên Tà Thần khởi động sóng dậy. Chính là cái vật này, đưa nó giao cho ta đi. Ánh mắt Thiên Tà Thần nóng bỏng nhìn xem hỗn độn thanh liên. Tiêu Vũ cười nhạt một tiếng nói, đồ vật của ta, từ trước đến nay không có đạo lý giao ra. Nói đoạn, Tiêu Vũ liền đem hỗn độn thanh liên này lần nữa thu hồi thể nội, ấn ký thanh liên trên trán hơi hơi nổi lên tia sáng, ngay sau đó khí tức cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát từ thể nội Tiêu Vũ. Sắc mặt Thiên Tà Thần cũng chợt trở nên vô cùng băng lãnh, hừ lạnh một tiếng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Hai tay Thiên Tà Thần chậm rãi kết ấn, ma khí hỗn loạn trong không gian bắt đầu hướng về Thiên Tà Thần tụ lại mà đi, mờ mịt trong đó có thể nhìn thấy trên ánh mắt Thiên Tà Thần, vậy mà lại xuất hiện thêm một đôi mắt. Tứ nhãn Thiên Tà Thần. Một cổ uy áp ma khí vô cùng kinh khủng từ thể nội Thiên Tà Thần bạo dũng ra. Toàn bộ Bắc Hoang Chi Đồi cũng bắt đầu rung rung. Uy áp vô tận hướng về bên ngoài Bắc Hoang Chi Đồi khuếch tán. Trong hư không u ám, Thánh Thiên Ma Đế bỗng nhiên cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, đột nhiên mở hai mắt ra nói, là khí tức của thần ta trở về, truyền lệnh toàn tộc, nhanh chóng đi tới Bắc Hoang Chi Đồi. Toàn bộ vực ngoại tà tộc cũng bắt đầu hưng phấn lên, đại quân tà tộc bắt đầu từ không gian u ám trong thoáng hiện ra. Tình hình giằng co với đại thiên thế giới trước kia, theo Thiên Tà Thần xuất thế, đã không còn tồn tại. Trong toàn bộ đại thiên thế giới, không ít đại lục cũng bị vực ngoại tà tộc xâm nhập, thậm chí có chút đại lục nhỏ hình trong nháy mắt liền bị ma khí vô tận thôn phệ, trở thành ma thổ, những người tu luyện đại thiên thế giới trên đó trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Bốn phía Thiên Tà Thần ma khí chấn động, hai tay kết ấn ra từng đạo tàn ảnh, tại đỉnh đầu phía trên, ma khí vô tận hội tụ ra một đạo ma ảnh cực lớn. Tiêu Vũ lúc này cũng không dám khinh thường, hai mắt khép hờ, hỗn độn thanh liên cắm rễ ở trong chí tôn hải của hắn, từng cổ hỗn độn chi khí kinh khủng truyền đến toàn thân Tiêu Vũ. Mà tại sau lưng Tiêu Vũ, một đạo pháp thân cực lớn xuất hiện, đó là trấn ngục thần thể mà Tiêu Vũ tu luyện, lực lượng trấn áp truyền lại tới từ trấn ngục thần thể đại thành, khiến không gian chung quanh cũng bị sinh sinh đập vụn. Tại quanh thân Tiêu Vũ, từng cổ linh lực đáng sợ bắt đầu hội tụ, tại đỉnh đầu Tiêu Vũ, một quyển đan thư bỗng nhiên xuất hiện, đan thư chậm rãi bày ra, chỉ thấy phía trên viết hai chữ lớn, đan điển. Tiêu Vũ cũng cảm giác được sức mạnh triệu hoán trong đan điển, trong đó bao gồm vô số lực lượng tín ngưỡng của luyện dược sư, thực lực cường đại vô cùng. Tứ nhãn ma ảnh. Chỉ thấy sau lưng Thiên Tà Thần, ma ảnh cực lớn dậm chân hướng về Tiêu Vũ cuốn tới, Tiêu Vũ huy động pháp thân, trong lòng bàn tay nắm thí thần thương cuốn lấy một cổ lực lượng trấn áp và tín ngưỡng, hướng về thiên tà thần gào thét mà đi. Cả hai mang đến uy năng hủy thiên diệt địa, hung hăng trên hư không đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng vô tận, hóa thành từng đạo gợn sóng, tại Bắc Hoang Chi Đồi tàn phá bừa bãi. Tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc đem toàn bộ Bắc Hoang Chi Đồi đều cho che mất đi, vô số sơn phong mộ hoang bị phá hủy, vô số đại quân người thủ mộ bị cổ sức mạnh chấn động dựng lên này đánh chết. Dư ba hủy diệt đang không ngừng tàn phá bừa bãi, kéo dài ước chừng mười mấy phút, mới từ từ tiêu diệt xuống. Một chút cường giả thiên chí tôn sớm phòng ngự cũng rối rít đem ánh mắt hướng về chiến trường nhìn lại, giữa sân xuất hiện một cái hố sâu to lớn, đem tòa quảng trường nguyên bản kia toàn bộ hủy diệt. Trên hư không, đạo ma ảnh cực lớn kia vẫn như cũ đứng ở nơi đó, tự hồ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng, nhưng mà có thể nhìn ra, ma khí trên ma ảnh kia trở nên hư ảo rất nhiều. Mà Tiêu Vũ thì bị xung kích lùi về sau mấy vạn trượng khoảng cách, pháp thân tiêu tan, đan điển chi thư cũng hóa thành một đạo quang mang mãnh liệt bắn vào thể nội Tiêu Vũ. Hỗn độn thanh liên còn đang không ngừng chữa trị thương thế trong cơ thể Tiêu Vũ, Tiêu Vũ chế trụ khí tức dâng trào trong thể nội, khí tức tứ nhãn thiên tà thần rất là kinh khủng, cho dù là Tiêu Vũ bây giờ cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. May mắn có trấn ngục thần thể và đan điển đã ngăn cản hết thảy thương tổn. Thiên tà thần nhìn thấy toàn lực của mình nhất kích, cuối cùng vậy mà cũng không làm tổn thương được Tiêu Vũ nửa phần, sắc mặt cũng hơi hơi có chút biến hóa. Mới vừa từ trong đại thiên hóa ma trận thoát ra, thiên tà thần một kích này cơ hồ là dùng toàn bộ lực lượng của mình, nếu là Tiêu Vũ còn có sức đánh một trận mà nói, thiên tà thần cũng chỉ có tạm thời chạy khỏi nơi này. Ngươi rất mạnh, nhưng mà cũng vẻn vẹn có thể làm được như vậy, không thể không nói, vừa mới chạy ra trấn áp ngươi, rất tốt. Tiêu Vũ nói, trường thương hơi hơi rung động. Ông! Không gian rung động, một cổ sát khí vô tận từ trên thân Tiêu Vũ phóng lên trời, chỉ thấy đôi mắt Tiêu Vũ cũng hóa thành toàn bộ màu đen. Thí thần thương cùng Tiêu Vũ trở thành một thể, lực sát thương toàn bộ tăng thêm, khí tức Tiêu Vũ cũng vào lúc này xông lên cảnh giới thánh phẩm đỉnh phong thiên chí tôn. Cái này sao có thể? Thiên tà thần lúc này cũng cực kỳ hư nhược nhìn xem Tiêu Vũ. Vừa rồi một kích kia, cơ hồ là để thiên tà thần tiêu hao sạch sẽ cổ sức mạnh hiếm hoi còn sót lại, vốn là còn cho rằng có thể triệt để giải quyết Tiêu Vũ đi, nhưng là bây giờ xem ra, Tiêu Vũ chẳng những không có bất cứ chuyện gì, còn trở nên mạnh hơn so trước đó. Oanh! Theo cổ khí tức kia từ thể nội Tiêu Vũ không ngừng kéo lên, đột nhiên, một cổ chấn động tim đập nhanh truyền đến, tứ nhãn của thiên tà thần cũng nhìn về phía Tiêu Vũ. Cổ chấn động tim đập nhanh kia lấy Bắc Hoang Chi Đồi làm trung tâm, trong nháy mắt liền truyền khắp đại thiên thế giới, những thiên chí tôn của các thế lực cổ lão đã biết được thiên tà thần xuất thế cũng cảm nhận được cổ chấn động này. Cổ sát khí này, vậy mà cảm giác được ý chí đại thiên thế giới. Sắc mặt thiên tà thần âm trầm nhìn xem Tiêu Vũ, không nghĩ tới hắn không để trong mắt Tiêu Vũ, bây giờ lại cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Hư hư hư. Đúng lúc này, Thánh Thiên Ma Đế mang theo cường giả 32 tộc của vực ngoại tà tộc cũng đến nơi này. Bóng đen che khuất bầu trời khiến cả Bắc Hoang Chi Đồi đều tựa như lâm vào trong bóng tối. Sắc mặt người thủ mộ của Bắc Hoang Chi Đồi sợ hãi nhìn xem những bóng đen kia, ma khí vô tận cuồn cuộn mà đến. Thiên tà thần nhìn về phía Thánh Thiên Ma Đế nói, các ngươi tới thật vừa lúc, ta cần khôi phục một chút thực lực, đem người này tru sát nơi này. Sắc mặt Thánh Thiên Ma Đế hơi đổi một chút, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vũ đối diện, cổ sát khí ngập trời truyền lại từ trên thân Tiêu Vũ lúc này, khiến Thánh Thiên Ma Đế cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Mà các tộc trưởng đứng ở phía sau nhìn thấy Thiên Tà Thần, cũng rất cung kính bái nói, chúng ta gặp qua Tà Thần đại nhân. Chuẩn bị huyết thực đi. Thiên Tà Thần sắc mặt lạnh lùng nói ra. Huyết thực chính là có thể để Thiên Tà Thần khôi phục tinh huyết, mà huyết thực này chính là tộc nhân vực ngoại tà tộc, thực lực bình thường còn không được, ít nhất cũng là cường giả vực ngoại tà tộc địa chí tôn trở lên. Các tộc trưởng nghe nói như thế sau đó, trầm mặt một cái chớp mắt liền phân phó nói, các tộc đi ra năm tên ma đế đi. Nghe được các tộc trưởng phân phó, những cường giả ma đế trong tộc kia cắn răng sau đó liền bạo dũng ra một cổ ma khí, hướng về Thiên Tà Thần bay lượn mà đi. Nhìn xem những ma đế ca nguyện làm huyết thực này, Thiên Tà Thần cũng khẽ gật đầu nói, chư vị trả giá, bản thần sẽ ở thống nhất đại thiên thế giới sau cho các ngươi một chút bồi thường. Sau đó liền thấy Thiên Tà Thần phất tay, một cổ ma khí thất luyện cường đại đem những ma đế này trong nháy mắt luyện thành tinh huyết, Thiên Tà Thần hé miệng liền đem những huyết thực này trực tiếp nuốt xuống. Theo những huyết thực này bị Thiên Tà Thần trực tiếp nuốt xuống, khí tức vốn đã yếu đi trên thân Thiên Tà Thần trong nháy mắt tăng vọt lên. Oanh! Hư không rung rẩy, một cổ khí tức cực kỳ cuồng bạo từ trên thân Thiên Tà Thần bạo dũng ra. Thiên Tà Thần vốn mở tứ nhãn, hiện nay vậy mà mờ mịt trong đó mở con mắt thứ năm. Khí tức Tiêu Vũ và Thiên Tà Thần hai người kinh thiên tuyệt địa, trên hư không ngang vai ngang vế. Trên gương mặt vốn tuấn dật của Tiêu Vũ, từng đạo đường vân sát khí xuất hiện, còn giống như ma thần, khí tức tăng trưởng ở giữa, hỗn độn thanh liên không ngừng vì Tiêu Vũ đưa vào lực hỗn độn bàn bạc. Sát khí băng lãnh bên trong tràn ngập một cổ đế vương khí hỗn độn chi hỏa, nhiệt độ kinh khủng khiến vùng thế giới này cũng muốn cơ hồ hòa tan. Tiêu Vũ bàn chân đạp mạnh, cổ tay khẽ đảo, thí thần thương khoát qua một đạo thương hoa liền hướng về thiên tà thần đánh tới. Thương mang kinh người đâm những thi ma đế của vực ngoại tà tộc chung quanh kia cũng cảm nhận được đau nhói. Ngũ nhãn thí thần đồ. Sắc mặt thiên tà thần che lấp, hai tay nhanh như tia chớp bắt đầu kết ấn, theo động tác của thiên tà thần, ma khí đầy trời bắt đầu hội tụ, trên bầu trời tạo thành một quyển ma đồ. Ma đồ chậm rãi bày ra, ma khí bốc lên, phản phất trở thành vạn ma gào thét, tựa như tình cảnh tận thế xuất hiện. Mà trên ma đồ kia, còn có 5 cái ma nhãn cực lớn, ma nhãn hiện ra sát cơ nhìn về phía đạo thương mang kia. Ông! Không gian rung động, thương mang hung hăng hướng về ma đồ kia nối liền mà đi, oanh! Trên tinh không, từng khoảng ngôi sao to lớn bị khí tức khủng bố do hai người này va chạm mà sinh ra nghiền nát, khí thế chôn vùi tại tàn phá bừa bãi. Mà tại bên ngoài Bắc Hoang chi đồi trong hư không, vô số cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới đang hướng về nơi đây chạy tới cũng bị cổ khí tức này sở kinh giật mình. Một vị lão tổ thánh phẩm thiên chí tôn của Quá Linh cổ tộc, thái thượng trưởng lão Long tộc Chân Long đế, còn có Phượng Vương và Hoàng Vương của Phượng Hoàng nhất tộc, Cung Bằng lão tổ và Thông Thiên đại viên vương, còn có một số thánh phẩm thiên chí tôn tán tu, cũng ánh mắt kinh hãi nhìn xem màn này. Mang theo sát chiêu sát cơ cuồng bạo như thế, cho dù là bọn họ những thánh phẩm thiên chí tôn này cũng không cách nào ngăn cản. Sắc mặt Chân Long đế cảm khái nói, thật sự là không nghĩ đến, đại thiên thế giới ta vẫn còn có cường giả mạnh như thế, có thể ngăn cản thiên tà thần. Thông Thiên đại viên vương cũng ha ha cười nói, đi thôi, hy vọng chúng ta không tới trễ, những rác rưởi vực ngoại tà tộc này, ngay cả là vẫn lạc, ta cũng muốn lôi kéo hai cái xuống địa ngục. Mọi người nhất thời tăng tốc độ, vọt thẳng vào trong Bắc Hoang chi đồi. Khi mọi người vừa đến nơi này, Thánh Thiên Ma Đế và một đám Thiên Ma Đế của vực ngoại tà tộc liền phát hiện bọn họ. Thánh Thiên Ma Đế hướng về Chân Long Đế bọn người nhìn lại, ánh mắt âm trầm nói, ám ma, dắt bọn hắn, đừng cho bọn hắn quấy rầy đến tà thần đại nhân. Vâng. Ám Thiên Ma Đế cầm đầu phóng thích ra cuồn cuộn ma khí hướng về Chân Long Đế nhào tới. Chân Long Đế khi nhìn thấy Ám Thiên Ma Đế, trong ánh mắt đồng dạng cũng sát cơ tăng vọt, vì Ám Thiên Ma Đế này là vực ngoại tà tộc gần nhất Long tộc, từng ấy năm tháng như vậy, Ám Thiên Ma Đế không biết đã tru diệt bao nhiêu tộc nhân Long tộc. Khạch khạch, Chân Long Đế, lấy tu vi của ngươi, huyết nhục nhất định hết sức tươi đẹp, nếu là nuốt, tất nhiên là đại bổ a. Ám Thiên Ma Đế lập tức nở nụ cười. Chân Long Đế mặc dù là thánh phẩm thiên chí tôn, nhưng mà tu vi vị Ám Thiên Ma Đế này cũng không dưới Chân Long Đế. Trên thân Chân Long Đế bạo dũng ra một cổ kim hoàng chi khí, từ giữa cổ họng có một cổ tiếng long ngâm vang vọng dựng lên. Chân Long phá trảo. Chỉ thấy Chân Long Đế thủ trưởng chợt bắt ra ngoài, kim hoàng chi sắc lóe lên, một đạo long trảo cực lớn liền biến hóa ra, trên long trảo kia vẫy rồng tử kim sắc lóe lên hàng quang vô cùng sắc bén, nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Ám Thiên Ma Đế nhìn xem Chân Long Đế ra tay, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng, tịch mang. Đôi mắt đen nhánh của Ám Thiên Ma Đế đột nhiên xoay tròn, tựa như một cái hắc động, khoảnh khắc vòng xoáy xuất hiện, một đạo hắc mang từ trong mắt hắn mãnh liệt bắn ra. Đạo hắc mang này tràn ngập khí tức mất đi, nơi đi qua, sinh cơ tan biến, cơ hồ là trong nháy mắt liền xé rách không gian đi tới dưới tử kim long trảo kia. Tùy. Cả hai trong không gian chạm vào nhau, cũng không có tiếng vang trong tưởng tượng xuất hiện, không gian chung quanh hóa thành mảnh vụn, long trảo đột nhiên tiêu tan, hắc mang cũng biến mất ở trong không gian hắc ám. Chỉ có điều trong lòng bàn tay Chân Long Đế kia, một giọt tử kim sắc máu trượt xuống. Ám Thiên Ma Đế nhìn về phía Chân Long Đế, trong đôi mắt vòng xoáy màu đen quỷ dị lặng yên lưu chuyển, sau một khắc, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Chân Long Đế giết tới. Mà Chân Long Đế cũng phát ra một đạo tiếng long ngâm, toàn bộ thân thể bạo dũng ra một cổ tử kim chi sắc, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu cự long mấy vạn trượng, trên tử kim cự long kia một cổ long uy cực kỳ khủng bố, hướng về bốn phía tán đi. Đầu rồng cực lớn hơi hơi vung lên, đuôi rồng hung hăng vẫy xuống, liền hóa thành một đạo tử kim quang ảnh hướng về Ám Thiên Ma Đế phóng đi. Oanh! Bành bành bành! Trên hư không, vực ngoại tà tộc và hai phe nhân mã của đại thiên thế giới cũng triển khai đại chiến, trong lúc nhất thời gần như sụp đổ, khí tức hủy thiên diệt địa khủng bố bao phủ vùng thế giới này. Mà Tiêu Vũ lúc này cũng đồng thời cùng thiên tà thần triển khai đại chiến, thiên tà thần vốn thôn phệ nhiều huyết thực như vậy, tu vi cũng khôi phục được trình độ tứ nhãn tà thần, chỉ là đáng tiếc là Tiêu Vũ dưới sự trợ giúp của hỗn độn thanh liên, thôn phệ số lượng lớn hỗn độn chi khí, tu vi tăng vọt đến thánh phẩm đỉnh phong. Thậm chí là Tiêu Vũ bây giờ trong mờ mịt đã tiếp xúc đến cổ ý chí thế giới kia của đại thiên thế giới. Thiên tà thần một lần nữa bị Tiêu Vũ một thương bức lui, ma khí bạo dũng dựng lên cũng biến mất rất nhiều. Nếu không phải ta vừa mới đột phá phong ấn, nhất định tự mình giết ngươi nơi này. Thiên tà thần sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tiêu Vũ nói. Tiêu Vũ khinh thường cười cười nói, khoác lác ai không biết đâu. Chỉ tiếc, lấy tu vi của ngươi bây giờ, muốn chân chính khôi phục mà nói, chỉ sợ cũng cần thời gian 3-5 năm a. Trước kia ta suốt lĩnh vực ngoại tà tộc xâm lấn đại thiên thế giới của ngươi, bị toàn bộ đại thiên thế giới áp chế, thực lực của ta cũng không thể hoàn toàn phát huy ra. Những năm gần đây, tại dưới phong ấn của bất hủ đại đế này, ta dùng lực lượng phong ấn của bất hủ đại đế này từ từ cùng khí tức của ta dung hợp, bây giờ ta lại đột phá phong ấn ra, đại thiên thế giới này chính là đã sẽ không đối với ta sinh ra áp chế và lực bài xích. Hôm nay ta liền để cho các ngươi nhìn rõ Sức mạnh cực hạn của thiên tà thần ta, cũng tốt để các ngươi xem, qua nhiều năm như vậy, các ngươi đối với ta phản kháng, rốt cuộc là có bao nhiêu ngây thơ, không có trở thành chúa tể đại thiên thế giới này, vậy ta liền giúp các ngươi giải thoát đi. Thiên tà thần tà ác cười. Trong lúc đột ngột, thân hình thiên tà thần từ từ dâng lên, trên hư không, ma khí vô tận bao phủ ra, ma khí mang theo âm lãnh quỷ bí vô tận, khiến tất cả thiên chí tôn của vùng thế giới này cũng cảm thấy băng lãnh. Vực ngoại tà tộc đang giao chiến cùng những cường giả đại thiên thế giới kia, cũng ngừng công kích, nhìn về phía thần của bọn họ, cổ vĩ lực không gì sánh kịp kia, khiến bọn họ cảm thấy thần phục. Ông! Hãy nhớ tên A, các ngươi về sau đều sẽ run rẩy dưới cửu nhãn tà thần. Theo âm thanh thiên tà thần rơi xuống, một cổ sức mạnh thần bí làm vỡ nát quần áo của hắn, tất cả cường giả đại thiên thế giới cũng kinh hãi nhìn thấy, trên thân thiên tà thần lại xuất hiện thêm 4 cái tà nhãn. Chỉ có điều 4 cái tà nhãn này cũng không có mở ra, nhưng mà vẫn như cũ sinh ra một luồng khí tức đáng sợ. Cửu nhãn, diệt giới chú. Một đạo gào thét trầm thấp vang lên, 4 cái tà nhãn đóng chặt kia cũng hơi mở ra một tia khe hở. Một đạo ma chú từ trong miệng thiên tà thần truyền ra, trong 5 cái tà nhãn đã mở ra, một đạo ma lời gào thét ra. Theo ma lời đánh tới, một cổ khí tức tà ác cực hạn đập vào mặt. Thí thần thương trong lòng bàn tay Tiêu Vũ khẽ rung lên, nó cảm nhận được áp lực lâu ngày không gặp, đây là cảm giác kỳ phùng địch thủ, hỗn độn chi lực trong cơ thể Tiêu Vũ điên cuồng phun trào, tiếp đó theo cánh tay Tiêu Vũ truyền vào trong thí thần thương. Thần thí! Gầm lên giận dữ, thí thần thương mờ mịt trong đó trường thương phát ra tiếng nổ đùng đoàn, giống như xé rách thiên địa vậy, cường mang đột nhiên xuất hiện. Ông! Thiên địa rung động, tất cả mọi người chỉ thấy được một thương kinh khủng kia hướng về thiên tà thần bắn mạnh tới, cuốn lấy sát khí vô tận, nơi đi qua, không gian phá toái, Bắc Hoang chi đồ dưới chân cũng bị cổ lực lượng này rung ra từng cái khe rãnh cực lớn. Thương mang tuyệt thế cùng cổ lão ma lời mà thiên tà thần phát ra trên hư không chạm vào nhau, một phương thiên địa đều vì một tỉnh, sau đó liền thấy được một vòng tia sáng cổ lão từ trong ma lời kia bộc phát ra. Một cổ lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung, hóa thành gợn sóng hướng về bốn phía ầm vang tán đi, lực lượng cuồng bạo thậm chí đem toàn bộ Bắc Hoang chi đồi cho xé rách trở thành hai nửa, trong vực sâu vô tận, đám người còn có thể nhìn thấy quảng trường hắc ám mà Bất Hủ Đại Đế trấn áp phong ấn thiên tà thần. Thí thần thương xé rách đạo ma lời thứ nhất kia, ma khí vô tận cũng không cách nào ngăn cản phong mang của thí thần thương, dễ như trở bàn tay đột phá đạo ma lời thứ nhất sau, thí thần thương liền hướng thẳng đến một cái tà nhãn của thiên tà thần đâm tới. Phốc phốc. Một đạo tiếng huyết nhục tê liệt vang lên, trên một cái tà nhãn của thiên tà thần, sớm đã máu thịt bê bét, thí thần thương một cái quay lại liền lại trở về trong tay Tiêu Vũ. A, thiên tà thần hét thảm một tiếng, cho dù là lấy thực lực của hắn, vậy mà đều không ngăn được công kích của thí thần thương. Không chỉ như thế, bốn đạo ma lời còn lại quanh quẩn dưới chân thiên tà thần cũng truyền đến âm thanh nhỏ nhẹ, từng đạo khe hở không ngừng xuất hiện, một cái tà nhãn bị đâm mù, thiên tà thần lại bị trọng thương. Sắc mặt Tiêu Vũ cũng từ từ trắng bệch, vừa rồi một thương này, cơ hồ là đem tất cả lực lượng trong cơ thể hắn cũng hấp thu đi, không thể không nói, thực lực thiên tà thần đích thật là hết sức cường đại, nếu không phải một kích này Tiêu Vũ dốc hết toàn lực, hắn cũng không thể trọng thương thiên tà thần. Nhìn thấy thiên tà thần bộ dạng thảm trạng này, mặc kệ là vực ngoại tà tộc hay cường giả đại thiên thế giới cũng hung hăng giật mình một cái, nhất là trên mặt những cường giả vực ngoại tà tộc kia, không chỗ nào mà không phải là mang theo vẻ kinh hãi nồng đậm. Trong mắt bọn họ còn giống như ma thần bất bại thiên tà thần, vậy mà lại trong tay Tiêu Vũ bị thương. Toàn thân thiên tà thần ma khí hỗn loạn, sát khí trong thí thần thương không ngừng ăn mòn ma khí trong cơ thể hắn, vết thương trên tà nhãn cũng không cách nào hoàn toàn khép lại, đau đớn mãnh liệt thúc đẩy hắn muốn rời khỏi nơi đây. Rút lui. Chỉ thấy thiên tà thần hai tay kết ấn, ma khí nhanh chóng suy sụp, rất nhanh, ma khí trên thân thiên tà thần hoàn toàn ẩn nấp ở thể nội, thanh âm lạnh như băng quanh quẩn trong tai vô số cường giả vực ngoại tà tộc, vô biên vô tận vực ngoại tà tộc bắt đầu xé rách vết nứt không gian, tiếp đó hướng về trong khe hở bỏ chạy. Bên đại thiên thế giới này đã không có cường giả nào có thể để những vực ngoại tà tộc này đều lưu lại, chỉ có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn vực ngoại tà tộc rời khỏi nơi này. Thiên tà thần đứng tại trên hư không, trong tà nhãn mang theo một cổ tà ác và oán độc cực hạn nói, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ trở lại, đến lúc đó, toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ lâm vào trong bóng tối, chúng ta từ từ chơi. Tiếng nói rơi xuống, ma ảnh thiên tà thần cũng từ từ tiêu tán đi. Nhìn xem thiên tà thần rời đi, Tiêu Vũ cũng cuối cùng là không kiên trì nổi, thân thể hướng về phía dưới Bắc Hoang chi đồi rơi xuống mà đi. Tiêu huynh. Thân hình Tần Thiên khẽ động, liền đỡ Tiêu Vũ dậy. Sắc mặt Tiêu Vũ tái nhợt nói, ta không có gì đáng ngại, chỉ là có chút thoát lực mà thôi, thiên tà thần lần này thoát khốn. Không ra thời gian 5 năm tất nhiên sẽ lại đánh tới, bất quá ta làm hắn bị thương nặng một cái tà nhãn, muốn hoàn toàn khôi phục cũng ít nhất cần thời gian 10 năm, theo lý thuyết, chúng ta còn có không đến 15 năm để ứng phó với lần tiến công quy mô kế tiếp của vực ngoại tà tộc. 15 năm ư, Tần Thiên khẽ rúng động thân thể. 15 năm, chúng ta chỉ còn một con đường là chờ chết ư, Chân Long Đế cũng bước tới bên cạnh Tiêu Vũ, ngưng trọng cất lời. Những thiên chí tôn khác của đại thiên thế giới cũng đều nhìn về phía Tiêu Vũ. Giờ đây, Tiêu Vũ có thể bức lui cả thiên tà thần cường đại như vậy, hy vọng của họ đều ký thác lên thân chàng. Chờ chết ư, các ngươi nguyện ý chờ chết nhưng ta thì không. Ngày trước, Bất Hủ Đại Đế dù phải trả giá bằng sinh mệnh của chính mình cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chờ chết, huống hồ bây giờ chúng ta lại càng không thể chờ chết. Tiêu Vũ kiên định nói, ánh mắt đầy quyết tâm. Sau đó, Tiêu Vũ lại nói, thiên tà thần nói không sai, hắn ở trong phong ấn bấy nhiêu năm, ma khí trong thể nội đã sớm lây nhiễm khí tức bất hủ của đại đế. Điều này vô hình trung đã xóa đi dấu ấn cho thấy thiên tà thần không thuộc về đại thiên thế giới. Điều chúng ta có thể làm lúc này chính là phải siêu việt thiên tà thần trong quá trình tu luyện. Vừa rồi, khi sức mạnh trong cơ thể ta đạt đến thánh phẩm đỉnh phong, ta cảm nhận được một luồng sức mạnh từ trời xanh, luồng sức mạnh đó vô cùng cường đại, hẳn là ý chí thế giới của đại thiên thế giới. Ý chí thế giới? Đám người có chút khó hiểu, nghi hoặc. Tiêu Vũ giải thích, ý chí thế giới tương tự với chúa tể của đại thiên thế giới. Cảnh giới này đứng trên cảnh giới thiên chí tôn thánh phẩm. Chỉ khi đạt đến chúa tể cảnh, mới có được toàn bộ sức mạnh của đại thiên thế giới. Cho dù vực ngoại tà tộc có mạnh đến đâu, bấy nhiêu năm qua vẫn không thể thôn phệ toàn bộ đại thiên thế giới, thậm chí còn bị đại thiên thế giới bài xích. Đó chính là bởi vì ý chí thế giới. Bất Tử Chi Chủ nhìn về phía Tiêu Vũ hỏi, vậy cần tu luyện tới trình độ nào mới có thể cảm nhận được ý chí thế giới? Tiêu Vũ đáp, điều này giờ ta cũng không rõ, nhưng ít nhất cũng cần đạt đến thánh phẩm đỉnh phong. Thánh phẩm đỉnh phong ư, mọi người ở đây đều cảm thấy có chút tuyệt vọng. Toàn bộ đại thiên thế giới, cường giả thiên chí tôn có thể tu luyện tới thánh phẩm cảnh giới vốn đã hiếm hoi, người đạt đến thánh phẩm hậu kỳ cơ bản không quá 5 người. Còn để đột phá thánh phẩm hậu kỳ mà đạt đến thánh phẩm đỉnh phong chi cảnh, e rằng bây giờ đại thiên thế giới, ngoại trừ Bất Hủ Đại Đế hơn 4 vạn năm trước ra, cũng chỉ có một mình Tiêu Vũ đạt đến. Tiêu Vũ khẽ thở dài, nói, ta trước đây có thể đạt đến thánh phẩm đỉnh phong là vì đã sử dụng bí pháp. Thực lực chân chính của ta bây giờ cũng chỉ ở thánh phẩm tiền kỳ. Tuy nhiên, bất kể thế nào, 15 năm sắp tới, ta đều cần bế quan tu luyện, có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện. Đám người nghe xong đều cảm thấy không thể nào. 15 năm, từ thánh phẩm tiền kỳ đột phá đến cả một đại cảnh giới, đạt đến chúa tể cảnh, điều này gần như là bất khả thi. Nhưng bây giờ dường như cũng không còn biện pháp nào khác. Tần Thiên nhìn Tiêu Vũ nói, nếu ngươi cần giúp đỡ, Đại Thiên Cung sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giúp ngươi. Tiêu Vũ cười đáp, ta quả thực có vài điều cần các ngươi giúp. Cái gì? Tần Thiên vội vàng hỏi. Tiêu Vũ lấy ra một cuộn quyển trục, sau đó ngưng kết linh lực trên ngón tay viết xuống hàng ngàn loại thánh dược, rồi ném quyển trục cho Tần Thiên, nói, hãy mau chóng tìm đủ tất cả dược liệu trên này, sau đó đưa cho ta. Tần Thiên cầm quyển trục, nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sớm tìm đủ thánh dược trên này để đưa cho ngươi. Những người khác cũng nhìn về phía Tiêu Vũ. Nhưng Tiêu Vũ bây giờ chỉ cần những thánh dược này để luyện chế đan dược. Đám người cũng nói, đại trưởng lão hãy nói hết các loại thánh dược trên quyển trục ra, chúng ta cũng đúng lúc góp sức. Tiêu Vũ không để ý những lời đó, có chút mệt mỏi nói, ta về chữa thương trước đây. Các ngươi gom đủ thánh dược rồi, hãy đưa đến Đại La Thiên trên Thiên La Đại Lục là được. Khoảnh khắc sau đó, thân ảnh Tiêu Vũ liền biến mất tại chỗ. Thiên La Đại Lục, Đại La Thiên, trong Đại La Cung Điện. Huân Nhi, Vân Vận, Nhạc Chung cùng các nàng khác đều đang ngồi tại đó. Cách đây không lâu, các nàng cũng cảm nhận được một luồng chấn động kỳ dị từ đại thiên thế giới ập đến, trong lòng không khỏi có chút bối rối, nên liền đồng loạt phá cửa ra. Không được, ta muốn đến Bắc Hoang Chi Đồi xem sao, nếu không ta có chút không yên tâm. Nhã Phi đứng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài. Thải Lân dây trán, bất đắc dĩ nói, bây giờ đi Bắc Hoang Chi Đồi cũng căn bản không làm được gì. Ngươi đến đó, ngược lại sẽ khiến Tiêu Vũ lo lắng. Nhã Phi khẽ dừng bước, chợt có chút khổ não nói, vậy rốt cuộc phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ mãi ở đây chờ đợi ư? Huân Nhi đang ngồi một bên, nói khẽ, Tiêu Vũ không thông báo ra ngoài mà đến Bắc Hoang Chi Đồi là không muốn chúng ta lo lắng đi theo. Hơn nữa, chàng ấy từ trước đến nay sẽ không làm chuyện không chuẩn bị. Tin rằng chàng ấy nhất định sẽ bình an trở về, phụ thân bọn họ còn đang chờ chàng ấy ở đấu khí đại lục kia mà. Ngay khi các nàng còn đang thảo luận trong đại điện, ông chỉ thấy không gian truyền đến một luồng rung động. Các nàng giật mình, thân hình khẽ động liền đến bên ngoài đại điện, chỉ thấy một thân ảnh chật vật từ vết nứt không gian bước ra. Tiêu Vũ. Các nàng nhìn thấy Tiêu Vũ trong bộ dạng này, đều kinh hãi thất sắc. Trên người Tiêu Vũ vẫn còn lưu lại những vết thương từ trận đại chiến với thiên tà thần. Mặc dù chàng đã thôn phệ không ít đan dược để hồi phục, nhưng thương thế quả thực quá nặng, nên nhìn qua vẫn có chút đáng sợ. Thanh Lân phản ứng nhanh nhất, thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp liền trực tiếp lao đến bên cạnh Tiêu Vũ, sau đó nhẹ nhàng đỡ chàng rơi xuống đất. Các nàng khác cũng đều vây quanh, rồi dìu chàng vào trong đại điện. Rất nhanh, Mạn Đồ La và Thanh Diễn Tĩnh cũng vội vã chạy tới. Trong đại điện, Huân Nhi cùng các nàng khác đều vô cùng căng thẳng nhìn Tiêu Vũ, nhất là khi thấy những vết thương kinh khủng còn chưa thật sự khép lại, đôi mắt đẹp đều rưng rưng, đau lòng không thôi. Từ đấu khí đại lục cho đến bây giờ là đại thiên thế giới, chàng vẫn luôn một mình chinh chiến, còn các nàng thì chẳng giúp được gì. Tiêu Vũ tuy suy yếu, nhưng ý thức vẫn còn thanh tĩnh. Chú ý thấy thần sắc các nàng có chút trùng xuống, chàng liền cười nói, sao thế, ta đây không phải vẫn chưa chết ư, phi phi phi. Ngươi nói gì mê sảng thế? Vân Vận có chút bất mãn trừng mắt nhìn Tiêu Vũ, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vỗ lên thân chàng, lo lắng chạm vào vết thương nên không dám dùng sức. Tiêu Vũ cười ha hả nói, đây đều là vết thương nhỏ thôi. Các ngươi chưa thấy phu quân đại triển thần uy trên chiến trường đó thôi. Kể cả thiên tà thần xưng danh đệ nhất thiên hạ kia, chẳng phải cũng bị ta đẩy lùi rồi sao? Tuy nhiên, tâm trạng các nàng vẫn vô cùng nặng nề, chẳng hề chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Vũ biết các nàng đang lo lắng cho chàng, còn đang hối hận vì không giúp được gì, nhưng chàng bây giờ cũng không tiện nói gì. Thế là Tiêu Vũ liền đưa ánh mắt nhìn về phía Mạn Đồ La và Thanh Diễn Tĩnh, nói, gần đây hãy để người của Thiên Đình bắt đầu tuần tra bảo vệ toàn bộ Thiên La Đại Lục, ngoài ra, hãy tổ kiến một đội săn giết gồm các cường giả từ địa chí tôn trở lên. Trong thời gian rất dài sắp tới, vực ngoại tà tộc cũng sẽ đối đầu với chúng ta. Thiên La Đại Lục là một siêu cấp đại lục, tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều công kích. Ta lập tức sẽ bế quan, Thiên La Đại Lục liền cần các ngươi đến bảo vệ. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Tiêu Vũ, Mạn Đồ La và Thanh Diễn Tĩnh biết điều các nàng có thể làm bây giờ chính là giúp Tiêu Vũ xử lý tốt mọi chuyện trên Thiên La Đại Lục. Huân Nhi có chút bận tâm nhìn Tiêu Vũ, ánh mắt lộ vẻ lo lắng nói, chúng ta nghe nói chuyện ở Bắc Hoang Chi Đồi. Bây giờ toàn bộ đại thiên thế giới đều biết vực ngoại tà tộc muốn động thủ với chúng ta. Một bên, Vân Vận cũng gật đầu nói, hơn nữa chúng ta còn nghe nói, vị trí cường giả thiên tà thần của vực ngoại tà tộc kia đã phá vỡ phong ấn. Các nàng khác không nói gì, nhưng cũng mang theo vẻ sầu lo nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ khẽ thở dài, không sai, thiên tà thần đích thực đã phá vỡ phong ấn do Bất Hủ Đại Đế bày ra. Tuy nhiên, điều này cũng là chuyện không thể nào tránh khỏi. Vực ngoại tà tộc đã thành lập bấy nhiêu năm, thiên tà thần đã sớm tính kế đến ngày hôm nay. Cho dù không phải bây giờ phá vỡ phong ấn, thì cũng sẽ là mấy trăm năm sau. Sớm hay muộn, chung quy sẽ có người phải gánh chịu. Đã đại thiên thế giới không thể tránh khỏi, vậy chúng ta cũng cần phải gánh vác phần trách nhiệm này trên vai, vì bản thân, vì các ngươi, và vì cả Niệm Nhi cùng các con. Nói đến Niệm Nhi và các con, trên mặt Tiêu Vũ ngược lại hiện lên một nụ cười. Đã lâu không gặp mấy đứa trẻ, không biết trên đấu khí đại lục chúng sống thế nào rồi. Nếu chuyện này qua đi, ta liền sẽ đánh xuyên không gian thông đạo giữa đấu khí đại lục và đại thiên thế giới. Còn nếu chuyện này không qua đi. Lời Tiêu Vũ còn chưa dứt, Huân Nhi, Vân Vận, Thải Điệp cùng các nàng khác đều đôi mắt đẹp ửng đỏ nhìn chàng, khẽ cười nói, nếu không qua đi được, chúng ta cũng sẽ sớm đã thông không gian thông đạo, cho dù chết, chúng ta cũng muốn chết cùng nhau. Nhìn thấy chư nữ trong lòng đều mang tử chí, tim Tiêu Vũ quặn thắt lại. Lão Tạch Thiên, ta không tin. Ngươi muốn ta chết, ta lại không chết. Chẳng phải chỉ là một thiên tà thần thôi sao? Giết hắn, ta cũng coi như đã là một lần chúa cứu thế. Tiêu Vũ đột nhiên đứng bật dậy từ ghế, khẽ quát. Vân Vận và các nàng nhìn Tiêu Vũ, khẽ cười nói, phu quân muốn làm gì, chúng ta sẽ làm nấy. Bất kể kết quả ra sao, chúng ta đều ủng hộ chàng. Tiêu Vũ khẽ gật đầu, ta quả thực có một phương pháp có thể trong thời gian ngắn đề thăng một mảng lớn thực lực, nhưng phương pháp này còn cần sự giúp đỡ của các nàng. Huân Nhi có chút không hiểu hỏi, cần chúng ta giúp đỡ ư, mấy người khác cũng đều nghi hoặc nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ chậm rãi mở miệng giải thích, ta tu luyện hỗn độn tu nguyên pháp, về cơ bản là tu luyện ra lực hỗn độn. Khi còn ở đấu khí đại lục, ta cũng đã truyền thụ cho các nàng hỗn độn tu nguyên pháp rồi phải không? Các nàng đều gật đầu. Hỗn độn tu nguyên pháp này mạnh hơn rất nhiều so với công pháp tu luyện ban đầu của các nàng, nên đến cuối cùng khi các nàng đột phá đấu đế ở đấu khí đại lục, đều là do Tiêu Vũ tự mình truyền thụ hỗn độn tu nguyên pháp. Bây giờ đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Kỳ thực, trong hỗn độn tu nguyên pháp ta đã dạy cho các nàng, vẫn còn một thiên cuối cùng ta chưa giao, chỉ vì thiên công pháp tu luyện này ngay cả bản thân ta cũng vẫn chưa tìm hiểu thấu đáo. Tiêu Vũ chậm rãi nói. Các nàng lập tức kinh ngạc. Thải Lân có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi cũng chưa hiểu thấu đáo sao? Tiêu Vũ gật đầu, không sai, trong thiên kinh văn tu luyện cuối cùng này chỉ có bốn chữ, âm dương, càn khôn. Nghe Tiêu Vũ nói xong, các nàng liếc nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đây là khẩu quyết tu luyện gì? Âm dương tương đối, càn khôn cũng tương đối như thế. Giữa hai thứ này chẳng phải có liên hệ gì sao? Vân Vận cất tiếng nói. Tiểu Y Tiên cũng gật đầu, cái gọi là âm dương chính là những sự vật đối lập. Trời đất từ hỗn độn mà ra, chia thành âm dương, lại phân biệt đại biểu càn khôn. Khi âm dương giao hợp, có đối lập nhưng cũng có thống nhất, từ đó mà sinh ra vạn vật thế gian. Chẳng lẽ âm dương cùng càn khôn này cũng giống như sắc thể, dương đại biểu nam, âm đại biểu nữ, càn khôn cũng tương tự như vậy ư? Sắc mặt Tiêu Vũ có chút kỳ lạ, nói, âm dương cùng càn khôn này, lẽ nào lại là nhắc nhở ta muốn song tu ư? Nhìn sắc mặt có chút không đứng đắn của Tiêu Vũ, các nàng đều thi nhau phì một tiếng. Thải Lân càng trừng mắt liếc Tiêu Vũ, cái đầu này của ngươi có thể nghĩ đến cái gì khác không? Tiêu Vũ có chút ủy khuất nói, vậy cái phân tích này của các nàng chẳng phải là ý này sao? Hơn nữa chúng ta cũng là vợ chồng, các nàng ngại gì chứ? Nhìn như Tiêu Vũ đang ngụy biện, nhưng nghe xong cũng vẫn có chút đạo lý. Nhã Phi đứng một bên, vui vẻ nói vậy, phu quân có ý là muốn chúng ta cùng chàng song tu. Đê mị hoặc chi thể tu luyện đến đỉnh phong, giờ đây Nhã Phi trong nhất cử nhất động đều tràn đầy ý mị hoặc. Dù là Tiêu Vũ cũng hơi hoảng thần, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, liếc Nhã Phi nói, thu hồi mị hoặc thuật của nàng đi, bây giờ chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc. Nhã Phi trừng Tiêu Vũ nói, ta cũng đang nói nghiêm túc. Đã các nàng đều cảm thấy âm dương càn khôn này đại biểu ý nghĩa đó, vậy chúng ta hãy thử một lần đi. Thử thế nào? Tiêu Vũ nhìn Nhã Phi hỏi. Nhã Phi ha ha cười nói, cũng là vợ chồng cả rồi, điều này còn cần ta dạy chàng ư? Khụ khụ. Tiêu Vũ vẫn có chút chịu không nổi ánh mắt nóng bỏng của Nhã Phi, khẽ ho hai tiếng. Đang nói chuyện, bên ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến một luồng không gian ba động cường đại. Tiêu Vũ khẽ cau mày, bước ra đại điện. Bước ra, chàng thấy mấy thân ảnh đang đứng trên hư không, chính là Tần Thiên, Chân Long Đế cùng vài vị khác, những người trước đó đã nói sẽ chuẩn bị thánh dược. Tiêu Vũ ôm quyền nói, các vị tiền bối, tiểu bối không ra đón từ xa. Chân Long Đế khoát tay áo nói, bây giờ giữa chúng ta không cần làm những điều giả dối này. Bọn lão già chúng ta cũng chẳng giúp được gì nhiều, chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Sau đó, chàng thấy Chân Long Đế khẽ búng tay, một luồng u quang bay về phía Tiêu Vũ, trong này là những vật trân tàng nhiều năm của Chân Long tộc ta, bây giờ cũng giao cho ngươi. Một bên, Tần Thiên, Côn Bằng lão tổ và Thông Thiên Đại Viên Vương cũng không cam lòng yếu thế, thi nhau đem những vật trân tàng trong tộc giao cho Tiêu Vũ. Cuối cùng là Tần Thiên, chàng nhìn Tiêu Vũ nói, Đại Thiên Cung đã tập kết đội ngũ săn giết. Ngươi cứ yên tâm bế quan, trong 15 năm tới, ta tuyệt đối sẽ không để vực ngoại tà tộc xâm lấn vào đại thiên thế giới của ta. Tiêu Vũ chậm rãi gật đầu, yên tâm. Mấy vị này đến, sớm đã thu hút vô số ánh mắt trên Thiên La đại lục. Khoảnh khắc sau đó, càng nhiều khí tức kinh khủng giáng xuống nơi đây. Trưởng tộc của mấy đại cổ tộc cũng đều đến đây. Dù Ma Ha cổ tộc và Tiêu Vũ có chút ân oán, lúc này cũng đã đến. Hoang cầu của Hoang cổ tộc nhìn Tiêu Vũ, ha ha cười nói, lão đệ, ta không đến trễ đấy chứ. Tiêu Vũ khẽ cười, không muộn, không muộn. Các vị hãy vào đại điện ngồi một lát đi. Đám người đồng thanh gật đầu, rồi cùng nhau tiến vào đại điện. Tiêu Vũ lúc này mới chú ý, sau lưng Hoang cầu còn có một bóng người xinh đẹp, chính là Hoang suối đã lâu không gặp. Thấy ánh mắt Tiêu Vũ quay lại, Hoang suối có chút dí dỏm chớp chớp mắt với chàng, sau đó liền đi theo sau lưng Hoang cầu vào trong đại điện. Cũng ngay lúc này, bên hông Tiêu Vũ truyền đến một cơn đau. Chàng quay đầu nhìn lại, hóa ra bàn tay nhỏ của Huân Nhi đã bất tri bất giác mò đến miếng thịt mềm bên hông chàng. Xem ra chàng và cô gái hoang cổ tộc này cũng có chút quan hệ nhỉ. Huân Nhi khẽ cong mày, cười nói. Chỉ có điều nụ cười này mang theo vài phần nguy hiểm, khiến Tiêu Vũ cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Ngoài Huân Nhi, Vân Vận, Thải Điệp cùng các nàng khác cũng đều chầm chầm nhìn Tiêu Vũ, cười như không cười nhìn chàng. À, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi. Tiêu Vũ ha ha cười, muốn hòa hoãn không khí. Tiểu Y Tiên một bên khoanh tay, thản nhiên nói, chúng ta trước đây hình như cũng là quan hệ bạn bè bình thường đấy chứ. Tiêu Vũ đột nhiên trừng lớn hai mắt, nói, chúng ta cũng tính sao? Chúng ta đây là sinh tử giao tình, không thể xem là bạn bè bình thường được chứ. Vậy còn ta thì sao? Nhã Phi khẽ cười hỏi. Tri Tâm đại tỷ tỷ. Thanh Lân cũng đến gần hóng chuyện, nói, thiếu gia, chàng trước đó nói chúng ta cũng là bạn bè. Tiêu Vũ nhìn Thanh Lân nói, chúng ta đây xem như bạn bè thân thiết, không tính bạn bè bình thường. Thải Lân một bên mang ánh mắt thanh lãnh khinh thường liếc Tiêu Vũ. Nữ vương chính là nữ vương, nhìn thấy Tiêu Vũ thân thể căng thẳng, vội vàng nói, giữa chúng ta xem như địch nhân đấy chứ. Thải Lân khinh thường nói, địch nhân không phải là bị chàng lừa về sao? Sao có thể nói là lừa gạt chứ? Tốt xấu gì cũng coi như là đôi bên tình nguyện mà. Tiêu Vũ có chút không vui nói. Vân Vận và Thải Điệp nhìn Tiêu Vũ bằng ánh mắt bất đắc dĩ, rồi thản nhiên cười nói, thôi, các nàng đừng trêu chọc chàng nữa. Tiêu Vũ lập tức ném một ánh mắt cảm kích về phía Vân Vận và Thải Điệp. Huân Nhi buông bàn tay nhỏ đang nắm hông Tiêu Vũ ra, hừ nhẹ nói, xem mặt Vân Vận tỷ tỷ và Thải Điệp tỷ tỷ, lần này tha cho chàng. Tiêu Vũ cười hắc hắc, đại sự quan trọng, đại sự quan trọng. Sau đó chàng liền bước vào trong đại điện. Tiêu Vũ vừa mới vào đại điện, liền nghe thấy tiếng cười lớn của Thông Thiên Đại Viên Vương. Khi ta ở Thông Thiên Động, đã nghe nói bây giờ đại thiên thế giới có thêm một siêu cấp thế lực tên là Thiên Đình. Còn nghe nói Thiên Đình chi chủ này thực lực vô cùng cường đại, dưới thánh phẩm thì không địch thủ, lại còn có một tay thuật luyện đan thông thiên triệt địa. Bây giờ gặp mặt một lần, ta thấy các hồng nhan tri kỷ của Tiêu Vũ huynh đệ cũng không hề kém cạnh đâu. Nói xong, Thông Thiên Đại Viên Vương liền ha ha cười. Ánh mắt những người còn lại đều nhìn về phía mấy nữ tử sau lưng Tiêu Vũ, đều là mỹ nhân tuyệt sắc, mỗi người một vẻ phong thái. Hơn nữa thực lực các nàng cũng đều không kém, hầu như đều đã bước vào địa chí tôn cảnh giới. Chân Long Đế nhìn về phía Tiêu Vũ nói, ngươi đừng quên, Tử Nghiên còn đang trong tộc ta đấy. Nàng bây giờ đang bế quan, có lẽ không bao lâu nữa là có thể xuất quan. Tử Nghiên xin làm phiền tiền bối chiếu cố nhiều hơn một chút. Ta bây giờ e rằng chưa thể đến Chân Long tộc gặp nàng. Tiêu Vũ mang theo vẻ xin lỗi nói. Ta biết ngươi sắp bế quan. Đợi đến khi Tử Nghiên xuất quan, ta sẽ nói với nàng. Chân Long Đế cũng ra vẻ đã hiểu. Tiêu Vũ gật đầu nói, mặc dù Thiên Tà Thần trọng thương thối lui, nhưng Thánh Thiên Ma Đế và các Thiên Ma Đế khác của vực ngoại tà tộc thực lực cũng không kém. Trong 15 năm này, có lẽ bọn chúng sẽ không tấn công đại thiên thế giới, nhưng các ngươi cần mau chóng khóa chặt vực ngoại tà tộc. Bọn chúng ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, vẫn luôn ở vào thế yếu. Vực ngoại tà tộc cũng sinh sống trong không gian hắc ám, vị trí của chúng không dễ khóa chặt chút nào. Tần Thiên khẽ thở dài. Khó tìm cũng phải tìm. Cuộc chiến giữa đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc đã sớm vang dội rồi, bây giờ không phải là ngươi chết thì là ta sống. Tranh thủ lúc chiến lực đỉnh tiêm của vực ngoại tà tộc đang giúp Thiên Tà Thần hồi phục thực lực, chúng ta có thể phản công thì hãy phản công. Tiêu Vũ chậm rãi nói. Nói rất hay. Một giọng nói từ bên ngoài truyền vào. Chỉ thấy Bất Tử Chi Chủ và một nam tử áo xanh từ ngoài chậm rãi bước vào. Bất Tử Chi Chủ đã từng thấy ở Bắc Hoang Chi Đồi. Nam tử áo xanh kia trên thân mang theo một luồng kiếm ý ngất trời, phản phất muốn chém tan cả trời đất này vậy. Nam tử áo xanh này chính là một trong những cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới, Thanh Sam Kiếm Thánh. Bất Tử Chi Chủ nhìn thấy mọi người đều có chút kinh ngạc, chàng cũng bất đắc dĩ cười nói, nhiệm vụ của kẻ giữ mộ chính là thủ hộ phong ấn. Bây giờ Thiên Tà Thần đã phá vỡ phong ấn từ Bắc Hoang Chi Đồi mà trốn thoát, ta coi như ở lại Bắc Hoang Chi Đồi cũng vô dụng. Nói xong, Bất Tử Chi Chủ cũng lấy ra một ít thánh dược giao cho Tiêu Vũ. Lần này Thiên Tà Thần xuất thế, lão phu có trách nhiệm không thể trốn tránh. Bây giờ cũng chỉ có thể góp một chút sức mọn. Tiêu Vũ nhận lấy thánh dược rồi trấn an nói, điều này cũng không hoàn toàn là lỗi của tiền bối. Vực ngoại tà tộc đã thành lập bấy nhiêu năm, lấy hữu tâm đối vô tâm, chỉ có thể nói bọn chúng quá xảo trá một chút. Bất Tử Chi Chủ cười khổ lắc đầu, trong ánh mắt chiếu rọi ra một tia sát ý nói, bây giờ cũng chỉ có thể chờ đợi trong cuộc chiến đấu sau này với vực ngoại tà tộc, lão phu có thể chém giết một Thiên Ma Đế. Một bên, Thanh Sam Kiếm Thánh nhìn Tiêu Vũ nói, ngươi quả nhiên rất mạnh. Tiêu Vũ cười nhạt nói, đại danh của Kiếm Thánh tiền bối, ta cũng ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay, tiền bối không phải đến để so chiêu với ta đấy chứ. Thanh Sam Kiếm Thánh khẽ cười một tiếng rồi nói, không phải, ta đến để đưa thánh dược cho ngươi. Rất nhanh, người đến Đại La Thiên cũng càng ngày càng đông. Phượng tộc và Hoàng tộc, Thái Linh cổ tộc, cùng một số chủng tộc viễn cổ, mặc dù ngày thường ít gặp mặt, nhưng lần này dưới sự kêu gọi của Đại Thiên Cung và Bất Tử Chi Chủ, rất nhiều người cũng đều nguyện ý đem thánh dược trân tàng trong tộc đưa ra. Tiêu Vũ không nhịn được cảm thán, trước mắt nguy nan, cuối cùng chúng ta vẫn chọn trách nhiệm. Những người khác nhìn Tiêu Vũ, sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Điều họ có thể làm bây giờ chỉ có bấy nhiêu, nhưng trách nhiệm trên người Tiêu Vũ thì lại nhiều hơn rất nhiều. Rất nhanh, họ cũng dần dần rời đi. Đại thiên thế giới không còn nhiều thời gian, họ muốn nhanh chóng chuẩn bị. Hoang Suối trước khi đi, đứng trước mặt Tiêu Vũ, liếc nhìn Huân Nhi và các nàng khác ở cách đó không xa phía sau, Hoang Suối cười nói, không ngờ chàng vẫn phong lưu đa tình đấy chứ. Không cho Tiêu Vũ cơ hội giải thích, Hoang Suối liền chớp chớp đôi mắt to nói, chàng còn nhớ đã nói sẽ giúp ta trị liệu không? Đợi chàng đánh bại Thiên Tà Thần xong, ta sẽ lại đến tìm chàng. Nói xong, Hoang Suối liền sải bước đôi chân dài về phía ngoài điện. Với tầm mắt hiện nay của Tiêu Vũ, chàng đương nhiên có thể nhìn ra vấn đề trên người Hoang Suối chỉ là một chút vấn đề nhỏ còn sót lại khi tu luyện pháp thân của Hoang cổ tộc. Hoang Suối nói những điều này, chẳng qua là muốn Tiêu Vũ sống sót trong trận chiến với Thiên Tà Thần. Hừ, còn nói không có gì. Nhã Phi khẽ biểu môi nói. Tiêu Vũ cười khổ một tiếng, trong một đoạn thời gian sắp tới, ta muốn luyện chế một ít đan dược, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau bế quan. Các nàng nghe vậy, liền biết Tiêu Vũ đã quyết định muốn thử tu luyện thiên khẩu quyết cuối cùng âm dương càng khôn là như thế nào. Huân Nhi đỏ mặt nói, chàng vẫn nên đi luyện chế đan dược trước đã. Trong mật thất, Tiêu Vũ khoanh chân ngồi đó. Hai tay khẽ vẫy, một tia hỗn độn hỏa màu vàng sẫm lập tức bùng lên từ đầu ngón tay chàng. Rất nhanh, hỗn độn hỏa màu vàng sẫm hóa thành một tôn hỏa đỉnh. Trên mặt Tiêu Vũ hiện lên một nụ cười đã lâu không thấy. Đến đại thiên thế giới, chàng cũng chưa từng bỏ bê thuật chế thuốc. Không những chàng đã dung hội quán thông những thuật chế thuốc trong đan điển, mà còn dung hội hai cuốn đan điển lại với nhau. Chỉ thấy Tiêu Vũ bao phủ toàn bộ thánh dược, đặt chúng vào hỏa đỉnh. Hỗn độn hỏa lập tức luyện hóa những thánh dược đó. Tốc độ luyện chế dược liệu của Tiêu Vũ bây giờ cực kỳ nhanh chóng, nếu có người khác ở đây nhìn, cũng chỉ có thể thấy tàn ảnh bàn tay chàng. Dưới sự khống chế của tinh thần lực khủng bố của Tiêu Vũ, thánh dược từ từ được luyện hóa, sau đó dung hợp lẫn nhau. Có thể thấy, trong hỏa đỉnh, các loại đan dược dược tính khác nhau không ngừng cuồn cuộn. Tiêu Vũ vậy mà lại đặt các loại đan dược khác nhau vào cùng một hỏa đỉnh để luyện chế. Phải biết, dược tính của mỗi loại đan dược là không giống nhau, một khi có một vị dược liệu sai sót, thì tất cả dược liệu sẽ đều bị lãng phí. Thậm chí sau khi thành đan, do sự khác biệt của đan dược, giữa hai bên sẽ sinh ra bài xích. Mà đan dược Tiêu Vũ luyện chế ra bây giờ, về cơ bản đều đạt đến thánh phẩm đan dược. Mà trong thánh phẩm đan dược đã có chút linh trí, nếu không xử lý tốt, e rằng sẽ khiến toàn bộ hỏa đỉnh nổ tung. Tiêu Vũ ngưng thần, yên lặng khống chế các loại thánh dược trong hỏa đỉnh không ngừng dung hợp. Từng viên đan dược dần dần viên mãn xuất hiện trong hỏa đỉnh. Theo đan dược xuất hiện, toàn bộ động phủ cũng khẽ chấn động. Từng luồng không gian ba động kinh khủng bùng phát từ trong hỏa đỉnh. Bên ngoài động phủ, trong toàn bộ Đại La Thiên, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng uy áp cực hạn, trong đó còn mang theo một mùi thuốc nhàn nhạt. Khẽ hít vào một hơi, lập tức có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể vận chuyển cũng thông suốt hơn một chút. Sắc mặt mọi người cũng trở nên kinh hãi, ánh mắt hướng về Đại La Sơn mà nhìn, bởi vì nơi đó chính là nơi Tiêu Vũ luyện chế đan dược. Huân Nhi nhìn động phủ bế quan của Tiêu Vũ trên Đại La Sơn, ngưng trọng nói, luồng mùi thuốc này hẳn là từ thánh phẩm đan dược được luyện chế thành. Không biết, thánh phẩm đan dược này sau khi luyện thành sẽ có dị tượng thế nào? Vân Vận nói, nhớ ngày đó ở đấu khí đại lục, chỉ vẻn vẹn luyện chế một viên đế phẩm đan dược, cũng đã hút khô đấu khí năng lượng trong vòng ngàn dặm. Giữa trời đất còn từng bùng phát một trận mưa năng lượng quy mô lớn, lại còn có lôi kiếp gia trì trên đan dược. Đan dược đó hóa thành hình người, thực lực có thể sánh ngang cửu tinh đấu thánh. Mà thánh phẩm đan dược sớm đã vượt ra cảnh giới như thế rồi. Một bên, Thải Lân cũng gật đầu nói, không sai, cấp bậc luyện dược sư ở đại thiên thế giới, trên đế phẩm được chia thành tiên cảnh, thánh cảnh và tổ cảnh. Thuật chế thuốc của Tiêu Vũ bây giờ hẳn là ở vào thánh cảnh. Nếu viên đan dược này hóa thành hình người được chàng dưỡng dục, e rằng thực lực có thể đạt đến địa chí tôn cảnh giới. Đan dược chung quy vẫn là đan dược, khác biệt với người tu luyện, không thể sinh ra cộng minh với thiên địa linh lực của đại thiên thế giới. Cho dù có thể phát huy năng lượng ẩn chứa trong đan dược, sánh ngang cường giả địa chí tôn bình thường, nhưng muốn sánh bằng cường giả thiên chí tôn, e rằng chỉ có tổ cảnh, đan dược chi tổ trong truyền thuyết. Nhưng muốn trở thành tổ cảnh linh hồn thì khó khăn biết bao, không kém gì việc bản thân muốn đột phá thánh phẩm cảnh giới đại viên mãn. Trong động phủ, có thể thấy trong hỏa đỉnh trước mặt Tiêu Vũ, 8-9 viên đan dược vô cùng viên mãn đang tản phát từng luồng ba động khủng bố. Dưới linh hồn lực sâu thẳm của Tiêu Vũ, chúng không ngừng bị hỗn độn hỏa ngưng luyện. Cứ như vậy, Tiêu Vũ vẫn luôn duy trì sự cân bằng này, không ngừng rèn luyện đan dược trong hỏa đỉnh. Thời gian cũng từng chút một trôi đi. Mà ngay khi Tiêu Vũ luyện chế đan dược, đan hương trong toàn bộ Đại La Thiên cũng càng ngày càng nồng đậm. Vô số người đều khoanh chân tại đó, mượn đan hương này để bắt đầu tu luyện. Ngay cả các nàng cũng vây quanh bên ngoài động phủ, bắt đầu tu luyện. Chỉ riêng đan hương này thôi đã có thể giúp người ta gia tốc tu luyện, quả thực quá kinh người. Thời gian thoáng cái đã trôi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, không ít cường giả Đại La Thiên đều thi nhau đột phá. Cảnh giới chí tôn cường giả đã lật một phen. Đại đa số người đã từng mắc kẹt ở Tam Thiên chi cảnh, bây giờ lại nhờ đan hương mà đột phá đến chí tôn chi cảnh. Trong 3 tháng này, tại Đại Thiên thế giới, Đại Thiên cung liên hiệp các thế lực, xây dựng phòng tuyến ở biên giới Đại Thiên thế giới. Hơn nữa, các thế lực cũng đã hợp thành tiểu đội săn giết, tiến hành thanh trừ những khe hở ma vực trong Đại Thiên thế giới. Còn những thánh phẩm thiên chí tôn cường giả thì bắt đầu tìm kiếm các thiên ma đế của vực ngoại tà tộc. Từng trận chiến đấu kinh thiên động địa bùng phát tại ma vực. Chỉ tiếc là, những cường giả đỉnh cao của vực ngoại tà tộc đều bắt đầu ngủ đông, rất ít khi đối đầu trực diện với cường giả Đại Thiên thế giới. Ban đầu, vực ngoại tà tộc còn có thể giao chiến một trận với cường giả Đại Thiên thế giới. Nhưng theo thời gian trôi qua, vực ngoại tà tộc bắt đầu từ bỏ những lãnh địa ban đầu chúng chiếm giữ ở Đại Thiên thế giới. Điểm này rất nhanh đã bị người của Đại Thiên cung phát hiện, nhưng họ lại không hề cảm thấy vui vẻ, ngược lại tâm trạng càng thêm nặng nề. Bởi vì sự ngủ đông nhất thời này, tất nhiên sẽ bùng phát một đợt phản công càng mãnh liệt hơn về sau. Lúc này, thời gian từ khi Tiêu Vũ bắt đầu bế quan luyện chế đan dược đã qua một năm. Đan hương trong toàn bộ Đại La Thiên đã vô cùng nồng đậm. Trong thời gian đó, Mạn Đồ La cũng đã từng trở về một lần, lập tức phát hiện cường giả trong Đại La Thiên vậy mà đã lật một phen. Sau đó nàng cũng ở lại đây, mượn dược lực đang dược mà có chút đột phá trên cảnh giới. Bây giờ chỉ cần một cơ hội, Mạng Đồ La cũng có thể đột phá đến Thiên Chí Tôn cảnh giới. Ầm ầm. Ngày này, đám người trong Đại La Thiên vẫn đang tu luyện. Đột nhiên, thiên địa biến sắc, một luồng uy áp cực hạn lấy Đại La Thiên làm trung tâm, khuếch tán về bốn phía. Rất nhiều cường giả đang tu luyện đều giật mình tỉnh giấc. Uy áp kinh khủng khiến họ không thể ngăn cản nổi, chỉ có thể rút lui ra ngoài Đại La Thiên. Ngay cả Huân Nhi và các nàng với cảnh giới Địa Chí Tôn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở lại trong Đại La Thiên. Khí tức cuồng bạo chế trụ linh lực trong cơ thể các nàng, tựa như ngừng lại, vô cùng trì trệ. Là muốn xuất quan sao? Sao lại có uy áp khủng bố đến vậy? Tiểu Y Ti ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Vân dần dần tụ lại trên bầu trời. Huân Nhi cũng khẽ gật đầu, uy áp thế này, e rằng đã vượt qua Địa Chí Tôn. Đang dược nắm giữ thực lực Thiên Chí Tôn. Chẳng lẽ linh hồn lực của phu quân đã đạt đến tổ cảnh? Nhã Phi có chút kinh ngạc che miệng nhỏ, nói. Oanh! Một tiếng động lớn truyền đến. Chỉ thấy cửa động phủ của Tiêu Vũ ầm vang phá nát, một luồng linh lực khí lưu ngưng kết thành thực chất ầm vang bùng nổ, hung hăng va vào Lôi Vân trên bầu trời. Mà theo sau luồng linh trụ đó là một thân ảnh, chính là Tiêu Vũ. Nhìn kỹ lại, trên đỉnh linh trụ do linh lực hội tụ thành, vậy mà lượng vòng chính viên đang dược các loại. Những đan dược này đều tản ra ba động khủng bố. Chính viên đan dược này đều đã đạt đến thánh phẩm cảnh giới. Các đan dược xoay quanh lẫn nhau mà sinh, giống như xoay quanh thành một trận đồ vậy. Ầm ầm. Lôi Vân bị va chạm lập tức truyền đến một tiếng sấm vang, vô số lôi đình tàn phá bừa bãi trong Lôi Vân. Sự xuất hiện của những đan dược này phản phất đã chọc giận chúng. Rất nhanh, một đạo sấm sét cường tráng liền hung hăng bổ về phía những đan dược đó. Tiêu Vũ đứng ngay dưới những viên đan dược đó, cẩn thận cảm ngộ khi luyện đan. Trời đất có linh, vạn vật có linh. Linh lực sinh ra từ khởi thủy, vạn vật được linh lực tẩm bổ mà bước vào con đường tu luyện. Nắm giữ thiên địa linh lực, chính là nắm giữ nguyên thủy đại đạo tu luyện của ức vạn sinh linh. Mà nguyên thủy đại đạo này chính là sức mạnh của đại thiên thế giới. Tiêu Vũ gọi nó là thế giới vĩ lực. Ông! Vào khoảnh khắc này, Tiêu Vũ đã hiểu rõ, sức mạnh của chúng sinh chính là sức mạnh của thế giới, nắm trong tay thế giới cũng chính là nắm trong tay chúng sinh. Linh lực kinh khủng trong thể nội Tiêu Vũ bắt đầu bạo động. Chỉ trong chốc lát, từ thể nội Tiêu Vũ, từng luồng năng lượng bắt đầu mãnh liệt bắn ra. Linh lực thuộc tính kim, sắc bén vô cùng, phong mang như muốn xé rách trời đất, mãnh liệt bắn vào một viên đan dược trên bầu trời. Tiếp theo là linh lực thuộc tính mộc tràn đầy sinh cơ, linh lực thuộc tính thủy bao phủ dày đặc khắp trời đất, linh lực thuộc tính hỏa thiêu đốt vạn vật, linh lực thuộc tính thổ cương nghị dày nặng, linh lực thuộc tính ám sâu thẳm như mực, linh lực thuộc tính băng phong tỏa vạn dặm, linh lực thuộc tính phong cuốn tàn vân. Tám loại sức mạnh thuộc tính kinh khủng bắt đầu bao phủ, bùng nổ vào tám viên đan dược đó. Còn lôi kiếp trên bầu trời thì lại rót sức mạnh thuộc tính lôi vào viên đan dược cuối cùng. Theo chính đạo linh lực thuộc tính rót vào trong đan dược, toàn bộ thiên địa đều như bị ngưng động. Nhưng khoảnh khắc sau đó, mảnh không gian bị ngưng động này như bị một luồng vĩ lực ầm vang đẩy ra. Chính viên đan dược tản ra chính đạo quang hoa, lôi kiếp trên bầu trời cũng chậm rãi tiêu tán. Tiêu Vũ nhìn chính viên đan dược trên bầu trời, vẫy tay. Chính viên đan dược liền ngoan ngoãn bay lơ lửng vào lòng bàn tay chàng. Theo chính viên đan dược này rung động trong lòng bàn tay Tiêu Vũ mà tản mát ra từng trận uy áp đáng sợ, Tiêu Vũ lại nhìn về phía Huân Nhi và các nàng khác, nói, các nàng đi theo ta. Đám người khẽ gật đầu, sau đó đi theo sau lưng Tiêu Vũ đến bên cạnh Đại La Kim Trì. Tiêu Vũ nhìn các nàng nói, sức mạnh ẩn chứa trong Đại La Kim Trì đã bị hỗn độn thanh liên đồng hóa thành lực hỗn độn, đương nhiên sẽ không sinh ra bất kỳ sự không thích ứng nào đối với việc tu luyện của các nàng. Tiếp theo, bế quan sẽ được tiến hành trong không gian dưới lòng Đại La Kim Trì. Có thể cuối cùng đột phá thánh phẩm đại viên mãn hay không, thì xem chúng ta có thể tu luyện hỗn độn tu nguyên pháp thành công hay không. Các nàng đều biết, đây là phương pháp cuối cùng có thể cứu vớt đại thiên thế giới. Một khi đại thiên thế giới không sinh ra được tồn tại có thể chống lại thiên tà thần, thì tất cả sinh linh trong đại thiên thế giới đều sẽ bị vực ngoại tà tộc tàn sát, nô dịch. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm phóng lên trời bỗng nhiên vang dội khắp Đại La Thiên. Tiêu Vũ và mọi người khẽ sững sờ. Chợt liền nhìn về phía hư không. Một đạo tử kim cự long cực lớn từ trong hư không phá vỡ không gian mà đến. Tim Tiêu Vũ lập tức khẽ động, khẽ cười nói, là Tử Nghiên. Quả nhiên, đạo tử kim cự long cực lớn kia mãnh liệt bắn ra một luồng tử kim quang mang. Dưới ánh sáng đó, một bóng hình xinh đẹp cao gầy xuất hiện, chính là Tử Nghiên. Ta vẫn chưa đến muộn đấy chứ. Tử Nghiên vừa cười vừa nói, thân hình nhảy lên liền đến trước mặt các nàng. Huân Nhi và các nàng nhìn thấy Tử Nghiên cũng vô cùng cao hứng. Bây giờ các nàng rốt cuộc đã tề tựu. Ban đầu khi cùng đi đại thiên thế giới thì thất lạc, cuối cùng cũng gặp lại nhau vào lúc đại thiên thế giới nguy nan. Có lẽ đây chính là định mệnh trong cõi U Minh. Nàng cuối cùng cũng đã trở về. Tiêu Vũ nhìn Tử Nghiên cười nói. Tử Nghiên hì hì cười nói, ta đã sớm nghe đại trưởng lão nói, chàng còn đi khắp thế giới tìm ta đấy chứ. Chẳng phải là lo lắng nàng bị người khác lừa, nên ta cảm thấy tốt hơn hết là mau chóng tìm được nàng thôi. Tiêu Vũ nhún vai nói. Tử Nghiên bước đến trước mặt Tiêu Vũ, đưa hai tay ra ôm lấy chàng, đặt đầu lên ngực chàng, nỉ non nói, ta đã sớm muốn trở về, nhưng ta cảm thấy tu vi của mình vẫn còn quá thấp, nên liền nghĩ ở lại Chân Long tộc tu luyện. Đợi đến thời cơ thích hợp, ta liền đến tìm chàng. Xem ra Chân Long đế thật sự nguyện ý bồi dưỡng nàng đấy, thực lực đều đã đạt đến địa chí tôn đại viên mãn. Tiêu Vũ ha ha cười nói. Tử Nghiên ngẩng đầu lên, giống như khoe khoang nói, đó là đương nhiên. Các trưởng lão của Chân Long tộc kia, ai mà không nói thiên phú của ta vô cùng tốt. Mới ngắn ngủi vài năm, ta đã từ chí tôn đột phá đến địa chí tôn đại viên mãn. Nhìn bộ dạng có chút kiêu ngạo của Tử Nghiên, các nàng cũng cười đùa. Tiêu Vũ cũng không nhịn được lắc đầu nói, vân vân, thiên phú của nàng là tốt nhất rồi. Trước kia ai mà không biết, nàng là lão đại của Già Nam học viện chứ. Tử Nghiên nhìn bộ dạng hài hước của Tiêu Vũ, lập tức biểu môi nhỏ, giận dỗi nói, đã lâu rồi mà, chàng còn trêu chọc ta. Thôi, thôi, không nói nữa. Chúng ta nên tiến vào dưới Đại La Kim Trì để bế quan. Tiêu Vũ nói. Các nàng cũng gật đầu, sau đó đi theo sau lưng Tiêu Vũ, lao về phía chỗ sâu của Đại La Kim Trì. Ngay khoảnh khắc mọi người tiến vào Đại La Kim Trì, bên ngoài Đại La Sơn, một đạo linh trận cực lớn bỗng nhiên tiêu tán ra một luồng linh lực cường đại. Theo linh trận vận chuyển, toàn bộ Đại La Sơn cũng bị bao vây lại. Đây là trận pháp do Tiêu Vũ bố trí. Trong trận pháp, tốc độ thời gian trôi qua gấp 10 lần bên ngoài. Theo lý thuyết, thời gian Tiêu Vũ tu luyện trong Đại La Kim Trì có thể kéo dài gấp 10 lần. Dưới đáy Đại La Kim Trì, Tiêu Vũ hai tay kết ấn, một luồng linh lực cường đại tạo thành không gian bí ẩn, vừa vặn đủ để mọi người khoanh chân ngồi xuống trong đó. Tiêu Vũ ngồi ở vị trí trung tâm, nhìn các nàng nói, cuốn hỗn độn tu nguyên pháp cuối cùng là âm dương càn khôn. Âm dương giao hội, càn khôn hợp nhất. Bây giờ chúng ta đồng thời vận chuyển hỗn độn tu nguyên pháp, ta sẽ phóng thích tâm thần, các nàng sẽ thấy cuốn hỗn độn tu nguyên pháp cuối cùng. Các nàng nhìn Tiêu Vũ, khẽ gật đầu, sau đó cùng nhau vận hành hỗn độn tu nguyên pháp. Mà lúc này, Tiêu Vũ đang vận chuyển pháp quyết đồng thời, hai tay kết ấn, phóng xuất linh hồn lực đã cường đại đến thánh cảnh của chàng. Linh hồn lực nhu hòa khẽ lướt qua các nàng, một luồng sức mạnh thần kỳ kết nối tất cả các nàng lại với nhau. Theo họ cùng nhau vận chuyển hỗn độn tu nguyên pháp, và sau khi Tiêu Vũ phóng thích linh hồn chi lực, linh lực xung quanh liền như sôi trào, điên cuồng tràn vào thể nội các nàng. Dần dần, việc tu luyện của các nàng và Tiêu Vũ bắt đầu trùng hợp. Từng đạo sức mạnh thần bí và kỳ dị bắt đầu phun trào từ trên thân các nàng, cuối cùng dung hợp với linh hồn lực của Tiêu Vũ. Ánh sáng màu hoàng kim bắt đầu hiện lên dưới đáy Đại La Kim Trì. Các nàng cùng với Tiêu Vũ cũng đã tiến vào một loại cảnh giới huyền diệu, linh lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng phun trào trong kinh mạch. Mà chính viên đang dược Tiêu Vũ luyện chế được, lượng vòng xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, sau đó phóng xuất ra các loại sức mạnh thuộc tính, tràn vào trong cơ thể các nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lúc này, quần áo trên người mọi người đã sớm biến mất, thánh quang màu hoàng kim hiện lên trong cơ thể các nàng, giống như thần minh. Còn nhục thể của Tiêu Vũ ở trung tâm sớm đã biến thành màu trong suốt, cả người gân cốt đã biến thành màu hoàng kim, có thể nhìn thấy rõ ràng. Mà ngay khi Tiêu Vũ dẫn các nàng bế quan tu luyện dưới Đại La Kim Trì, bên ngoài đại thiên thế giới, ma vực bị đội ngũ săn thú chiếm lĩnh cũng ngày càng nhiều. Nhưng hiện nay hầu như không có vực ngoại tà tộc nào có thể phát sinh đại chiến với họ, toàn bộ đều rút lui về sâu trong ma vực này. Thoáng một cái, 10 năm thời gian đã lặng lẽ trôi qua. Lúc này trong trận pháp, Tiêu Vũ cũng đã bế quan ước chừng 100 năm. Đại La Thiên, trên một ngọn núi, đứng hai bóng hình xinh đẹp, chính là Thanh Diễn Tĩnh và Mạn Đồ La, đang quản sự trong thiên đình. Lúc này, trên thân Mạn Đồ La toát ra khí tức như người bình thường, rõ ràng nàng đã bước vào cảnh giới thiên chí tôn cường giả. Hơn nữa, dưới sự trợ giúp của lực hỗn độn, nàng cũng đã triệt để dung hợp Mạn Đồ La hoa. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn ban đầu sớm đã biến mất, thay vào đó là thân thể thiếu nữ cao gầy mềm mại. Trong đôi con ngươi màu vàng óng của Mạn Đồ La chiếu ra một tia nguy cơ, 10 năm, đại thiên thế giới ngày càng không yên ổn. Thanh Diễn Tĩnh bất đắc dĩ nói, nhân lực thiên đình có thể phái ra đều đã phái ra rồi. Vực ngoại tà tộc đang bảo tồn lực lượng cuối cùng, bọn chúng muốn cuối cùng nuốt chửng đại thiên thế giới trong một lần. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng động lớn chấn động toàn bộ đại thiên thế giới bỗng nhiên truyền đến. Ba động khủng bố điên cuồng tàn phá bừa bãi khắp đại thiên thế giới. Tại một đại lục của đại thiên thế giới, trên hư không bỗng nhiên xuất hiện một khe hở màu đen cực lớn dài mấy chục vạn trượng. Trong khe hở này, ma khí đáng sợ vô tận bùng nổ mà ra, gần như trong nháy mắt, ma khí đã tiêu diệt toàn bộ sinh linh trên đại lục đó. Động tĩnh đáng sợ trực tiếp thu hút sự chú ý của các cường giả đại thiên thế giới. Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ, Thanh Sam Kiếm Thánh đều lạnh lẽo ánh mắt. Vực ngoại tà tộc phản công. Tần Thiên vung tay áo, một tiếng chung vang to rõ mà cổ lão từ trong hư không khuấy động lên. Tiếng chung nhanh chóng vang dội khắp toàn bộ đại thiên thế giới, liên tiếp vang 9 lần. Vực ngoại tà tộc phản công. Thời khắc quyết chiến đã đến. Vô số cường giả đại thiên thế giới trong đôi mắt mang theo lửa giận và tất tử chi ý, họ biết, trận chiến này, hoặc là đẩy lùi vực ngoại tà tộc, hoặc là họ sẽ trở thành nô lệ của vực ngoại tà tộc. Và họ, đã chọn tử chiến không lùi. Mà mảnh đại lục này chỉ là nơi đầu tiên. Khoảnh khắc tiếp theo, khắp nơi trên đại thiên thế giới cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở ma khí. Vô số vực ngoại tà tộc từ trong khe hở ào ạt xuất hiện, tấn công các sinh linh của đại thiên thế giới. Toàn bộ đại thiên thế giới cũng đã lâm vào trong trận ma tai kinh khủng và tuyệt vọng này. Kiệt kiệt kiệt, Tần Thiên, có dám bước ra đánh một trận? Bên ngoài đại thiên cung, Thánh Thiên Ma Đế xuất lĩnh hai vị thiên ma đế đến đây, ma khí u ám tàn phá bừa bãi bên ngoài đại thiên cung. Hừ. Một thân ảnh thoáng qua, Tần Thiên đã xuất hiện trước mặt Thánh Thiên Ma Đế. Mà sau lưng Tần Thiên, còn đi theo mấy vị trưởng lão đại thiên cung, cơ bản đều là thiên chí tôn cảnh giới. Các ngươi cuối cùng cũng không còn làm rùa rụt cổ nữa. Tần Thiên lạnh lùng dẻo cợt nói. Thánh Thiên Ma Đế lơ đỉnh nói, nhượng bộ nhất thời, chẳng qua là vì cuộc cùng hoang lúc này thôi. Tận thế của đại thiên thế giới đã đến. Bây giờ cứ để chúng ta đến giải quyết một chút phiền toái không cần thiết cho tà thần. Rung rẩy đi, Tần Thiên. Đại thiên thế giới cuối cùng cũng phải phủ phục dưới chân vực ngoại tà tộc ta. Các ngươi muốn chiến, thì chiến. Tần Thiên quát lạnh một tiếng, linh lực trong cơ thể điên cuồng bùng nổ, trong nháy mắt liền lao về phía Thánh Thiên Ma Đế. Linh lực kinh thiên động địa và ma khí thất luyện tàn phá bừa bãi. Không gian xung quanh không ngừng sụp đổ, vỡ vụn, thậm chí một số hạ vị diện cũng bị trận đại chiến này xoắn nát. Máu tươi cùng chiến hỏa tung hoành khắp đại thiên thế giới, vô số vực ngoại tà tộc tràn vào. Khác hẳn với những lần co ro rụt rè trước đây, cuộc phản công lần này của chúng dị thường mãnh liệt. Nhưng sau chốc lát ngỡ ngàng, các cường giả tại đại thiên thế giới cũng đã kịp phản ứng, nhanh chóng triển khai phản công. Ngay cả những kẻ trước đây nhát như chuột, giờ đây cũng bộc lộ một sức phản kháng mãnh liệt. Bởi vì họ biết rằng, chờ đợi chỉ có cái chết, nhưng phản kháng còn có một tia hy vọng. Dù sao đi nữa, cũng phải khiến vực ngoại tà tộc trả cái giá thê thảm. Thế là, vực ngoại tà tộc điên cuồng giết chóc khắp đại thiên thế giới, còn các sinh linh tại đại thiên thế giới thì liều chết chống cự. Trận đại chiến máu lửa khiến cả đại thiên thế giới tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Trên Thiên La đại lục, vô số linh trận điên cuồng vận chuyển, từng luồng sát khí khủng khiếp nhắm vào những vực ngoại tà tộc muốn xâm nhập. Những sát trận này đều do Thanh Diễn Tỉnh đã mất nhiều năm, từng lần một bố trí khắp Thiên La đại lục. Cuộc chiến của các thiên chí tôn có ảnh hưởng quá lớn, còn thiên tà thần của vực ngoại tà tộc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nên chỉ riêng các tộc trưởng đại tộc của vực ngoại tà tộc vẫn chưa thể chiếm đoạt đại thiên thế giới. Thánh Thiên Ma Đế tuy rất mạnh, nhưng dưới sự liên thủ của Tần Thiên và Thanh Sam Kiếm Thánh, hắn cũng chỉ có thể đánh ngang tay. Còn các thiên ma đế khác thì ngang hàng với các thiên chí tôn của đại thiên thế giới, cùng với một số lão quái vật ẩn thế này cũng lần lượt lộ diện. Theo thời gian trôi qua, thương vong của cả đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc đều hết sức lớn, nhưng dù là bên nào, dưới sự tiêu hao như vậy, đều đang tạo nên thế cân bằng. Đại thiên thế giới, biên cảnh cực bắc, phần thiên sơn mạch. Nơi đây, trên vô vàn dãy núi, từng tòa núi lửa vẫn đang hoạt động. Nhiệt lượng khủng khiếp khiến bất kỳ ai đến đây cũng không thể chịu đựng nổi, nhưng đây cũng là thiên đường của những kẻ tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Trước kia nơi này lúc nào cũng hoang vắng, dù có người thì cũng chẳng qua là vài ba kẻ tu luyện công pháp thuộc tính hỏa đến đây tìm kiếm nguy hiểm. Nhưng bây giờ, nơi này đã có thêm một thế lực ấy tên là Vô Tận Hỏa Vực. Ở cuối phần thiên sơn mạch, trên đỉnh một ngọn núi lửa khổng lồ, sừng sững một cự điện màu đen. Bên trong đại điện, một bóng người gầy gò đang khoanh chân ngồi, quanh thân hắn một luồng hỏa diễm rực rỡ không ngừng bao phủ. Hỏa diễm chi lực kinh khủng đến nỗi ngay cả nhiệt độ của núi lửa bên ngoài cũng còn kém xa lắm. Người này chính là Viêm Đế Tiêu Viêm. Hô! Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tiêu Viêm từ từ mở hai mắt. Một luồng linh lực ba động kinh khủng lan tỏa ra bốn phía. Linh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, xem ra mấy đóa thánh hỏa này không còn mang lại nhiều đề thăng cho ta nữa. Cần phải đi tìm thánh hỏa mạnh hơn. Kể từ khi đến vùng cực bắc này tu luyện, Tiêu Viêm đã phát hiện phần thiên sơn mạch là một phong thủy bảo địa. Hắn còn tìm thấy ở đây phần thiên linh hỏa, thánh hỏa đứng thứ hai trong bảng xếp hạng của đại thiên thế giới. Chỉ tiếc đóa thánh hỏa này thật sự quá mạnh mẽ, ngay cả Tiêu Viêm bây giờ cũng không cách nào thu phục nó. Vừa hay hắn đang chuẩn bị thiết lập thế lực, nên đã đặt tổng bộ Vô Tận Hỏa Vực tại đây. Hừ. một tiếng xé gió chợt từ bên ngoài đại điện truyền đến. Mấy thân ảnh xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Thực lực ba động của mấy người đều đã đạt đến địa chí tôn cảnh giới, hơn nữa trên người đều mặc trường bào thống nhất, khắc họa một đồ văn hỏa diễm. Đồ văn lấy đan lô làm nền, trên đó còn có một thân ảnh nhỏ bé. Thân ảnh kia đứng chắp tay, sau lưng đeo một hắc thước cực lớn, đó chính là hình ảnh Tiêu Viêm. Đây chính là biểu tượng của Vô Tận Hỏa Vực, và mấy người trước mắt cũng chính là các trưởng lão của Vô Tận Hỏa Vực, đồng thời cũng là luyện dược sư. Vực chủ, ngày cuối cùng cũng đã tu luyện xong. Một lão giả tiến lên nhìn Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm khẽ chau mày hỏi, ta đã bế quan bao lâu rồi? Lão giả nói, đã gần 15 năm rồi à? Tiêu Viêm nhẹ nhàng cau mày nói, đã qua lâu như vậy rồi sao? Xem thần thái vội vã của các ngươi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Lão giả vội vàng nói, vực chủ không biết, hiện tại toàn bộ đại thiên thế giới đều đang bị vực ngoại tà tộc phản công, khắp nơi đều là chiến tranh. Phần thiên sơn mạch chúng ta nằm ở vùng cực bắc, nhờ vào những tán tu mà vực chủ đã hấp dẫn đến, chúng ta mới không bị vực ngoại tà tộc chiếm đóng. Xin vực chủ hãy làm chủ cho chúng ta. Trong ánh mắt Tiêu Viêm ánh lên hàn quang, hắn đứng dậy nhìn ra ngoài đại điện nói, vực ngoại tà tộc, cuối cùng vẫn đã đến. Ông! Không gian chấn động. Ngay sau đó, Tiêu Viêm biến mất khỏi đại điện. Mấy vị trưởng lão lập tức lộ vẻ vui mừng, có vực chủ ra tay, bọn họ cũng yên tâm hơn nhiều. Bên ngoài phần thiên sơn mạch, vực ngoại tà tộc tựa như màn đêm đen kịch đang giao tranh với đệ tử Vô Tận Hỏa Vực. Máu lửa giao tranh. Ánh mắt Tiêu Viêm càng thêm lạnh lùng. Vô Tận Hỏa Vực vừa mới thành lập chưa được bao lâu đã phải đối mặt với khó khăn lớn đến vậy, hắn chỉ muốn xử lý đám vực ngoại tộc này ngay lập tức. Oanh! Đế viêm rực rỡ bùng nổ điên cuồng từ cơ thể Tiêu Viêm, nhiệt độ khủng khiếp trong nháy mắt bao trùm vùng thế giới này. Vô số ánh mắt đều đổ dồn về đây, còn các đệ tử Vô Tận Hỏa Vực khi nhìn thấy Tiêu Viêm thì lập tức vui mừng khôn xiết. Đế viêm phóng thẳng tới đám vực ngoại tà tộc. Hỏa diễm rực rỡ trực tiếp cuốn lấy cơ thể chúng, chỉ trong nháy mắt, đám vực ngoại tà tộc ấy đã biến thành tro bụi. Có Tiêu Viêm ra tay, mọi người nhất thời tinh thần phấn chấn, càng thêm ra sức tấn công vực ngoại tà tộc. Sau đó, Tiêu Viêm liền nhắm thẳng vào thủ lĩnh của vực ngoại tà tộc, một huyền ma đế có thực lực sánh ngang tiên phẩm thiên chí tôn. Tuy vậy, Tiêu Viêm vẫn không hề sợ hãi. Hiện giờ, đế viêm đã mạnh hơn trước đây không biết bao nhiêu lần, hơn nữa ở nơi này, Tiêu Viêm còn có thể mượn sự trợ giúp của phần thiên linh hỏa. Ngọn lửa kinh khủng trong nháy mắt vây hãm huyền ma đế kia. Tiêu Viêm cùng vị huyền ma đế này triển khai đại chiến, nhưng rõ ràng thực lực Tiêu Viêm vượt trội hơn một bậc, rất nhanh đã tiêu diệt được huyền ma đế. Trong vòng một tháng sau đó, Tiêu Viêm dẫn theo các trưởng lão và đệ tử Vô Tận Hỏa Vực tiêu diệt tai họa ma vật ở khắp nơi trong phần thiên sơn mạch. Trên đỉnh núi, Tiêu Viêm sừng sững đứng đó, nhìn về phương xa, có chút lo lắng nói, đại thiên thế giới gặp phải trắc trở như vậy, không biết lão tứ bên đó ra sao rồi. Bây giờ thực lực của ta đủ để đã thông đấu khí đại lục và vị diện đại thiên thế giới. Hay là trước tiên đón lão cha, đại ca, nhị ca, cùng lão sư, các cháu của ta lên đây đi. Dù sao ở đây cũng an toàn hơn hạ vị diện một chút. Tiêu Viêm suy nghĩ đến đây, sau đó liền xé rách không gian, biến mất khỏi đây. Đã thông không gian một mình ta sẽ chậm hơn một chút, các trưởng lão Vô Tận Hỏa Vực thực lực không đủ. Tiêu Viêm chỉ có thể đi trước Thiên La Đại Lục tìm trợ thủ. Thiên đình bây giờ uy danh chấn động khắp đại thiên thế giới, các cường giả thiên chí tôn cũng không ít. Đến đó vừa hay cũng có thể nắm được tình hình lão tứ. Thiên La Đại Lục. Khi Tiêu Viêm đến nơi này, hắn phát hiện phòng ngự ở đây mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Trong hư không, từng luồng khí tức mạnh mẽ như có như không quét qua Tiêu Viêm. Xem ra những năm này, thực lực thiên đình quả thật đã tăng cường rất lớn. Tiêu Viêm thầm nói một tiếng, sau đó liền bay thẳng đến Đại La Thiên. Trong một đại điện của Đại La Thiên, Tiêu Viêm gặp Mạn Đà La và Thanh Diễn Tỉnh. Lão tứ bế quan. Tiêu Viêm có chút kinh ngạc hỏi. Mạn Đà La khẽ gật đầu nói, đúng thế, 10 năm trước hắn đã bế quan, chúng ta cũng chưa từng quấy rầy hắn. Tiêu Viêm nói, hắn bế quan cũng là phải. Nghe nói thiên tà thần đã đột phá khỏi phong ấn, bây giờ có thể đối chọi lại thiên tà thần chỉ có lão tứ. Không biết lần này vận may sẽ đứng về phía bên nào đây? Ban đầu ở đấu khí đại lục, Tiêu Viêm đã thành đế trước Tiêu Vũ một bước, đánh bại hồn thiên đế cứu vãn toàn bộ đấu khí đại lục. Nhưng giờ khắc này, đại thiên thế giới cần Tiêu Vũ phải siêu thoát thánh cảnh trước một bước mới có thể cứu vãn đại thiên thế giới. Vận mệnh a, lúc nào cũng thật vô thường. Tuy nhiên, Tiêu Viêm không nói thêm gì, chỉ nhìn Mạn Đà La nói. Ta lần này tới Thiên La Đại Lục, kỳ thực là có một chuyện muốn nhờ. Mạn Đà La gật đầu nói, không sao, ngươi cứ nói đi. Đấu khí đại lục là một hạ vị diện của đại thiên thế giới. Ở đó còn có rất nhiều người thân của ta và lão tứ. Ta hy vọng có thể đã thông một không gian thông đạo từ Thiên La Đại Lục thông đến đấu khí đại lục. Việc này cần Thiên Đình các ngươi phái vài thiên chí tôn đến giúp đỡ ta. Nghe Tiêu Viêm nói, Mạn Đà La gật đầu, chuyện này không thành vấn đề. Ta ngay lập tức sẽ giúp ngươi tìm ba vị thiên chí tôn trưởng lão đến, cộng thêm Thanh Diễn Tỉnh trưởng lão, năm vị hẳn là đủ. Tiêu Viêm nói, đa tạ. Mạn Đà La tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát, ba vị thiên chí tôn trưởng lão đã đến theo lời mời. Cộng thêm Thanh Diễn Tỉnh, Mạn Đà La và Tiêu Viêm, sáu vị cường giả thiên chí tôn, đủ để đã thông một không gian thông đạo. Sau khi tìm được một địa điểm cao nhất tại Đại La Thiên, Thanh Diễn Tỉnh liền bắt đầu bố trí trận pháp. Không gian chi trận trong tay Thanh Diễn Tỉnh bây giờ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy trên thân Thanh Diễn Tỉnh bùng phát ra ức vạn linh ấn, các linh ấn kết hợp trong hư không, tạo thành một tòa thiên địa đại trận. Oanh! Đại trận rơi xuống mặt đất, vô tận năng lượng thiên địa bắt đầu bạo động. Linh trận kia bắt đầu hút vào năng lượng thiên địa khủng khiếp, dần dần những linh lực ấy hóa thành vật chất, bị linh trận giam cầm, cuối cùng hóa thành những thềm đá trắng như ngọc. Bây giờ chúng ta bắt đầu đã thông không gian thôi. Thanh Diễn Tỉnh nhìn mọi người nói. Tọa độ không gian giữa đại thiên thế giới và đấu khí đại lục cần họ phải tìm kiếm. Cũng may các thiên chí tôn đối với lực lượng không gian đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, hơn nữa còn có Thanh Diễn Tỉnh, một linh trận đại tông sư bước vào tiên phẩm thiên chí tôn, chủ trì trận pháp ở bên cạnh, nên họ càng nhẹ nhõm hơn một chút. Đấu khí đại lục. Trong một sơn mạch nọ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm, âm thanh chấn động cả sơn lâm. Ha ha ha, Tự Thúc, ngươi lại chơi xấu. Trong núi rừng bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng cười giòn tan như chuông bạc. Chỉ thấy trong núi rừng kia đứng vài thiếu niên thiếu nữ. Các thiếu nữ dung mạo cực kỳ xinh đẹp, mỗi người một vẻ, có người đẹp mang theo nét vũ mị, có người đôi mắt đẹp lấp lánh vẻ linh động, thanh nhã như thanh liên. Các thiếu niên thì anh tuấn vô cùng, ánh mắt hiếm khi thiếu đi sự kiên nghị. Đáng sợ nhất chính là, vài thiếu niên thiếu nữ này thực lực đều đã đạt đến đấu thánh cảnh giới. Mà trước mặt nhóm thiếu niên thiếu nữ, trên một cái cây, đứng hai thân ảnh, một nam tử tóc tím to con và một nam tử tóc trắng tuấn mỹ như tiên. Nam tử tóc tím hai mắt sắc bén, nam tử tóc trắng trong ánh mắt mang theo vẻ đạm mạc, phảng phất chúng sinh trong mắt hắn cũng chỉ là tầm thường. Chỉ có điều, khi hai nam tử này nhìn về phía vài thiếu niên thiếu nữ trên đỉnh núi, trong ánh mắt họ đều không ngoại lệ, tràn đầy vẻ cưng chiều. Thôi nào đám tiểu gia hỏa, phải trở về thôi, nếu không, lão gia tử sẽ lo lắng đấy. Nam tử tóc tím nói. Nam tử tóc tím chính là tiểu tử Tinh Dực Sư Vương trước kia được Tiêu Vũ thu phục ở bên cạnh, bây giờ đã trưởng thành thành cường giả đấu thánh đỉnh phong. Còn người bên cạnh hắn là Tiểu Bạch, cũng đã bước vào đấu thánh đỉnh phong. Mà những thiếu niên thiếu nữ này chính là con cái của Tiêu Vũ và các nàng lưu lại ở đấu khí đại lục, bây giờ cũng đều đã trưởng thành không ít. Thiếu niên cầm đầu là đại ca Tiêu Thần, phía sau lần lượt là nhị ca Tiêu Giả, tam tỷ Tiêu Khanh Khanh, tứ đệ Tiêu Nhiên và ngũ muội Tiêu Cẩn Nhi. Tiêu Khanh Khanh hoàn mỹ kế thừa vẻ tuấn mỹ của Tiêu Vũ cùng khí chất bá đạo vũ mị của Thải Lân. Tính cách Tiêu Cẩn Nhi lại không giống mẫu thân Tử Nghiên mà giống hệt Huân Nhi. Còn ba nam hài tử thì đều tương đối chững chạc. Tiêu Thần nhìn về phía Tử Thúc và Bạch Thúc nói, mới ra ngoài chưa được bao lâu, Tử Thúc, Bạch Thúc, cứ để các em chơi thêm một lúc đi. Bạch Thúc buồn cười nhìn mọi người nói, được rồi, ra ngoài đã gần một tháng rồi, còn bảo là không lâu sao. Không về thì lão gia tử sẽ dẫn người đến tìm đấy. Lão gia tử trong miệng Tiểu Bạch dĩ nhiên chính là Tiêu Chiến. Mấy cái tiểu tổ tông này chính là bảo bối của Tiêu gia. Khi mọi người đang nói đùa, bỗng nhiên trên dãy núi, trong hư không truyền đến một luồng khí tức cực kỳ cuồng bạo. Luồng khí tức kia lập tức khiến Tiểu Bạch và Tiểu Tử đều chợt biến sắc. Lão Bạch, ngươi mang đám tiểu gia hỏa về nhanh đi, ta ở lại cản hậu. Tiểu Tử lập tức sắc mặt nghiêm túc nói. Tiểu Bạch cũng không phản bác, vung tay một cái liền bao phủ mấy người, hóa thành một thân ảnh màu trắng, bay vút về nơi xa. Ầm ầm. Khí tức cuồng bạo khiến toàn bộ đấu khí đại lục chấn động. Vô số ánh mắt đều đổ dồn về đây. Bên ngoài đại điện địa phủ sơn mạch, thân ảnh Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ chợt lóe lên. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Chiến cũng vội vàng từ hậu sơn bay tới. Bây giờ Tiêu gia, số cường giả đấu thánh đã sớm đột phá hai chữ số. Chỉ riêng Tiêu Chiến, Tiêu Đỉnh cùng ba vị trưởng lão khác cũng đã thành công tiến vào đấu thánh cảnh giới, càng không cần phải nói đến các hậu bối phía sau. Nhưng mặc dù là Tiêu gia cường đại như vậy, bây giờ cũng như gặp đại địch. Trên hư không, một vòng xoáy đen như mực từ từ mở rộng, một luồng lực lượng không gian cực kỳ khủng bố bùng phát ra từ trong vòng xoáy. Luồng sức mạnh không thể kháng cự ấy nhanh chóng bao trùm toàn bộ đấu khí đại lục. Tiểu Tử đứng dưới vòng xoáy kia, cho dù là thực lực đấu thánh đỉnh phong, cũng cảm nhận được một luồng khí tức tử vong quanh quẩn khắp người. Nhìn thấy Tiểu Bạch đã mang mọi người rời khỏi đây, Tiểu Tử lập tức hóa thành một tiểu tử Tinh Dực Sư Vương khổng lồ. Một luồng tử quang liền bay vút về địa phủ sơn mạch. Toàn bộ đấu khí đại lục đều nhìn về phía vòng xoáy màu đen kia. Địa phủ sơn mạch, sau khi Tiểu Bạch mang đám người trở về, Tiêu Chiến vội vàng tiến đến hỏi, các ngươi đều không bị thương chứ? Mấy người Tiêu Thần đều lắc đầu. Sau đó Tiêu Cẩn Nhi nhỏ nhất hỏi, đại tỷ vẫn chưa xuất quan sao? Luồng khí tức đen kịt trong vòng xoáy kia truyền đến lực lượng không gian, giống hệt khi cha và mẫu thân rời đi trước đây. Cái gì? Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đều hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là Tiêu Viêm, Tiêu Vũ bọn họ trở về? Tiêu Lệ có chút hưng phấn nói. Tiêu Đỉnh lại lắc đầu nói, không thể khinh suất. Vạn nhất không phải, vậy coi như là tai họa ngập đầu. Cũng đúng lúc này, sau núi Địa Phủ Sơn Mạch, một luồng đấu đế khí tức khủng bố trong nháy mắt bao trùm cả tòa sơn mạch. Mấy vị chí thân của Tiêu gia cũng đều lần lượt tăng lên một cấp độ thực lực. Theo sự đột phá đấu đế, huyết mạch đấu đế trong cơ thể họ được đề thăng cũng càng ngày càng ít. Nhưng lúc này huyết mạch đấu đế lại một lần nữa được thức tỉnh, tất cả mọi người đều mừng rỡ nhìn về phía sau núi. Nơi đó là nơi bế quan của Tiêu Niệm. Bây giờ luồng khí tức này chính là chứng minh Tiêu Niệm đã đột phá đến đấu đế cảnh giới. Quả nhiên, một bóng người xinh đẹp từ sau núi lướt đến. Tiêu Niệm đã trưởng thành, toàn thân trên dưới mang theo khí tràn như nữ vương. Sau khi tấn cấp đấu đế, khí tức của Tiêu Niệm hoàn toàn nội liễm. Khi Tiêu Niệm đi tới trước đại điện, ánh mắt nàng nghiêm trọng nhìn lên vòng xoáy màu đen trên bầu trời, luồng khí tức này rất mạnh. Niệm Nhi, con cũng cảm thấy luồng khí tức này rất mạnh sao? Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi. Tiêu Niệm khẽ gật đầu nói, gia gia, nên cảnh giác cao độ à, có lẽ là cường giả thượng vị diện. Sắc mặt mọi người càng trở nên nghiêm túc. Sự hưng phấn lúc Tiêu Niệm đột phá đấu đế cũng dần dần tan biến. Ầm ầm. Vòng xoáy màu đen vẫn đang không ngừng mở rộng, lực lượng không gian cũng càng thêm nồng nặc. Ngay khi toàn bộ đấu khí đại lục đều chú ý đến nơi này thì, vòng xoáy kia chợt xuất hiện một vết nứt. Hừ. Mấy thân ảnh truyền đến từ vết nứt không gian kia. Người cầm đầu chính là Tiêu Viêm từ đại thiên thế giới trở về. Thanh Diễn Tỉnh hai tay kết ấn, một linh trận nhanh chóng mở rộng và củng cố khe hở kia. Còn Tiêu Viêm thì thẳng tiến Địa Phủ Sơn Mạch. Với thực lực Tiêu Viêm bây giờ, chỉ trong nháy mắt đã đến Địa Phủ Sơn Mạch. Chỉ để lại Mạn Đà La cùng ba tên trưởng lão Thiên Đình thích thú nhìn ngắm phiến đại lục này. Ông! Không gian ba động. Một thân ảnh gầy gò màu đen xuất hiện trước mắt mọi người Tiêu gia. Khi Tiêu Viêm xuất hiện, đám người sững sờ một chút. Chợt Tiêu Chiến, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ kinh ngạc kêu lên, Tiêu Viêm. Ha ha ha, lão cha, đại ca, nhị ca, ta trở về rồi. Tiêu Viêm cười ha ha nói. Đám người đều không nghĩ tới, động tĩnh lớn như vậy lại là do Tiêu Viêm gây ra. Thì ra chỉ là một phen sợ bóng sợ gió. Tiêu Niệm và mọi người nhìn Tiêu Viêm đều nhanh chóng hô lên, tam bá. Tiêu Viêm cười ha ha nói, nha đầu ngoan, các ngươi đều đã lớn đến vậy rồi. Tiêu Niệm và mọi người cười cười. Sau đó nhìn Tiêu Viêm hỏi, tam bá, cha và mọi người vẫn chưa trở về sao? Tiêu Viêm khẽ thở dài nói, chuyện này nói ra thì dài lắm. Bất quá ta lần này trở về, chính là để đã thông không gian vị diện, muốn đón các ngươi sang đại thiên thế giới. Bây giờ đại thiên thế giới càng ngày càng bất an, hạ vị diện càng không còn an toàn nữa. Chúng ta vào trong nói chuyện đi. Tiêu Chiến dẫn đám người đi vào đại điện. Sau đó, Tiêu Viêm kể cho mọi người nghe tình hình hiện tại của đại thiên thế giới. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, đại thiên thế giới lại gặp phải nguy nan lớn đến vậy. Vực ngoại tà tộc ấy thì đáng sợ hơn hồn tộc rất nhiều chứ. Tiêu Chiến sau khi nghe xong nói, tốt lắm, chúng ta liền khởi hành đi tới đại thiên thế giới. Nhưng cũng cần lưu lại một nhóm người ở đấu khí đại lục, dù sao đây cũng là quê hương của chúng ta. Sau khi quyết định, Tiêu gia nhanh chóng bắt đầu hành động. Tin tức gia tộc đệ nhất trên đấu khí đại lục sắp rời đi đấu khí đại lục để tới đại thiên thế giới, giống như bão táp càng quét toàn bộ đấu khí đại lục. Còn Tiêu Viêm thì đích thân đi tới Nạp Lan Gia ở Tây Bắc Đại Lục xa xôi. Bây giờ Nạp Lan Gia tộc đã là gia tộc đệ nhất của Gia Mã Đế Quốc. Theo thực lực tăng vọt, Nạp Lan Gia gần như chiếm giữ toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Khi Tiêu Viêm đến phủ đệ Nạp Lan Gia, Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc đều có chút không thể tin nổi. Tiêu Viêm, con trở về rồi sao? Nạp Lan Túc có chút kinh ngạc hỏi. Tiêu Viêm gật đầu khẽ cười nói, đúng thế ạ, cha, gia gia, ta trở về rồi. Lần này là chuẩn bị đón mọi người sang đại thiên thế giới. Nạp Lan Kiệt vui mừng nói, thì ra là như thế. Bất quá bây giờ e là không được, nha đầu Yên Nhiên kia bây giờ vẫn đang bế quan. Vì để tiến vào đấu đế, con bé những năm gần đây không ngừng tu luyện ngày đêm, chính là hy vọng một ngày kia có thể đến đại thiên thế giới tìm ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức chấn động trong lòng, có vui sướng, cũng có đau lòng. Đại tiểu thư Nạp Lan gia kiêu ngạo trước đây, bây giờ cũng đã là thê tử của ta. Sang đại thiên thế giới lâu như vậy, cuối cùng vẫn là nhung nhớ nàng. Không việc gì, ta sẽ đợi nàng. Tiêu Viêm cười cười nói, sau đó lại nói, nàng Bế Quan ở đâu, ta đi xem một chút. Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc mang theo Tiêu Viêm đi tới nơi Bế Quan của Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó liền trực tiếp rời đi, không quấy rầy nàng. Tiêu Viêm đứng bên ngoài động phủ nơi Nạp Lan Yên Nhiên Bế Quan để đợi nàng. Nữ hài ngày xưa, bây giờ cũng cố gắng tu luyện đến đấu thánh đỉnh phong, chỉ còn cách đấu đế một bước. Ngay khi Tiêu Viêm đang chìm đắm trong hồi ức ngày xưa thì, trước mặt động phủ bỗng nhiên truyền đến một luồng ba động cường đại. Năng lượng thiên địa khủng khiếp trong phương viên mấy vạn dặm cuộn trào tới nơi đây. Tiêu Viêm vui mừng nói, đột phá sao? Hắn cảm nhận được luồng khí tức đang tăng vọt nhanh chóng của Nạp Lan Yên Nhiên. Luồng khí tức này, Tiêu Viêm rất quen thuộc, hoàn toàn tương tự với khí tức của ta lúc vừa đột phá đấu đế. Ông! Thiên địa rung động. Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc lúc này cũng kích động nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Trong nháy mắt, thực lực của hai người bắt đầu từ đấu tôn tăng vọt lên đấu thánh cảnh giới. Đấu đế huyết mạch. Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc gần như đồng thời kích hoạt đấu đế huyết mạch, mà lại là lần đầu tiên kích hoạt, ngay lập tức trở thành cường giả đấu thánh. Oanh! Dưới ba động cuồng bạo, động phủ nổ tung ầm ầm. Một bóng người xinh đẹp từ trong động chậm rãi bước ra, chính là Nạp Lan Yên Nhiên vừa đột phá thành đế. Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt mang vẻ vui sướng. Đang định đi tìm cha và gia gia để chia sẻ niềm vui thì, nàng chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Nạp Lan Yên Nhiên không thể tin được nhìn thân ảnh trước mặt, phảng phất như đang nằm mơ. Hốc mắt nàng cũng dần đỏ lên. Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Viêm, hai tay run run vuốt ve gương mặt hắn, vừa khóc vừa cười hỏi, Tiêu Viêm, thật là chàng sao? Thiếp thật sự không phải đang nằm mơ ba ngày chứ? Lúc này Tiêu Viêm cũng hốc mắt ửng đỏ, nàng ngốc này, thật khiến ta đau lòng. Tiêu Viêm một tay ôm Nạp Lan Yên Nhiên vào lòng, âm thanh có chút khàn khàn vang lên bên tai nàng, nha đầu ngốc, là ta đây. Trong nháy mắt, nước mắt Nạp Lan Yên Nhiên tuôn trào. Có thể thấy được niềm vui sướng khi gặp Tiêu Viêm, so với việc nàng đột phá đấu đế cũng còn cao hứng hơn. Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc chạy tới sau đó cũng cảm thán nói, trước khi Yên Nhiên phạm sai lầm, cuối cùng vẫn đã được đền bù. Lão Phu cũng không còn gì để tiếc nuối. Nạp Lan Kiệt cười ha ha nói. Nạp Lan Túc cũng ở một bên gật đầu. Tiểu phu thê hai người lại một lần nữa gặp lại, tự nhiên là phải bù đắp một chút. Trong một đoạn thời gian tiếp theo, người khác đều vội vàng dọn dẹp nhà cửa, chỉ có Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên hai người dành thời gian cho nhau. Thời gian thoáng một cái đã qua, Tiêu Viêm cùng Mạn Đà La và những người khác đã thông không gian thông đạo được 3 tháng. Thanh Diễn tỉnh nhìn Tiêu Viêm nói, không gian thông đạo đã hoàn toàn vững chắc, có thể tùy thời đi tới đại thiên thế giới. Địa phủ sơn mạch. Tiêu gia và Nạp Lan gia, cùng với Xà Nhân tộc, Cổ tộc, Thái Hư Cổ Long tộc, các đại cổ tộc còn lại, cùng với các đại thế lực nương tựa hoặc giao hảo với Tiêu gia, đều tụ tập tại đây. Họ đều sắp đi tới đại thiên thế giới. Tốt, nếu đã chuẩn bị xong hết rồi, vậy thì lên đường thôi. Tiêu Viêm cười cười nói. Oanh! Từng chiếc phi thuyền không gian bay lên, rồi bay vút về phía không gian thông đạo. Vô số người dân đấu khí đại lục cũng đang chứng kiến khoảnh khắc này. Những gia tộc huy hoàng từng tồn tại trên đấu khí đại lục, giờ đây mở ra một hành trình mới. Cổ tộc, bên trong một đại điện cổ kính. Lúc này bên trong đại điện, mấy vị lão giả đang ngồi. Vị nam tử trung niên ngồi ở vị trí cao nhất có sắc mặt mang theo chút bất đắc dĩ. Tộc trưởng, nghe nói Tiêu tộc bây giờ chỉ còn lại một dòng huyết mạch cuối cùng, các dòng huyết mạch còn lại hoặc tàn lụi, hoặc biến mất. Ta nghi ngờ là có hồn tộc đã ra tay với hậu nhân Tiêu tộc. Một lão giả thở dài nói. Một lão giả khác cũng gật đầu nói, trước kia bát đại cổ tộc chúng ta ước hẹn cùng nhau thủ hộ một khối cổ ngọc. Thế nhưng ai cũng không ngờ, Tiêu tộc lại là cổ tộc biến mất đầu tiên. Bây giờ những gia tộc khác đều muốn có được khối cổ ngọc của Tiêu tộc, chúng ta có nên ra tay không? Cổ Nguyên nhìn những vị trưởng lão cổ tộc vừa lên tiếng, khẽ thở dài một hơi nói, trước kia Tiêu Huyền lúc lâm chung, đã từng giao phó ta có thể hộ vệ một hai dòng huyết mạch còn lại của Tiêu tộc. Nhưng bây giờ Tiêu tộc, chỉ còn lại một dòng huyết mạch cuối cùng, ta thật thẹn với Tiêu Huyền đại ca. Huyết mạch đấu đế cạn kiệt, đồng nghĩa với sự suy tàn không thể tránh khỏi của Tiêu tộc. Ngay cả khi chúng ta hiện tại ra tay hộ vệ Tiêu tộc, mấy tộc còn lại tất nhiên cũng sẽ cho rằng chúng ta đã có được khối cổ ngọc của Tiêu tộc. Đến lúc đó, cổ tộc chúng ta không giải thích được, tất nhiên sẽ phải chịu sự nghi kỵ của họ. Trưởng lão cổ tộc nói. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy trơ mắt nhìn hồn tộc ra tay với dòng huyết mạch cuối cùng của Tiêu tộc. Một trưởng lão cổ tộc khác đưa ra dị nghị. Lúc này, cổ tộc Tam Ti ngồi ở một bên vẫn im lặng bỗng nhiên nói, kỳ thực, chúng ta ngược lại có một biện pháp, chỉ là không biết tộc trưởng có đồng ý hay không. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cổ tộc Tam Tiên, ngay cả Cổ Nguyên cũng nhìn về phía cổ tộc Tam Tiên nói, ba vị thái thượng trưởng lão có phương pháp gì cứ nói thẳng ra. Một trong cổ tộc Tam Tiên, Cổ Đạo, sắc mặt nghiêm túc nói, phương pháp của lão hữu chính là, đưa tiểu thư đi Tiêu tộc. Cái gì? Các vị trưởng lão cổ tộc lập tức đồng loạt biến sắc. Đại tiểu thư cổ tộc bây giờ, đây chính là nữ nhi của tộc trưởng Cổ Nguyên. Cổ đạo tiếp tục nói, căn cứ lão hữu được biết, trong dòng huyết mạch hiện có của Tiêu tộc, tộc trưởng Tiêu gia Tiêu Chiến chính là một đại đấu sư. Tiểu thư có thể đi đến Tiêu gia âm thầm tìm hiểu tung tích cổ ngọc. Bất quá, tiểu thư không nên ở lại Tiêu gia quá lâu, nhiều nhất 10 năm. Bất kể có tìm được cổ ngọc hay không, cũng phải đón tiểu thư trở về. Như thế, cũng có thể âm thầm khiến hồn tộc có sự kiên kỵ, coi như hộ vệ Tiêu tộc một phần nào đó. Như vậy tộc trưởng cũng không tính là vi phạm lời hứa đã định với Tiêu Huyền trước đây. Nghe xong cổ đạo giảng giải, đám người vậy mà cũng cảm thấy có lý, lập tức đều đưa mắt nhìn về phía Cổ Nguyên. Mà ngay bên ngoài đại điện, một tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác, đang định tìm cha mình khoe khoang việc mình đã gieo một tia ấn ký kim đế phần thiên viêm, đôi mắt to lấp lánh tràn đầy ánh sáng. Cổ Nguyên cuối cùng nói, ta sẽ tìm Huân Nhi nói chuyện. Sau đó, cổ tộc thiếu đi một tiểu nữ hài thiên tư trác tuyệt. Còn ở Ô Thản Thành, Gia Mã Đế Quốc, Tây Bắc Đại Lục xa xôi, Tiêu gia lại có thêm một tiểu nữ hài được bốn huynh đệ sủng ái. Màn đêm buông xuống, phòng của Tiêu Viêm bỗng nhiên nhẹ nhàng hé một khe nhỏ. Một thân ảnh nhỏ bé chạy tới, chợt lao nhanh về phía sương phòng phía tây. Ân. Trong rừng cây bên ngoài sương phòng, một thân ảnh màu đen bỗng nhiên khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Có người muốn quấy rầy tiểu thư sao? Lăng Ảnh lập tức thầm nhủ một tiếng. Đi ra ngoài sương phòng, quả nhiên thấy một thân ảnh lén lút. Lăng Ảnh bay lên không trung một cái liền tóm được bóng người nhỏ bé kia. Hắn khẽ vỗ một cái, Tiêu Viêm liền hôn mê bất tỉnh. Tiểu gia hỏa này gan to thật, ta phải dẫn nó đến hậu sơn chơi đùa, rạng đông rồi sẽ đưa nó về. Nói xong, Lăng Ảnh nắm lấy Tiêu Viêm, lao về phía sau núi. Nhưng không lâu sau khi hai người rời đi, lại một thân ảnh nhỏ bé khác lặng lẽ lẻn tới. Điều này ngược lại là Lăng Ảnh không hề nghĩ tới. Một đêm đi qua, Tiêu Viêm tỉnh lại trong phòng mình, lập tức cảm giác sau gáy có chút đau nhức, nằm mơ à kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.